Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi cường đại đến hỗn độn thế giới đều muốn run rẩy, đều muốn ở ngươi dưới chân thần phục, đến lúc đó, ngươi đứng võ đạo đỉnh, mới nắm giữ tuyệt đối lực trường khống, võ đạo thế giới tuy lớn, nhưng thoát ly không được ngươi khống chế. Trầm Phàm lộ ra si mê vẻ, lẩm bẩm nói, võ đạo đỉnh cao sao? Đúng đấy, con đường võ đạo chung quy là con đường của chính mình, lại há có thể lúc nào cũng thủ hộ người khác lại há có thể lúc nào cũng dựa vào ngươi. Duy nhất cần phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở càng đẹp hơn địa phương gặp gỡ, gần nhau. Tu luyện. Trầm Phàm quyết định tiếp tục tu luyện. Dung linh chi địa linh khí còn rất nồng nặc, so với thủy nguyệt động thiên linh khí muốn nồng nặc gấp trăm lần, không đem nơi đây thiên địa linh khí tu luyện hoàn tất, thực sự là lãng phí. Hắn lấy ra túi chứa đồ. Đây là hắn thu thập đồng đông cái kia nửa bức linh chủ cùng hoắc hoa cái kia linh chủ túi chứa đồ. 30 triệu linh thạch, diễm ảnh, không khách khí, 20 triệu cầm tùy tiện ăn. Cái gì? Tiểu huyết ngươi cũng phải. Nặng. 500 khối, từ từ ăn. Không công bằng, ngươi diễm ảnh tỷ tỷ là cái kẻ tham ăn, ăn nhiều không thành vấn đề, ngươi ăn hơn nhiều, cẩn thận một mình không thoải mái a. Không chọn vẹn linh binh hai cái. Đồng đông kim bát coi như không tệ, xem như là một cái phòng ngự không chọn vẹn linh binh, hoắc hoa cái kia hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả là cái gì liền một cái không chọn vẹn linh binh đều không có a. Cũng đúng đấy, vì tiến vào hóa linh cảnh, bọn họ tài nguyên phòng trường đều tiêu hao sạch sẽ, lại nói cái cảnh giới kia, không chọn vẹn linh binh căn bản không có tác dụng gì. Ồ, thật nhiều linh cấp thiên tài địa bảo. Khối đá này, diễm ảnh ngươi có muốn không? Khối này gỗ, ngươi có muốn không? Cái này huyết quả. Tiểu huyết, ngươi nên yêu thích. Hoa. Còn có một cái lớn như vậy hoàng kim tham. Tí tí, luyện thể bảo dược a. Chương 1407, tăng cao tu vi. Trầm Phàm thu hoạch không ít. Hơn 30 triệu linh thạch, ở trăm năm trước, cái kia vốn là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Dù sao một đạo tổ phấn đấu nhiều năm mới có thể được một khối linh thạch, 10 vạn linh thạch có thể làm cho một vô thượng cự phách bán mạng, 1 triệu linh thạch có thể làm cho một tạo hóa chi chủ không tiếc tất cả giết người. 30 triệu linh thạch. Thật nhiều. Thế nhưng, Diễm Ảnh tên biến thái kia, nuốt 20 triệu linh thạch, liền một ợ no nê đều không đánh, chỉ là vươn người một cái. Ánh mắt sáng quắc nhìn hắn thu dọn đi ra thiên tài địa bảo. Đồng đông dây lát trong túi, lượng lớn thiên tài địa bảo bên trong, tạo hóa cấp tương đối nhiều, nửa bước linh cấp thiên tài địa bảo cũng không ít, còn linh cấp thiên tài địa bảo đều là một ít tầm thường thấy, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Hoa hoa dây lát mang bên trong, phần lớn đều là linh cấp thiên tài địa bảo. Linh cấp thiên tài địa bảo không có đẳng cấp nào phân chia, tác dụng đều là xem mọi người tình huống cùng với nhu cầu. Tỷ như cái kia hoàng kim linh tham, pháp tu người cầm vào tay, nhiều nhất là dùng để ôn dưỡng một hồi khí huyết, tăng cường một ít sức mạnh, không có cái gì tác dụng lớn. Nhưng mà, thể tu nếu là được hoàng kim tham, phòng trường sức chiến đấu lại có tăng vọt một đoạn dài, thân thể trở nên mạnh mẽ không phải là mộng, xem như là tương đương vật hiếm thấy. Còn có cái kia huyết linh quả, ẩn chứa rất nhiều máu hệ linh lực. Tiểu huyết hấp thu sau khi, uy lực lại sẽ trở nên mạnh mẽ. Cho tới khối này hắc tảng đá trắng, ẩn chứa một luồng không tên sức mạnh, bị Diêm Ảnh một cái nuốt, không mang theo một cái bắt chuyện. Lần này, Diêm Ảnh đánh một ợ non nê, nói, ăn nhiều một chút, nếu có thể sinh ra 6 cái linh cấm, uy lực lại có tăng lên không ít, đến thời điểm có thể giết hóa linh cảnh trung kỳ cường giả. Trầm Phàm thể diện co giật một hồi, vung tay lên, giả vờ phóng khoáng nói, "Không sao, ngươi ăn hết mình, làm sao hài lòng, làm sao ăn?" Trầm Phàm nói. Lúc này mới như thoại mà. Diêm Ảnh rất là vui vẻ nói, "Thu dọn tiên tài địa bảo, bỏ ra hắn đầy đủ nửa ngày thời gian, ỷ vào Diêm Ảnh cái này không chỗ nào không biết ra hỏa tồn tại, rất nhanh đem các loại linh cấp thiên tài địa bảo phân môn phân loại. Cho tới tạo hóa cấp thứ khác, Trầm Phàm cũng đem một ít hữu dụng đặt ở thiếp thân dây lát mang bên trong, những vật khác đặt ở một cái khác dây lát mang bên trong. Được này bút tài nguyên tu luyện, Trầm Phàm phòng trường có thể tăng lên không ít, liên đối tiểu huyết Hà Diêm Ảnh cũng có chút tăng lên. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện lại ba. Thứ nhất là thể tu. Cựu Thiên Hoàng thể lần trước được Diêm Ảnh sức mạnh tặng lại, Hồng Mông đao lực bạo phát, đột phá đến 6 kiếp một khó cấp độ, hầu như có thể ngang dọc tạo hóa cảnh, hơn nữa thân thể lực lượng, nghiền ép tạo hóa cảnh cũng không có vấn đề. Bây giờ được Hoàng Kim Linh Tham cùng cái khác luyện thể linh dược, không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Đệ nhị là Hồng Mông đao quyết. Hồng Mông đao quyết là triệt để đao tu con đường, cũng không có cụ thể pháp tu nhất hệ cảnh giới phân chia, Hồng Mông Đao Quyết cấp độ càng cao, sức mạnh càng mạnh. Nhưng Hồng Mông Đao Quyết còn thật không hổ là thuần túy nhất sức mạnh hệ thống tu luyện nhiều năm như vậy, còn dừng lại ở 3 tầng trung kỳ, luận tu vi chỉ là tương đương với một vô thượng đạo tổ. Đệ tam là Hồn Tu. Hệ này hắn còn dừng lại ở chí tôn cảnh cấp độ, nhớ tới đến thực sự là thẹn thùng. Có điều, ngay ở hắn khổ não hồn tu một đạo lên cấp chậm thời điểm, Diêm Ảnh nhưng là đưa ra một khó mà tin nổi phương thức tu luyện. Hồng Mông Đao Quyết là đao tu pháp môn, cùng bình thường pháp tu cũng không giống nhau. Ngươi không ngại dùng Hồng Mông đao lực rèn luyện thần hồn, đưa ngươi thần hồn cùng Hồng Mông đao lực dung hợp, lột xác thành ngươi Hồng Mông đao nguyên thần." Diêm Ảnh nói. "Nguyên thần? Cái gì nguyên thần?" Trầm Phàm nói. "Nguyên thần liền để cho ngươi thần hồn nắm giữ sức chiến đấu, đây là tối trực quan lời giải thích." Diêm Ảnh nói, "Trên thực tế, nguyên thần ngươi tu luyện tới nhất định cấp độ sau khi, thần hồn cùng pháp tu sức mạnh kết hợp lột xác. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Giống như vậy, dung linh cảnh cường giả khống chế câu dung hợp lực lượng pháp tắc sau, lên cấp thành pháp chủ sau khi, sẽ sinh ra nguyên thần có thể ngao du thiên địa, câu thông, khống chế thiên địa pháp tắc, đến thời điểm mặc dù bỏ qua thân thể, cũng nắm giữ cường hãn sức chiến đấu. Đây là tại sao? Bởi vì nguyên thần cùng cơ thể ngươi đều dung hợp lực lượng pháp tắc, vì lẽ đó cũng có thể chiến đấu. Đồng thời, nguyên thần thuần túy nhất là ngươi tinh khí thần dung hợp chi thế, câu thông pháp tắc càng thêm thuận tiện. Diêm Ảnh nói, đến vào lúc ấy, người người nguyên thần đều là công kích, đương nhiên cũng là làm một loại đòn sát thủ tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng nguyên thần để chiến đấu. Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi Diêm Ảnh nói chuyện. Trên thực tế, hiện tại cái gọi là hồn tu chính là mô phỏng theo pháp chủ nguyên thần công kích hiệu quả mà đản sinh ra một loại hệ thống tu luyện, cuối cùng phát triển kết quả cũng là cùng pháp chủ như thế, trở thành nguyên thần, đến thời điểm cũng có thể công kích. Thế nhưng, nghe Diêm Ảnh ý tứ, hắn hiện tại liền có thể tu luyện ra nguyên thần. Không sai. Ngươi tu luyện Hồng Mông Đao Quyết, đao lực ngay ở bên trong cơ thể ngươi, vẫn là thuần túy nhất sức mạnh, không cần câu thông pháp tắc, chỉ cần lấy Hồng Mông đao lực rèn luyện, tự nhiên có thể lột xác thành nguyên thần. Đến thời điểm, nguyên thần của ngươi cấp độ cũng đem cùng Hồng Mông Đao Quyết cấp độ móc nối. Chính là trong núi không năm tháng, vội vã 300 năm đã qua. Trầm Phàm từ Dung Linh Chi Địa lúc đi ra, Dung Linh Chi Địa linh khí đã bị hắn, Diêm Ảnh cùng Tiểu Huyết tiêu hao sạch sẽ. Vào giờ phút này, cơ thể hắn đã phản phát quy chân, đến 6 kiếp viên mãn cấp độ, phối hợp thân thể thuần túy sức mạnh, hóa linh cảnh bên dưới, trên căn bản không cần sợ hãi ai. Giả như lại để hắn gặp phải đồng đông như vậy nửa bước linh chủ, trên căn bản chính là một quyền sự tình. Dựa theo Dĩ Vãng phòng trường, Cửu Thiên Hoàng thể 6 kiếp viên mãn thêm vào thân thể lực lượng, triển khai thần hóa thuật sau có thể càng lớn cảnh giới khiêu chiến, nhưng lần này nhưng tăng lên không tới hóa linh cảnh cấp độ. Phòng trường hóa linh cảnh là một cái khác cấp độ, Cửu Thiên Hoàng thể cũng cần sức mạnh lột xác mới có thể đạt đến cấp bậc kia. Tiếc nuối đúng là có chút tiếc nuối, nhưng Vô Tận Tinh Không há lại là khắp nơi đạo hữu hóa linh cảnh cường giả. Còn đến mức nào? Hồng Ngông đao lực đã đến 3 tầng hậu kỳ viên mãn cấp độ, sức chiến đấu cũng có thể ép tạo hóa cường giả, thậm chí là chém chết nửa bước linh chủ, then chốt vẫn là nhìn đối phương sức chiến đấu. Nguyên lai ở Diêm Ảnh vị trí hỗn độn thế giới, là không có tạo hóa cảnh cái này đặc thù cảnh giới, thường thường đều là đại đạo sau khi, chính là tìm hiểu pháp tắc, trở thành linh chủ. Vì vậy, Hồng Mông Đao Quyết cũng là tham chiếu hồn đạo thế giới hệ thống sức mạnh. Trầm Phàm cảm giác, loại sức mạnh này hệ thống mới là hoàn mỹ hệ thống sức mạnh. Mặt khác, nguyên thần cũng đã tu luyện được. Hồng Mông nguyên thần. Có điều, Hồng Mông sức mạnh của nguyên thần cùng Hồng Mông Đao Quyết móc nối, một khi lấy ra Hồng Mông nguyên thần, hóa thành nguyên thần chi đao, phòng trường giết nửa bước linh chủ không có vấn đề, nhưng muốn khiêu chiến hóa linh cảnh cường giả, nhưng không biết được. Ngược lại, Hồng Mông nguyên thần tồn tại, nói theo một cách khác, là đối với Hồng Mông đao lực một loại bổ sung, cùng sức mạnh tăng lên. Hồng Mông đao lực bản thân liền cường hãn, vô hình vô chất, giết người trong vô hình. Mặt khác, sức mạnh thuần túy, căn bản không cần lo lắng sức mạnh của kẻ địch áp chế. Tu luyện hoàn tất, Trầm Phàm lại đi tới Chư Thiên Vạn Giới các đại nên đi thế lực, dặn dò một ít chuyện cùng làm thỏa đáng một ít chuyện sau khi, từ Thủy Nguyệt động thiên lối vào, tiến vào Vô Tận Tinh Không. Chương 1408, Vô Tận Tinh Không. Vô Tận Tinh Không. Trầm Phàm đứng trong rừng rậm một cái trên đường nhỏ, mùi hoa mãn kính, sơn phong thổi, thật là liêu người. Xa xa quần sơn trung điệp, ở gần hoa kính tĩnh mịch. Trầm tưởng tượng ở trong thế lương, cổ lão, thậm chí là tràn ngập túc sát mùi vị Vô Tận Tinh Không, giống như thế ngoại đảo nguyên. Có phải là đến sai chỗ? Trầm Phàm trêu ghẹo nói. Không, ngươi nhìn kỹ một chút. Diêm Ảnh đứng Trầm Phàm bên cạnh, đắp Trầm Phàm vai, thân thể hai người ở rất gần, liên quan với nam nữ thụ thụ bất thân siếp, nàng căn bản không có để vào trong mắt. Anh em như thế tư thái, Diêm Ảnh chỉ vào dưới chân con đường, ngươi xem một chút đây là cái gì bùn. Trầm Phàm túi đầu vừa nhìn, đã thấy bùn đất thơm ngát, nhưng tựa hồ trải qua rất nhiều năm tháng. Tang bùn. Trầm Phàm đạo, trải qua tang hải tang điền bùn đất, ẩn chứa trong đó dấu vết tháng năm. Ngươi nhìn lại một chút cái kia hoa nhi. Diêm Ảnh nói, Viêm Hoàng biên giới đã sớm mai danh nhận tích nhiều năm hồng nguyệt quế, bổ sung tinh huyết thiên tài địa bảo, tuy không phải linh dược, nhưng cũng có thể so với tạo hóa cấp thiên tài địa bảo. Trầm Phàm lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Ngươi nhìn lại một chút cái kia thụ. Tiền cổ thụ. Truyền thuyết thời đại thái cổ, Viêm Hoàng biên giới cũng có loại này thụ, có thể luyện chế tạo đạo binh. Trầm Phàm nói, còn có nơi này. Nơi này dĩ nhiên là linh khí, còn linh khí nồng nặc. Trầm Phàm hít sâu một hơi. Vào giờ phút này, hắn mới cảm thấy, Vô Tận Tinh Không chân chính là một tài nguyên bảo địa. Nơi như thế này, nếu thả ở một cái vô thượng thế lực bên trong, tuyệt đối là cấm địa liền cấp chỗ khác. Từ vào miệng, lối vào sau khi đi ra, Trầm Phàm liền rơi vào nơi này, chợt nhìn lại, hoa thơm chim hót, nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện nơi này trải qua dấu vết tháng năm, cổ điển đã ẩn chứa đến tiên địa vạn vật trong xương. Nơi này hết thảy đều là như vậy khiến người ta tràn ngập hiếu kỳ. Trầm Phàm hướng về phía trước đi. Này vừa đi, chính là một ngày một đêm. Làm ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Trầm Phàm đứng chu vi 10 vạn dặm cao nhất một ngọn núi đỉnh, viễn vọng, mênh mông vô bờ, không có bóng người. Nay một đường đến, hắn lại như một không từng va chạm xã hội nhà quê, nhìn thấy một ít vật hiếm thấy liền hướng dây lát mang bên trong thả, khiến cho Diêm Ảnh rất khinh thường nói, không có kiến thức thật là đáng sợ. Nơi này khắp nơi đều có thứ này, đặt ở trong phố chợ không đáng giá, ngươi thu thập vật như vậy ngoại trừ lãng phí thời gian, chiếm dụng không gian ở ngoài, còn có ích lợi gì? Ta tình nguyện. Trầm Phàm nói. Hừ. Diêm Ảnh lạnh rên một tiếng, nói, Tiểu Huyết đi ra, tỷ tỷ mang ngươi phi. Diêm Ảnh lôi kéo từ Trầm Phàm trong lòng bàn tay bay ra ngoài hóa huyết hồ lô, biến mất ở mênh mông rừng rậm ở trong. Đi rồi gần 1 triệu dặm, hoang tàn vắng vẻ, trên đường còn có mấy cái hiểm địa, nếu không có thực lực đại tiến, suýt chút nữa liền không ra được. Trầm Phàm cảm khái. 1 triệu dặm hoang tàn vắng vẻ, liền một võ đạo người cùng một con cường lớn một chút yêu thú đều không nhìn thấy, điều này làm cho Trầm Phạm rất là khiếp sợ. Phải biết, ở Viêm Hoàng biên giới, loại này linh khí nồng nặc địa phương, loại này thiên tài địa bảo khắp nơi địa phương, sinh ra một ít vô thượng cự phách cấp yêu thú khác cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, nơi này mạnh nhất một con bốn góc xà mới bất quá hậu kỳ thiên tôn tu vi. Nhất làm cho Trầm Phạm giật mình sự, Viêm Hoàng biên giới bốn góc xà ăn vân, nơi này bốn góc xà ăn chay. Mặc dù là một con địa tôn cấp bậc ban dương, chất thịt ngon, từ bản thành sơn như thế bốn góc thân rắn vừa đi quá, bốn góc xà mở mắt ra, liếc mắt nhìn, tiếp tục nhắm mắt lại, sau đó gặm một bên trong thung lũng cỏ xanh. Cái kia cỏ xanh bên trong linh khí còn không bằng nuốt chửng một con ban dương. Nửa ngày sau, Trầm Phàm thịt nướng hấp dẫn Diêm Ảnh chú ý. Diêm Ảnh lấy ra một cái ba cái hoàng kim cần tham đưa cho Trầm Phàm nói, "Nặng, này chu vi 1 triệu dặm, chỉ có vật này còn có chút giá trị, ngươi đem ra tu luyện đi." Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm gật đầu tiếp nhận. Một cái nuốt. Thân thể hỏa lò nung nấu hoàng kim linh tham. Cây này hoàng kim linh tham niên đại hay là không sánh được năm đó từ Hoắc Hoa dây lát mang bên trong tìm thấy cái kia hoàng kim linh tham. Sau khi luyện hóa, thuần túy thân thể lực lượng bị cơ thể hắn tự động hấp thu, thân thể lại gia tăng rồi một phần. Vì khen thưởng tiểu huyết cùng Diêm Ảnh, thịt nướng còn đủ, còn yêu thích nuốt chửng Trầm Phàm tinh huyết Diêm Ảnh được Trầm Phàm một giọt tinh huyết. Bởi vì 300 năm qua, Trầm Phàm tinh huyết đã lại tu luyện từ đầu đến 108 nhỏ. Ngoài ra, còn mặt khác tu luyện hơn 100 giọt tinh huyết, những này tinh huyết không cho với 108 nhỏ ở ngoài, tựa hồ cái kia 108 giọt tinh huyết đã là tối thuần huyết mạch cực hạn. Còn lại tinh huyết hòa vào trong huyết dịch, để dòng máu của hắn trở nên càng thêm thuần túy, huyết thống tiến hóa. Khen thưởng một giọt tinh huyết cho tiểu huyết nuốt chửng sau khi luyện hóa, khí tức lại trở nên mạnh mẽ một phần, còn lộ ra khát khao ý thức. Đến vô tận tinh không, sau đó cho ngươi tìm kiếm huyết hệ thiên tài địa bảo. Trầm Phàm nói. Tiểu huyết cao hứng quay chung quanh Trầm Phàm chuyển động. Hỗn độn thế giới linh vật niên đại càng lâu, giá trị liền càng cao, tỉ như linh dược, dược lực liền càng mạnh. Diêm Ảnh nói, ngươi dùng cái kia hoàng kim tham mới bất quá hơn 100 năm, dược lực so với năm đó cái kia hơn 300 năm hoàng kim linh tham, dược lực chênh lệch rất nhiều. Diêm Ảnh nói, hơn 100 năm. Trầm Phàm giật nảy cả mình, nói, Viêm Hoàng biên giới mười mấy vạn năm tạo hóa cấp thiên tài địa bảo cũng không sánh nổi cây này hoàng kim linh tham. Trầm Phàm nói, không. Diêm Ảnh nói, số 1, vô tận tinh không khoảng cách hỗn độn thế giới rất gần, thiên địa lực lượng pháp tắc phần lớn đều bị đồng hóa, tỉ như hoàng kim linh tham, ngoại trừ cái thứ nhất sinh ra hoàng kim linh tham cần kinh nghiệm cực kỳ tiến hóa rất dài sau khi mới có thể trở thành là linh vật, nó sinh sôi đi ra cái khác hoàng kim linh tham thì lại có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành linh vật. Ngươi là nói kế thừa cái thứ nhất hoàng kim linh tham linh tính, vừa sinh ra chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, đến thời điểm liền có thể trở thành là linh vật sao? Trầm Phàm nói, chính là đạo lý này. Diêm Ảnh nói, đồng thời ở vô tận tinh không, nếu gặp phải ngàn năm trở lên linh dược, mặc dù là đỉnh cao nhất cường giả đều sẽ ra tới tranh cướp. Ở hỗn độn thế giới, một cây vạn năm linh dược sẽ làm pháp chủ điên cuồng. Trầm Phàm như hiểu mà không hiểu. Ngược lại hỗn độn thế giới pháp tắc rất mạnh mẽ, không giống Viêm Hoàng biên giới như vậy, mấy vạn năm đồ vật đều hay là nát phố lớn mặt hàng. Cho tới bên này, nếu gặp phải mười mấy vạn năm đến nhưng còn không phải linh dược tồn tại, hầu như so với gặp phải tiên thiên linh bảo còn khó gặp. Chỉ ít, Trầm Phàm ở chỗ này còn chưa bao giờ từng thấy siêu ca 300 năm linh dược. Việc cấp bách là tiên kiến đến võ đạo người, lại mưu cầu vô tận tinh không địa đồ, trước ở Viêm Hoàng biên giới được đồ vật, căn bản không một điểm dùng. Vô tận tinh không quá lớn. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, dọc theo sơn mạch đi rồi sắp tới 10 ngày thời gian, vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm, thâm nhập sơn mạch nơi sâu xa. Nơi này linh khí càng thêm nồng nặc, tuy không sánh được dung linh chi địa, nhưng so với thủy nguyệt động thiên linh khí muốn nồng nặc nhiều. Chương 1409, huyết hồn hoa. Vốn đang cho rằng đồng đông cùng hoắc hoa dây lát mang bên trong có vô tận tinh không địa đồ, ai biết căn bản không có. Không biết là bọn họ đối với vô tận tinh không quen thuộc không cần mang vẫn là mặt khác có cái gì huyền ảo. Vào giờ phút này, Trầm Phàm lần thứ nhất gặp phải một con tạo hóa cấp yêu thú khác. Không, là yêu ma. Một con ba con bốn cánh tay, lưng mọc 8 cái đen kịt sức mang do yêu ma. Yêu ma, kế thừa yêu thú cùng ma vật huyết thống, trời sinh yêu ma khí, điên cuồng, khát máu. Diêm Ảnh nói, ở hỗn độn thế giới, mạnh mẽ nhất hỗn độn yêu ma, mạnh mẽ khủng bố. Diêm Ảnh nói, yêu ma thứ này, Viêm Hoàng biên giới cũng không có. Trầm Phàm đạo, giết một giết. Hay là Trầm Phàm trên người tinh lực lượng hấp dẫn đối với khí huyết lực lượng mẫn cảm yêu ma chú ý, Trầm Phàm vẫn không có động thủ, ba con bốn cánh tay yêu ma xông lại. Nó mở ra huyết bàn miệng lớn, cắn tới, cùng lúc đó, bốn cánh tay từ bốn cái phương hướng hướng về Trầm Phàm thân thể bắt tới. Cùng ngay, Trầm Phàm nắm đấm nổ ra, rơi vào yêu trên ma thân. Một quyền này của hắn, bình thường tạo hóa chi chủ đủ để bị hắn hất bay. Nhưng mà, yêu ma kia chỉ là cơ thân thể, hành động hơi chậm chạp một điểm, nhưng có vẻ càng thêm khát máu cùng điên cuồng. Nhưng thấy yêu trên ma thân hiện lên từng mảng vậy, lập tức đã biến thành một tòa màu đen cự sơn trạng quái vật, nhảy lên thật cao, từ trời cao trấn đi. Khí tức cường đại đầy đủ gấp đôi. Đây là biến thân sao? Trầm Phàm hưng phấn nói. Yêu ma cùng hóa, lại như cùng bạo yêu thú như thế, này yêu ma huyết thống nên còn không thấp. Diêm Ảnh nói, hỗn độn thế giới, rất nhiều lúc võ đạo người kẻ địch chính là yêu ma, yêu thú. Loại này không lớn bao nhiêu linh trí nhưng chiếm cứ lượng lớn tài nguyên tu luyện tồn tại. Đem ra luyện tập là thích hợp. Trầm Phàm xông lên, hai tay giơ lên thật cao, đứng vững yêu ma trấn áp, dường như ôm lấy một ngọn núi như thế, cuốn quét đại địa. Ầm ầm ầm. Mấy chục lần sau khi khôi phục nguyên hình, yêu ma bị Trầm Phàm hai tay xé rách, thân thể hóa thành bột mịn. Chỉ có một viên đen kịt tinh thạch lăn xuống ở Trầm Phàm trước mắt, to bằng nắm tay. Đây là ma tinh cùng yêu thú nội đan như thế, ẩn chứa yêu ma một thân sức mạnh, có thể dùng đến luyện chế linh đan diệu dược. Diêm Ảnh nói, nếu là lại được lớn mạnh một chút yêu ma hoặc là yêu thú tinh huyết, dùng để rèn luyện thân thể, hiệu quả càng cao hơn. Dù sao, chúng nó nuốt chửng lượng lớn thiên tài địa bảo lên cấp, thậm chí nuốt chửng linh dược, ẩn chứa lượng lớn sức mạnh. Diêm Ảnh tay lấy tay giáo sư Trầm Phàm một ít thưởng thức, để Trầm Phàm được ích lợi không nhỏ. Chỉ cảm thấy Viêm Hoàng biên giới chính là một cái giếng, hắn là trong giếng một con loa, bây giờ mới xem như là nhảy ra nguyên lai thế giới kia. 10 năm sau, Trầm Phàm không thể nào tưởng tượng được, dòng dã 10 năm, hắn không có gặp phải một võ đạo người. Nay ở Viêm Hoàng biên giới quả thực chính là chuyện không thể nào. Một đường lại đây, hắn chém giết yêu ma cùng yêu thú nhiều vô số kể, thậm chí bao gồm một con hóa linh cảnh sơ kỳ yêu thú, phối hợp Diêm Ảnh cùng Tiểu Huyết luyện hóa chém giết. Diêm Ảnh nuốt chửng thiên địa linh vật, đối với thứ này không có hứng thú. Tiểu Huyết đúng là nuốt chửng hóa linh cảnh sơ kỳ yêu thú một ít tinh huyết, bổ sung bản thân. Mà Trầm Phàm nhưng là lợi dụng đầu kia máu tươi của yêu thú cùng nội đan, phối hợp một chút ngao chế tắm thuốc biện pháp, ngao chế một dũng tắm thuốc. Hơn nữa 10 năm qua, ngày đêm mài giũa thân thể cùng Hồng Mông đao lực, bây giờ Hồng Mông đao lực cự cách đột phá đến 4 tầng đã chỉ có cách một kia. Cựu Thiên Hoàng thể nhưng là thuận lợi lên cấp 7 kiếp cảnh giới, có thể so với hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả. Cựu Thiên Hoàng thể 7 kiếp sau khi, loại này cảm giác mạnh mẽ để hắn có loại bay lên đến ảo giác. Lúc này, hắn phát hiện phía trước có một cây thụ. Nói chuẩn xác, cái kia cây tán cây bên trên có một đóa đỏ như màu máu hoa. Huyết hồn hoa có thể tăng cường linh binh linh trí, để tiểu huyết sau khi cắn nuốt, tương lai nung nấu thiên tài địa bảo cùng linh cấm tốc độ sẽ càng nhanh, lên cấp cũng là càng nhanh. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm trong lòng cũng là hơi động. Diêm Ảnh rất nhiều lúc đều đang ngủ khôi phục bản thể tu vi, vì lẽ đó hắn còn cần một cái đáng tin linh binh đến phụ trợ chiến đấu. Tiểu huyết bởi vì tinh huyết của hắn lực lượng mà trở thành linh binh, từ trên căn bản tới nói, cũng coi như là hắn bản mệnh linh binh một trong. Đương nhiên, chân chính bản mệnh đồ vật tự nhiên là Diêm Ảnh, hai người cộng sinh, hắn đã không tha cho cái khác bản mệnh linh binh. Cũng là tiểu huyết được hắn sức mạnh huyết thống, mới có cơ duyên kia. Tăng lên tiểu huyết, đến thời điểm sức chiến đấu của hắn cũng là càng mạnh. Không chút nghĩ ngợi, Trầm Phàm liền nhằm phía cái kia huyết hồn thụ. Nhưng mà, chưa chạy tới huyết hồn thụ bên, Trầm Phàm liền nhìn thấy ba con yêu thú, một con yêu ma, còn có một gánh lang nha bổng nữ tử, lẫn nhau đối lập. Cái kia huyết hồn thụ có ít nhất sắp tới 300 năm niên đại, một ít hóa linh cảnh trùng kỳ cường giả cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Cái kia ba con hóa linh cảnh sơ kỳ yêu thú cùng hóa linh cảnh sơ kỳ yêu ma, còn có cái kia hóa linh cảnh sơ kỳ nữ tử, đương nhiên sẽ không buông tha. Nhìn thấy cô gái kia, Trầm Phàm mừng rỡ như điên, 10 năm không có nhìn thấy một người sống, quả là nhanh để hắn không chịu được. Hắn rất muốn đi tới, tới một người thân thiết bắt chuyện, lại nghe thấy cô gái kia nói, vô thượng cảnh run rế, ngươi tới là cho này bốn con xuất sinh đưa món ăn sao? Nữ tử nói chuyện rất thô bạo, lại như nàng lang nha bổng như thế. May là võ đạo thế giới ngôn ngữ là cộng đồng, bằng không Trầm Phàm còn cần một lần nữa học tập ngôn ngữ. Vị đạo hữu này, Trầm Mỗ thấy này huyết hồn hoa không sai, vì vậy đến hái. Trầm Phàm thẳng thắn. Ha ha. Nữ tử nhưng như là nghe được êm thai chuyện cười như thế, chỉ vào Trầm Phàm nói, không muốn chết mau nhanh cút. Dứt lời, nàng dùng sức vung lên, Trầm Phàm bên người nhấc lên một cơn lốc, cuốn lên Trầm Phàm liền hướng về chân trời bay đi. Tuy không biết ngươi là cái kia bộ lạc đi ra thanh niên tuấn kiệt, nhưng vô thượng cảnh tu vi như vậy tinh xảo, khoảng cách hóa linh cảnh cũng chỉ có cách một tia tiểu tử, vẫn là không nên tới chịu chết. Nữ tử âm thanh sau đó truyền đến, đúng là để Trầm Phàm trong lòng cảm nhúc nhích một chút. Cô gái kia động tác tuy rằng thô tục, nhưng đáy lòng nhưng là thiện lương. Trong lòng hắn nơi nào đó không khỏi nhúc nhích một chút. Mặc cho cuồng phong thổi đi, sau đó rơi trên mặt đất, nguyên thần lực lượng khóa chặt đối lập nơi. Hồng Ngông nguyên thần, cùng Hồng Ngông đao lực như thế, vô hình vô tướng, Trầm Phàm nếu là không muốn bị người phát hiện, không phải cường hắn quá nhiều người, hoặc là tu luyện rất thuật bí pháp cấm thuật người vẫn đúng là khó phát hiện. Khí tức yếu nhất ba con yêu thú động trước nhất. Trong đó hai con yêu thú phân biệt nhằm phía yêu ma cùng nữ tử, mạnh nhất một con yêu thú nhằm phía huyết hồn hoa. Huyết hồn hoa có thể làm cho tiểu huyết linh trí tăng nhiều, tự nhiên cũng có thể làm cho yêu thú cùng yêu ma linh trí tăng nhiều. Một khi chúng nó linh trí tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên không ít. Mọi người đều biết, yêu thú cùng yêu ma chờ một ít linh trí không cao tồn tại, tốc độ tu luyện là tương đương chậm chậm. Cho tới cô gái kia, trong tay lang nha bổng vừa nhìn chính là linh minh, phòng trường mục đích cùng Trầm Phàm như thế. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Trầm Phàm cũng thật lòng quan chiến lên, muốn nhìn một chút vô tận tinh không võ đạo người sức chiến đấu làm sao. Chương 1410, chim sẻ ở đằng sau. Cái kia ăn mặc báo văn váy ngắn nữ tử, đột nhiên nhảy lên thật cao, cái kia xinh đẹp trong thân thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng thấy nàng đọc thầm một đoạn khẩu quyết, trong tay lang nha bổng hóa thành trăm trượng khoảng cách, toàn thân đã biến thành xích đồng vẻ, ầm một tiếng, nện ở vọt tới yêu thú đầu lâu bên trên. Nhưng thấy xương máu nổ tung, một con hóa linh cảnh sơ kỳ yêu thú liền bị một chiêu giết chết. Thuộc tính thổ lực lượng phát tác, lúc nào còn nắm giữ như thế biến thái công kích. Trầm Phàm nói, thuộc tính thổ phòng ngự mạnh nhất, nhưng công kích không quá rõ ràng. Thuộc tính thổ pháp tắc nếu là hóa phòng ngự vì là công kích, làm sao không tưởng? Cái kia lang nha bổng một bổng lực lượng, so với một tòa linh sơn đè xuống còn kinh khủng hơn, há có thể không lợi hại? Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm gật đầu, xác thực là cái này lý. Lại nói chiến đấu bên kia, nữ tử giải quyết một con yêu thú sau khi, mặt khác đầu kia yêu ma cũng dùng để bà chiêu đem con thứ hai yêu thú xé rách. Lúc này, con thứ ba yêu thú thành công đoạt được huyết hồn hoa muốn bay trốn rời đi. Con nữ kia tử cùng yêu ma tựa hồ biết con yêu thú kia lưu vong quy tích, vội vã truy sát tới, chỉ lát nữa là phải chặn lại. Đồng nhiên, yêu thú kia hóa thành bọt nước. Sau đó, một hướng khác, một con yêu thú hóa thành cuồng phong, chớp mắt không gào. Ảo thuật cùng phong độ thuật. Yêu thú kia tinh thông hai loại lực lượng pháp tắc. Trầm Phàm kinh hô. Này có cái gì kỳ quái sao? Diêm Ảnh nói, lực lượng pháp tắc khó tu, càng tạp càng không tinh, càng chuyên càng lợi hại. Phòng trừng con yêu thú kia thiên phú không tệ, mới có thể triển khai hai loại thuộc tính sức mạnh đi. Mắt thấy nữ tử cùng yêu ma liếc mắt nhìn nhau, không cam lòng rời đi, Trầm Phàm nguyên thần lực lượng nhưng là khóa chặt con yêu thú kia, sau đó xé rách không gian, bay trốn quá khứ. Thanh Nham bộ lạc. Vô tận tinh không không gian bích trướng cứng rắn có chút quá đáng, Trầm Phàm xé rách không gian hầu như tiêu hao hết hắn phần lớn lực lượng không gian, hơn nữa ở trong không gian bay trốn cũng phải chịu đựng càng mạnh mẽ hơn pháp tắc không gian lực lượng ép thân. So với ở Viêm Hoàng biên giới qua lại không gian tùy ý, ở đây không gian bay trốn càng như là một hồi mài giũa. Cứ việc ở trong không gian bay trốn rất chậm, nhưng đối lập với ngoại giới tới nói vẫn là tương đối nhanh. Trầm Phàm lần thứ hai từ trong không gian phi lúc đi ra, đầu kia trợ cánh, nhưng có đầu sư tử lô yêu thú nằm nhòi phía trên ngọn núi, miệng lớn thở dốc. Đầu của nó biên giới có một đạo vết máu, xem ra như là bị lang nha bổng bên trên đinh đâm cho cắt ra. Nguyên lai cái kia cái gọi là ảo thuật trên thực tế cũng là chân nhân triển khai, chỉ bất quá hắn phong độn tốc độ nhanh, thông dong đã lừa gạt cái kia ăn mặc báo văn váy ngắn nữ tử cùng đầu kia mạnh mẽ yêu ma. Cũng thật là một con thông minh yêu thú đây. Chỉ có điều loại này yêu thú đến cùng tên gọi là gì? Trầm Phàm phát hiện, loại này yêu thú ở Viêm Hoàng biên giới căn bản cũng không có quá. Biến dị sáp xí hổ. Diêm Ảnh nói, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Trầm Phàm nói, chờ ngươi đến ta tầng thứ này, liền sẽ phát hiện rất nhiều thứ cũng không biết. Diêm Ảnh nói, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Trầm Phàm nói như vậy, biến dị yêu thú rất lợi hại. Diêm Ảnh nói, đừng dùng Viêm Hoàng biên giới ánh mắt tới đối xử nơi này yêu thú. Nơi này có yêu thú nắm giữ sức mạnh, so với các ngươi bên kia cái gọi là thượng cổ di loại muốn lợi hại hơn nhiều. Ngược lại những này yêu thú nếu như hướng về huyết thống một đạo tìm hiểu chúng nó lao tổ tông, ngươi sẽ phát hiện hầu như đều là từ trong hỗn độn đi ra nhân vật mạnh mẽ. Nghe ngươi vừa nói như thế, ở chỗ này không có cái gọi là huyết mạch cao quý đê tiện phân chia. Trầm Phàm nói, huyết thống sức mạnh xem mạnh yếu, bộ phận đê tiện. Diêm Ảnh nói, tỷ như ngươi phượng hoàng huyết thống ở hỗn độn thế giới cũng không cao lắm quý, nhưng giả như huyết mạch của ngươi lên cấp đến nhanh, so với cùng cấp huyết mạch sức mạnh mạnh hơn, ngươi liền cường. Trầm Phàm đã hiểu. Hỗn độn thế giới liên quan hỗn độn thế giới khu vực biên giới vô tận tinh không đều cùng Viêm Hoàng biên giới không giống chứ. Nơi này càng gần gũi sức mạnh bản chất không có cao thấp quý tiện, chỉ có mạnh yếu. Trầm Phàm mơ hồ đã hiểu rất nhiều thứ. Hắn đứng sáp xí hổ trước mặt, lạnh lùng nhìn sáp xí hổ. Con này sáp xí hổ linh trí vẫn đúng là không thấp, trong mắt lộ ra nhân cách hóa hóa sự phẫn nộ cùng uy hiếp. Huyết hồn hoa không biết bị nó tàng nơi nào. Nó đang gầm thét. Hổ chấn động sân hạ. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, không có vội vã động thủ, tiện tay hướng về lòng đất nhấn một cái, lại một rút, một ngọn núi liền bị hắn rút lên đến rồi. Này một chiêu, Trầm Phàm ẩn giấu thân thể lực lượng nghiêng đi ra, dường như một tòa hỏa lò, rung động ầm ầm, cái kia tinh khiết đến cực điểm sức mạnh huyết thống dường như một ngọn núi lửa sắp phun trào, để sáp xí hổ con mắt đều đỏ. Giả như hắn có thể nuốt chửng người trước mắt, lẽ ra có thể lên cấp đạo hóa linh cảnh trung kỳ. Chỉ là, nó mạnh mẽ không chế lại lao ra, bởi vì người đó một cái tay đập xuống đến, như nắm bắt một con lợn cũng như thế, bóp nát cơ thể nó. Thân thể bên trong, huyết hồn hoa bị lấy ra. Nó nội đan cũng bị lấy đi. Cho tới tinh huyết lực lượng bị một cái hổ lô màu đỏ ngòm cắn nuốt mất rồi. Lập tức, nó vĩnh viễn trầm ngủ thiết đi. Đáng tiếc loại này yêu thú đã thành niên, bằng không có thể thuần hóa, dùng để làm linh thú. Trầm Phàm nói, Cựu Thiên Hoàng thể đến 6 kiếp một khó sau khi, phổ thông hóa linh cảnh sơ kỳ yêu thú tinh huyết đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu dùng. Chỉ có viên nội đan kia, còn có một chút giá trị. Huyết hồn hoa nhét vào tiểu huyết trong cơ thể, trêu đến tiểu huyết cao hứng muốn hoan sướng, còn kém không thể biến thành thiếu nữ, nhón chân lên thân Trầm Phàm một cái. Trầm Phàm vẫn không thể phòng trừng thân thể cụ thể cường độ. Con này sáp xí hổ vốn là bị thương, muốn tới đối phó bình thường hóa linh cảnh sơ kỳ nên không phải bao lớn vấn đề. Lắc mình rời đi sau khi, An mặc báo văn váy ngắn nữ tử, gánh lang nha bổng rơi vào ngọn núi, nhìn thấy đất khách vết máu cùng sáp xí hổ thi thể không khỏi biến sắc mặt. Thanh nham bên trong dãy núi, còn có hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả sao? Trực tiếp bóp nát thi thể của nó, tinh huyết cùng nội đan bị lấy đi. Nữ tử khó mà tin nổi đạo, đáng tiếc huyết hồn hoa, này linh binh muốn lên cấp, lại có ôn dưỡng thời gian rất lâu. Có điều, người kia cũng thật là giàu nứt đố đổ vách, hóa linh cảnh sáp xí hổ này thanh nham sơn mạch lại có mấy con, liền thân thể loại bảo bối này đều bỏ qua. Nữ tử cảm khái mấy lần, đem sáp xí hổ phá nát thân thể lấy đi, liền trên đất một vệt máu đều lấy đi, mang về cho trong bộ lạc đệ tử sử dụng, phòng chừng có thể tăng lên vài cái đệ tử tu vi. Làm bộ lạc tộc trưởng, muốn dẫn dắt lưu lạc làm hẻo lánh sơn mạch bộ lạc trưởng thành, áp lực vẫn đúng là không phải bình thường tiểu. Trầm Phàm dọc theo sơn mạch tiếp tục thâm nhập sâu. Này điều sơn mạch cũng thật là vô cùng vô tận, thời gian 10 năm, tuy nói Trầm Phàm là dùng đi phương thức rèn luyện tự thân, nhưng tốc độ cũng không chậm. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ thấy được một người, cái gì thành trì, phố chợ, hết thảy không gặp. Vô tận tinh không, danh xứng với thực. Nửa tháng sau, làm Trầm Phàm từ trong tu luyện lúc đi ra, dòng sông cạnh, một xem ra thanh thanh thản thản nữ tử đang cùng một con tạo hóa cảnh xà tranh đấu. Chương 1411, tóm lại một tiểu bạch kiểm. Đó là một cái hoàng nham xà, lực lớn vô cùng, cái kia vậy lại như là nham thạch như thế, cả người cứng như kim cương. Cho tới cái kia thanh thanh thản thản nữ tử, ăn mặc da hổ váy ngắn, vóc người thật là nóng bỏng, nhìn tấu hình thức, cùng với trước nhìn thấy báo văn váy ngắn nữ tử khá là tương tự. Kỳ quái, cô gái kia vẫn chưa tu luyện cái gì pháp quyết, vì sao có thể tranh đấu tạo hóa cấp yêu thú khác? Trầm Phàm nói, cô gái kia có điều 16, 17 tuổi, hai chân vòn dài, trên tay không có bất kỳ binh khí, chỉ là hai tay nắm hoàng nham xà bảy tấc, sau đó như vung vẩy một cái roi như thế, bốn phía bay lượn. Sức mạnh kinh khủng kia, mặc dù là Trầm Phàm đều bị sợ hết hồn. Thuần túy thân thể lực lượng, không có tu luyện chút nào thể tu pháp quyết, chuyện này quả thật. Cùng ta thân thể bản năng nuốt trường thuần túy sức mạnh như thế, tựa hồ trời sinh liền có thể chính mình trở nên mạnh mẽ. Trầm Phàm trong lòng hơi động. Đều nói vô tận tinh không thể tu rất ít, bởi vì thể tu muốn tu luyện lên cần tài nguyên quá hơn nhiều, hơn nữa tu luyện chậm chạp, còn thiếu trẻ mang ứng pháp quyết. Trước mắt, cô gái kia không có pháp quyết đều lợi hại như vậy, một khi tu luyện thể tu pháp quyết, vậy còn đạt được. Hắn lặng lặng nhìn cô gái kia đem hoàng nham xà trực tiếp chơi sau khi chết, mới đi ra. A-man cảm giác mình rất oan ức. Hắn không có cha mẹ, chỉ có một ở trong bộ lạc làm tộc trưởng tỷ tỷ trong bóng tối cho nàng một ít thiên tài địa bảo trì, mới làm cho nàng cường thân kiện thể, không đến nỗi rất sớm chết giả. Bộ lạc rất nghèo, không có tài nguyên, tỷ tỷ cũng là lạc quấn rồi lưng quần mang sinh hoạt, vì là bộ lạc mưu sinh kế. Nàng nhớ tới thật giống đã qua hơn 3000 năm, chính mình chưa từng có biến lão, hơn nữa khí lực càng lúc càng lớn, thế nhưng khí lực đại trái lại bị những người kia chế nhạo. Nếu như ta cũng có thể như tỷ tỷ các nàng như vậy công pháp tu luyện linh quyết, phi thiên độn địa nên tốt bao nhiêu a. A-man ngồi ở hoàng nham xà trên người, hai tay chống cằm, lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc A-man buồn buồn, không có tu luyện tư chất. Nhưng là A-man cũng biết đánh nhau chết lợi hại như vậy hoàng nham xà đây. Tại sao bọn họ liền không tin đây? Liên tỷ tả cũng không tin. Đói bụng thật nhiều ngày, lần này giết như thế một đại điều xà, rốt cục có thể ăn no. Làm Trầm Phàm là trên núi đi xuống thời điểm, Trầm Phàm phát hiện cô gái kia đã đem hoàng nham xà cho lột ra đánh cốt, chặt thành từng đoạn. Sau khi bị giết chết hoàng nham xà, lại bị nữ tử sức mạnh áp chế, đã biến thành một trượng to nhỏ, giờ khắc này đã vào hoa, chính đang ngao luộc. Thương quá. Trầm Phàm đi tới A-man bên người, nói, cho ta uống một chút đi. A-man chỉ là khí lực lớn, không có hồn lực, nghe được Trầm Phàm âm thanh mới phát hiện có một người. Đây là như thế nào một người a, y phục của hắn như vậy quang hoa, như thủy như thế, hắn mặt thật bạch. Thật thích. A-man bỗng nhiên mặt đỏ, nhìn thấy trước mắt nam tử, trái tim nhỏ rầm rầm khiêu. Người y phục của ngươi thật là đẹp mắt. A-man nói năng lộn xộn nói. Người yêu thích ra đưa ngươi một bộ y phục có được hay không? Trầm Phàm lấy ra một cái nữ tử quần áo, cũng không biết là từ đâu cái chết đi kẻ địch dây lát mang bên trong cấp đến, vẫn là một cái phòng ngự không kém binh khí, phòng trừng có thể chống đối tạo hóa cường giả công kích. Có điều, ở vô tận tinh không, có vẻ như tạo hóa cường giả xem như là vô thượng đỉnh cao tu vi. Nữ tử nhìn thấy cái này màu xanh váy, con mắt tỏa sáng, nếu là mặc lên người, nhất định so với những năm trước đây từ đại bộ lạc đến thiên chi kiêu nữ xinh đẹp hơn. Tỷ tỷ nói rồi, không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. A-man nói, đặc biệt là nam nhân. Đúng, đẹp đẽ nam nhân đồ vật càng không thể muốn. Tại sao? Trầm Phàm một mặt kinh ngạc. Đẹp đẽ nam nhân đều là tiểu bạch kiểm. A-man một mặt nghiêm trang nói, tỷ tỷ nói, loại nam nhân này không đáng tin. Trầm Phàm mặt sầm lại. Cô gái này, xem tuổi tác chi ít đã mấy ngàn tuổi, làm sao vẫn như thế đáng yêu đây? Ân, ta cho quần áo ngươi. Trầm Phàm nói, ngươi cho ta thang uống, có được hay không? Trầm Phàm nói, cái này. A-man khoảng chừng, trái phải ngón trỏ chống đỡ, túi đầu nghĩ đến một hồi lâu nói, không được. Tại sao? Trầm Phàm cười khổ không được, hắn nhìn ra được đối phương rất yêu thích y phục của hắn. Y phục của ngươi rất đẹp, so với ta thang một quý. A-man nói, ngươi chờ một chút ta, A-man lại đi đánh một con yêu thú trở về, đưa cho ngươi. Khuyên can đủ đường, Trầm Phàm rốt cuộc quyết định cái này rõ ràng là chưa qua thế sự tên là A-man nữ hải. A-man đã trốn ở nơi hẻo lánh, đổi màu xanh váy, ghim lên rồi, cho Trầm Phàm một loại thanh tân thoát tục cảm giác. A-man ở Trầm Phàm trước mặt xoay chuyển một vòng, nháy mắt to, nói, đẹp mắt không? Có thể nhiều chuyển hai vòng sao? Quá đẹp đẽ, còn muốn lại nhìn. Trầm Phàm nói, kỳ hỉ. A-man như một đóa hoa nhi ở vũ đạo. Trầm Phàm thành công trở thành A-man bằng hữu. An canh thời điểm, A-man nói cho Trầm Phàm rất nhiều chuyện. A-man đến từ Thanh Nham bộ lạc, cùng tỷ tỷ đồng thời sinh hoạt. A-man sẽ không tu luyện, đối với bộ lạc không có giá trị gì, ăn không đủ no, liền đi ra đánh giá thực. Bọn họ nói ta tư chất kém, công pháp tu luyện linh quyết mấy trăm năm đều chưa thành công. Bọn họ không biết ta khí lực lớn đến có thể giết chết vô thượng đỉnh cao hoàng nham xa đây. A-man cũng không dám để cho bọn họ biết, bọn họ khí lực đại nữ tử sẽ không ai muốn. Trầm Phàm cảm thấy đây là một khối chưa khai phá ngọc thô chưa mài rũa. Quả thực là tu luyện thể tu tuyệt hảo người. Hắn động thu đồ đệ tâm tư. Cô gái này, nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen, ở thể tu một đạo thành tựu, hay là không kém gì hắn. Có điều, mặc dù muốn thu đồ, cũng có đi hắn bộ lạc đi một chuyến, thật vất vả gặp phải có người bộ lạc, nên tìm rõ một hồi vô tận tinh không tình huống căn bản. A, ngươi muốn đi chúng ta bộ lạc? A-man nói, tỷ tỷ không cho phép ta mang người xa lạ quá khứ. Ta có rất nhiều đồ vật có thể với các ngươi trao đổi nhỉ. Các ngươi không phải là không có thật y phục mà sao? Ta có rất nhiều loại này quần áo. Lấy ra dây lát mang, quét qua, xếp thành sơn tài nguyên suýt chút nữa lượng mù A-man con mắt. Cái kia chúng ta đi thôi. A-man nói, có điều, người tên gì vậy? Trầm Phàm. Trầm Phàm nói, Trầm Phàm ca ca, đến thời điểm ngươi có thể hay không cũng đưa một bộ y phục cho tỷ tỷ ta. A-man nói, A-man có thể mỗi ngày cho ngươi nấu canh uống. Không được. Trầm Phàm nói, A-man vẻ mặt tạm đạm, có chút oan ức, làm sao mới vừa rồi còn rất tốt ca ca, làm sao lập tức như thế xấu? Cho tỷ tỷ của ngươi hai cái, Phàm là bằng hữu tốt của ngươi, một người cho một cái. Trầm Phàm nói, a, vậy ta không phải muốn mỗi ngày đi ra săn thú mới có thể bồi thường ngươi. A-man nói, Trầm Phàm dở khóc dở cười, thực sự là thuần phác bộ lạc nữ tử a, đều là chỉ lo người khác chịu thiệt. Không lâu lắm, Trầm Phàm theo A-man đi vào sâu trong núi lớn một hẻm núi bốn phía có trận pháp cấm chế lực lượng, là từ một ít đặc thù tảng đá bên trên truyền đến. Trầm Phàm theo A-man tiến vào hẻm núi, gặp phải một gánh lang nha bồng nữ tử. A-man chạy vội qua khứ, nhào vào cô gái kia trong lồng ngực, tỷ tỷ, ta ở bên ngoài tóm lại một tiểu bạch kiểm. Trầm Phàm, chương 1412, chiếm tiện nghi, trên. Ngươi là ai? Báo quần nữ tử lạnh lùng nhìn Trầm Phàm, dừng một chút, phát hiện Trầm Phàm có chút quen mắt, chính là trước bị nàng đánh đuổi nam tử, nói, ngươi đến cùng là ai? Tại hạ Trầm Phàm, cùng lệnh muội gặp gỡ, cố mà đi tới quý bộ lạc. Trầm Phàm chắp tay chào. Báo quần nữ tử thấy Trầm Phàm như vậy lễ phép, đặc biệt là Trầm Phàm thi lễ hành vi, hơi có chút như những kia đại bộ lạc thế lực lớn đệ tử, sẽ liên lạc lại Trầm Phàm tuổi còn trẻ, tu vi không yếu, trong lúc nhất thời đúng là sắc mặt đẹp đẽ không ít. Chỉ có điều, đối phương càng là biểu hiện đặc thù, trong mắt nàng kiêng kỵ tâm ý nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Nàng chỉ có một người muội muội, thiên chân vô tà, chưa từng có rèn luyện quá, không biết lòng người hiểm ác. Nếu nam tử kia thực sự là vì thanh nham trong bộ lạc cái thứ kia mà đến, vậy thì thật là để tâm hiểm ác. Người như thế, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết. Trầm Mỗ lần này đến đây, chủ yếu là ứng lệnh muội chi yêu, cùng quý bộ lạc tiến hành giao dịch. Trầm Phàm nói, hắn từ báo quần nữ tử trong mắt nhìn thấy kiêng kỵ cùng bài xích, này rất bình thường. Nếu một không rõ thân phận người xông vào chính mình lãnh địa, còn cám dỗ em gái của mình chỉ, đổi làm Trầm Phàm, trực tiếp đi tới một đao trước tiên làm thịt lại nói. Vì lẽ đó, hắn không dám bắt bí, trực tiếp tương lai lịch nói rõ. Trầm Mỗ tử vô tận tinh không ở ngoài trong thông đạo vô ý xuống tới. Du lịch hơn 10 năm, lần trước ở cái kia huyết hồn thụ trước nhìn thấy cô nương, hôm nay nên toán lần thứ hai gặp mặt. Trầm Phàm nói, báo quần nữ tử nghe được cô nương hai chữ, không khỏi có chút ngượng ngùng, ở bộ lạc ở trong, ai sẽ dùng như thế vẻ nho nhã tử. Một mực nàng là ra ngoài du lịch qua, từng trải qua một ít đại bộ lạc thế lực lớn người, có một ít thanh niên tuấn kiệt, người phong lưu, sắc thực ăn nói bất nhã. Nàng cũng yêu thích ăn nói thanh nhã nam tử, không giống quay chúng quanh ở bên người một đám man tử như thế, ngôn ngữ thô lỗ, thực sự là chịu đủ lắm rồi. Nàng thái độ hòa hóa lại, nói, không biết ngươi từ nơi nào đến vô tận tinh không? Viêm Hoàng biên giới. Trầm Phàm nói, Viêm Hoàng biên giới là nơi nào? Báo quần cô gái nói, vô tận tinh không một ít có tiếng biên giới ta nghe qua không ít. Trầm Phàm cũng bất đắc dĩ, hắn cảm giác mình nhất định phải lấy ra một có thể chứng minh chính mình Trầm Phàm đồ vật. Thế nhưng, này lai lịch chứng minh như thế nào? Giao dịch sao? Trầm Phàm nói, Trầm Mỗ giao dịch sau khi liền rời đi. Trầm Phàm quay về cái gì bộ lạc còn không cảm thấy hứng thú, chủ yếu chính là như quyến rũ A-man vì hắn đệ tử, loại này thể tu một mạch tuyệt hảo đệ tử, nếu là phai mở ở cái này bộ lạc, vậy thì thật là lãng phí. Chỉ là để Trầm Phàm giật mình chính là, A-man trong miệng rất nghèo, rất là hậu, bộ lạc rất bé dĩ nhiên có một mạnh mẽ hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả. Này nếu là bắt được vô tận hành không đi, thỏa thỏa quét ngang chư thiên vạn giới nhân vật cường hành. Hắc. Ngược lại muốn xem ngươi có thể lấy ra món đồ gì đến giao dịch. Báo quần cô gái nói. Tỷ tỷ, ngươi xem, bộ y phục này chính là Trầm Phàm ca ca đưa cho ta. A-man khoe khoang như thế, ở báo quần nữ tử trước mặt xoay chuyển một vòng, như hoa bên trong hồ điệp. Báo quần nữ tử sáng mắt lên. A-man không hiểu, nàng nhưng là rõ ràng, cái kia bộ quần áo tương đương với vô thượng chi bình, mặc dù là vô thượng đỉnh cao một đòn cũng có thể chịu đựng, thứ này ở tại bọn hắn bộ lạc rất hiếm thấy. Chỉ vì bộ lạc luyện khí kỹ thuật lạc hậu, lại rời xa những kia đại bộ lạc thế lực lớn, muốn trao đổi đến thứ này căn bản không có cửa. Hơn nữa, thứ này rất đắt, đổi đều không địa phương đổi. Ngươi cũng có điều vô thượng đỉnh cao tu vi, một cái vô thượng binh khí cũng có giá trị không nhỏ, liền như vậy đưa nàng. Báo quần cô gái nói, ngươi vóc người xinh đẹp linh lung, bộ y phục này nên thích hợp ngươi. Trầm Phàm trực tiếp dùng hành động đến biểu thị thành ý của hắn, một cái nữ tu trang phục đến báo quần nữ tử trong tay. Vô thượng đỉnh cấp những khác thanh ý dìa báo quần nữ tử hồn lực quét qua y phục trong tay, hướng về trên người một xuyên. Nhất thời giật nảy cả mình, thứ này toàn bộ bộ lạc đều không có. Cứ việc nàng là hóa linh cảnh cường giả, nhưng cũng không có loại này cấp bậc y phục mặc. Hơn nữa, đối phương con mắt rất độc ác, biết ra sao quần áo thích hợp bản thân. Năm đó nàng ở đại bộ lạc thời điểm, từng thử một hồi y phục như thế, xác thực có thể lộ ra chính mình thật vóc người. Nhiên như, càng làm cho nàng giật mình sự, Trầm Phàm lấy ra một ngọn núi như thế tài nguyên, bao quát các loại binh khí, quần áo, vật, đều là vô thượng cảnh sơ kỳ, vô thượng cảnh trung kỳ, vô thượng cảnh hậu kỳ cùng vô thượng cảnh đỉnh cấp thứ khác. Ở vô tận tinh không, không có cái gọi là đạo tổ, vô thượng đạo tổ, cùng vô thượng cự phách cùng với tạo hóa chi chủ, chỉ có vô thượng cảnh bốn cái giai đoạn, cũng không có cái gọi là tiên thiên đạo binh, tiên thiên vô thượng đạo binh, ở trong mắt bọn họ, loại kia từ thiên địa bên trong sinh ra đồ vật tuy rằng lợi hại một điểm, nhưng vẫn là vô thượng cấp những khác binh khí, không có cái gì đặc thù, còn như Viêm Hoàng biên giới người mang theo tiên thiên hai chữ, đó là một loại không có kiến thức hành vi. Chân chính tiên thiên đồ vật, lại có mấy người nắm giữ? Ngươi làm sao sẽ nhiều như thế đồ vật? Báo quần cô gái nói, giao dịch. Lấy ra các ngươi có thể lấy ra đồ vật giao dịch. Đúng rồi, cuối cùng cho Trầm Mộ một phần Vô Tận Tinh Không địa đồ, Trầm Mộ mới đến, hai mắt bôi đen, không biết nên đi hướng nào. Ngươi đúng là từ Vô Tận Tinh Không ở ngoài địa phương mà đến. Thần hồn lời thể có được hay không? Trầm Phàm trực tiếp phát xuống thần hồn lời thể. Như vậy, cái kia báo quần nữ tử vẻ mặt mới lỏng, nói, ta tên Aman. Trầm Phàm ca ca, ta là Aman muội, tỷ tỷ là Aman tạ. Cái thứ nhất Aman nói. Thanh Nham bộ lạc rất nhiều người đều bị Trầm Phàm dọn ra đồ vật hấp dẫn ở, từng cái vây quanh sơn như thế tài nguyên, na không ra chân. Trong mắt bọn họ tỏa ánh sáng, nếu không là Aman tạ kinh sợ ở đây, nói không chắc một mạch xông lên, cướp. Đối với bọn họ tới nói, cướp mới là bình thường. Giao dịch. Đó là đại bộ lạc cùng thế lực lớn người văn minh mới việc làm. Trầm Phàm đại thể ước lượng một chốc Thanh Nham bộ lạc thực lực, kết quả này để hắn rất khiếp sợ. Vô thượng đỉnh cao tồn tại có hơn 10, vô thượng hậu kỳ hơn 30, vô thượng trung kỳ có hơn 50 cái, vô thượng sơ kỳ đầy đủ hơn 400 cái. Toàn bộ bộ lạc trước đây nhiều người bên trong, vô thượng cảnh tồn tại hầu như chiếm tổng số người một nửa. Thực lực này cũng là bộ lạc nhỏ. Trầm Phàm có chút cảm giác không chân thực, ở Viêm Hoàng biên giới loại này thế lực, thỏa thỏa cự phách ta. Bộ lạc ở trong, nữ nhân coi trọng đủ loại quần áo cùng đẹp đẽ binh khí, các nàng nhìn thấy Aman tỷ muội đã đổi quần áo mới, thực sự là đẹp đẽ đến như tiên nữ. Nam nhân nhưng là vây quanh những binh khí kia, giữ lại ngụm nước. Thật một cây đao. Ta muốn thanh kiếm kia. Ta cũng phải kiếm. Cứng quá thương, cùng ta như thế ngạnh. Loạn tung tung kéo. Thanh Nham bộ lạc người có thực lực không ít, nhưng những người này hầu như đều tay không, hoặc là cầm một ít yêu thú xương mại thành binh khí, như loại này tinh luyện ra binh khí, hầu như không có. Cũng không biết nơi này binh khí đến cùng khan hiếm đến trình độ nào. Chương 1413, chiếm tiện nghi, dưới. Muốn trao đổi liền lên đây đi, chỉ muốn các ngươi có thể lấy ra Trầm Mộ thỏa mãn đồ vật. Trầm Phàm không có trực tiếp định giá, ngược lại đối phương lấy ra đồ vật chỉ cần không phải nát phố lớn mặt hàng, hắn đều nhịn. Tuy nói, hắn lấy ra đồ vật đối với hắn mà nói cũng là nát phố lớn. Này cây long thiệt thảo, có muốn hay không? Một đen thui nữ tử, rõ ràng là vô thượng đỉnh cao tu vi, nàng lấy ra một cây đỏ như màu máu thảo, đứng Trầm Phàm trước mặt, có chút thất vọng, nhưng ánh mắt lại rơi vào một cái màu đen cung trang quần áo bên trên. Đó là một cái vô thượng binh khí. Hai cái. Trầm Phàm rất phóng khoáng giao dịch hoàn thành, để cô gái kia cao hứng hầu như nhảy lên đến, nâng hai bộ quần áo, không biết trốn ở chỗ đó thay quần áo đi tới. Trầm Phàm trong lòng hồi hộp. Hơn 100 năm linh dược, long thiệt thảo có thể dùng đến rèn luyện thân thể, cũng có thể dùng để ôn dưỡng tiểu huyết, so với 10 cái vô thượng binh khí đều muốn đăng giá. Cái này ta dùng này túi linh thạch đổi với ngươi có được hay không? Một thu cùng nam tử trên cổ mang theo yêu thú xương mại thành dây chuyền nói. Trầm Phàm hồn lực quét qua, khá lắm, 10 vạn linh thạch. Trầm Phàm mạnh mẽ gật đầu, trực tiếp cầm hai cái lang nha bổng trạng vô thượng binh khí để đưa cho người kia. Ta có 3 cây đao tinh linh thảo, còn có một viên ngũ hoa quả. Bên trong bộ lạc mấy trăm vô thượng cảnh cao thủ hầu như không muốn sống chen chúc hướng về Trầm Phàm giao dịch. Cái kia xem ra như tiểu bạch kiểm gia hỏa thật sự thật là ngu à? Chúng ta dùng những này không cần vô bổ đồ vật có thể đổi đến binh khí như vậy, thực sự là. Như vậy đứa ngốc trước đây làm sao liền không gặp phải đây? Trầm Phàm đem linh thảo, linh quán cùng những kia linh thạch thỏa đáng thu thập lên, trong lòng hồi hộp. Hắn dây lát mang bên trong, loại này trồng chất như núi tài nguyên đầy đủ còn có mấy trăm ngọn núi. Đều là hắn những năm này chiến đấu tích lũy đoạt được, chính mình không dùng được, không cần. Thế nhưng, suy nghĩ một chút một cái vô thượng binh khí có thể đổi lấy một cây linh thảo, chuyện này quả thật là kiếm bộn rồi. Nửa ngày sau, Trầm Phàm thu thập hơn 1000 cây bách năm trở lên linh dược, những linh dược này có thể dùng để luyện đan, rèn luyện thân thể, ôn dưỡng linh binh. So với hắn 10 năm này thu thập linh dược còn nhiều hơn. Còn có linh thạch, khi hắn nhìn thấy một bộ lạc mấy trăm vô thượng cảnh cao thủ lấy ra hơn 10 triệu linh thạch trao đổi vô thượng binh khí thời điểm, hắn thực tại cho chấn kinh rồi một cái. Hắn hoài nghi cái này bộ lạc có phải là còn chiếm cứ mấy tòa mỏ linh thạch. Không phải vậy, hơn 10 triệu linh thạch không phải là số lượng nhỏ a. Nhớ năm đó, hắn giết chết Đồng Đông cùng Hoa Hoa, tích lũy linh thạch cũng có điều ngần ấy. Linh thạch ở Vô Tận Tinh Không cũng là rất vật quý giá. Đến lúc cuối cùng một món binh khí giao dịch hoàn thành sau khi, Aman tả trên mặt ý cười dập dờn, nói: hóa ra là khách, ngươi từ Viêm Hoàng biên giới mà đến, nói vậy cũng mệt mỏi, không ngại tiến vào bộ lạc uống trà. Thần hồn lời thề một khi phát xuống, trên căn bản không thể vi phạm, bằng không một khi đột phá, thần hồn phản vệ, chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Trầm Phàm lai lịch trên căn bản không có vấn đề. Hơn nữa, Trầm Phàm lần giao dịch này, thực tại cho nàng bộ lạc mang đến lợi ích thực tế, rõ ràng nhất một điểm, có những binh khí này, bộ lạc sức chiến đấu đầy đủ có thể tăng lên vài cái cấp độ. Thanh Nham bộ lạc động phủ là ở sơn động, trừ một chút trận pháp cấm chế khá là không tầm thường ở ngoài, cuộc sống của bọn họ rất đơn giản, sơn động đều sẽ không trang trí, đơn sơ cực kỳ. Aman tạ cảm thấy để cho Trầm Phàm vào ở như vậy sơn động có chút mất mặt, liền đỏ mặt xin mời Trầm Phàm đi tới nàng động phủ. Nàng là bộ lạc chi chủ, có từng ở bên ngoài du lịch qua, kiến thức có một ít, động phủ trang trí đến như cái con gái rượu phong cách. Khuê phòng rất thơm, hơn nữa đối với diện ngồi hai cái hầu như giống như lúc nữ tử, Trầm Phàm cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn 10 năm chưa từng thấy người sống, đột nhiên nhìn thấy hai cái không sai nữ tử, tâm tình không kém. Đa tạ Trầm đạo hữu, đồ vật của ngươi đối với việc này Thanh Nham bộ lạc tới nói, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Amanta nói, nơi nào, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Trầm Phàm nói, có điều, các ngươi Thanh Nham bộ lạc linh thạch giàu có như vậy, làm sao sẽ khiến cho như thế? Thanh Nham bộ lạc ở vào Đông Mãng hoang xa xôi góc, võ đạo lạc hậu, ngoại trừ trong bộ lạc tu luyện pháp môn ở ngoài, không biết luyện đan, luyện khí, mà muốn đi những địa phương kia giao dịch, vừa nguy hiểm tầm tầng. Vì lẽ đó, Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thanh Nham bộ lạc bế tắc, giao dịch không phát đạt, hơn nữa bọn họ muốn đi đâu chút đại bộ lạc giao dịch, cần vượt qua rất nhiều địa phương nguy hiểm, trên căn bản một khi quá khứ, liền không về được. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có linh dược, linh thạch, nhưng không cách nào sử dụng, chỉ có thể đơn giản hấp thu những tư nguyên này bên trong sức mạnh. Cho tới binh khí cái gì, thật không có vài món. Mặc dù là Amanta này thanh linh binh cấp bậc lang nha bổng vẫn là Thanh Nham bộ lạc chuyển xuống. Trầm đạo hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Amanta nói. Cứ nói đừng ngại. Trầm Phàm nói. Hắn còn muốn thu Aman muội làm đồ đệ, năng lực Thanh Nham bộ lạc làm một ít chuyện, được bọn họ tán thành, tự nhiên là đồng ý. Kính xin Trầm đạo hữu đảm nhiệm bộ lạc khách khanh. Amanta nói, chúng ta những năm này tích lũy không ít linh dược, linh thạch cùng khoáng sản. Amanta nói, chỉ cần Trầm đạo hữu đồng ý cùng chúng ta giao dịch. Chỉ đơn giản như vậy. Trầm Phàm nói. Trầm đạo hữu biết luyện đan đi. Amanta nói. Trầm Phàm gật đầu. Trầm đạo hữu sẽ luyện khí sao? Amanta lại nói. Trầm Phàm gật đầu. Trầm đạo hữu hiểu trận pháp đi. Amanta không biết mệt mỏi hỏi. Trầm Phàm vẫn là gật đầu. Trầm đạo hữu hiện tại vẫn là vô thượng đỉnh cao tu vi đi. Trầm Phàm gật đầu. Thực không dám giấu giếm, Trầm đạo hữu tu vi muốn vượt qua tầng tầng hiểm địa tiến vào Đông Mãng hoang bên trong những kia đại trong bộ lạc, trên căn bản là không có hy vọng. Ở lại Thanh Nham bộ lạc, ngược lại an toàn. Amanta nói, nếu ngươi biết luyện đan, sẽ luyện khí, còn có thể trận pháp, Thanh Nham bộ lạc đồng ý xin ngươi làm khách khanh, đúng giờ cho ngươi cung phụng. Ngươi liền những này đều hiểu. Trầm Phàm nói, năm đó ta cũng đi ra ngoài du lịch qua, có điều thời gian rất ngắn. Amanta có chút ảm đạm nói, trong bộ lạc người còn cần ta che chở. Trầm Phàm rõ ràng, Amanta tu vi muốn đi vào những kia đại bộ lạc, thế lực lớn địa phương nên không là vấn đề, chỉ có điều một bộ lạc, nếu là không có nàng cái này hóa linh cảnh tồn tại, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị diệt tộc. Thanh Nham bộ lạc rất nghèo, chủ yếu là bọn họ sẽ không lợi dụng tài nguyên tu luyện, đơn thuần nuốt chửng linh dược cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả. Võ đạo văn minh, trên thực tế khá là lạc hậu. Trầm Phàm không có đáp ứng điều thỉnh cầu này, nói chuẩn xác, Vô Tận Tinh không còn không công khai, mà muội đáp ứng, tương lai chẳng phải là muốn quấn vào Thanh Nham bộ lạc bên trên. Cho ta một chút thời gian, cân nhắc. Trầm Phàm nói, trước đó còn hy vọng Amanta có thể, nhưng bản thân biết liên quan với Vô Tận Tinh không các loại tin tức cho Trầm Phàm một phần. Đương nhiên, Amanta lấy ra mười mấy khối thẻ ngọc cho Trầm Phàm, sau đó lôi kéo Lưu Luyến không rời Aman muội, rời đi động phủ. Trầm Phàm mở ra thẻ ngọc, bắt đầu hiểu thêm một bậc Vô Tận Tinh không. Chương 1414, Thập Phương Thiên Giới ngàn năm kỳ hạn. Trong ngọc giản tin tức vượt quá Trầm Phàm dự liệu. Khi hắn đem cuối cùng một khối trong ngọc giản tin tức sau khi xem xong, thần sắc phức tạp, đứng dậy, hướng đi động phủ cánh cửa, đứng sườn núi trên tảng đá, nhìn phương xa. Tình huống so với tưởng tượng ở trong muốn nghiêm túc nhiều lắm. Viêm Hoàng biên giới mấy ngàn năm sau sẽ bị hủy diệt, mà Vô Tận Tinh không cũng chỉ có 1000 năm. Nói chuẩn xác, 1000 năm sau khi Vô Tận Tinh không sẽ bị hủy diệt. Thậm chí, toàn bộ Vô Tận Tinh giới đều sẽ bị hủy diệt. Từ trong ngọc giản tin tức đến xem, Vô Tận Tinh giới bao hàm Viêm Hoàng biên giới. Amanta đi tới, nhìn thấy Trầm Phàm vẻ mặt trầm trọng, nói, làm sao? 1000 năm sau khi Vô Tận Tinh giới đều sẽ hủy diệt sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Phàm nói, nhiều năm trước, có người tiên đoán Vô Tận Tinh không còn có 10 vạn năm tương lai. Chỉ là sau tới thiên địa lại phát sinh ra biến hóa, những thế lực lớn kia đại bộ lạc suy đoán, Vô Tận Tinh không chỉ có 1000 năm tương lai. 1000 năm sau khi, nếu là không thể tiến vào hỗn độn thế giới, tất cả mọi người đều muốn hủy chết. Amanta nói, những năm này, Vô Tận Tinh không các đại bộ lạc, các thế lực lớn trong lúc đó lẫn nhau chinh chiến, chính là vì chủ tính chung tài nguyên, mưu tính đại sự, ứng vì là vì ngàn năm sau khi sinh cơ đi. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Amanta tiếp tục nói, không cam lòng. Làm sao cam tâm? Trầm Phàm không biết nơi nào đến giận dữ nói, ngươi cam tâm sao? Võ đạo thế giới, những cường giả kia coi chúng ta như run rế. Dựa vào cái gì? Ngươi cũng biết đây là cường giả âm mưu. Amanta rất là cả kinh nói, ngươi không phải từ Viêm Hoàng biên giới đến sao? Theo lý thuyết chi, loại tầng thứ này đồ vật, các ngươi những kia phụ thuộc biên giới là tiếp xúc không tới. Có một số việc, làm sao có thể giấu được? Trầm Phàm cười khổ nói, hỗn độn thế giới tranh chấp, kéo dài đến Vô Tận Tinh giới, cho rằng người yếu chính là kẻ ngu si sao? Amanta rất là khiếp sợ. Ngươi coi là thật kiến thức bất phàm. Amanta nói, ta cũng là dựa vào bộ lạc tổ tiên truyền xuống bí mật truyền thừa mới biết. Vô Tận Tinh không hay là thật luận a? Trầm Phàm nói. Trầm Phàm vận may thực là không tồi. Tinh không vào miệng, lối vào trực tiếp xuất hiện ở hẻo lánh góc, nếu là xuất hiện ở một ít cường thịnh địa phương, nói không chắc hiện tại cũng đã cuốn vào trong chiến tranh. Vô Tận Tinh không chia làm thập phương giới cùng Vô Tận Mãng Hoang. Thập phương giới là Vô Tận Tinh không 10 cái thế lực lớn nhất khống chế. Đương nhiên, diện tích to lớn nhất vẫn là Vô Tận Mãng Hoang. Bởi vì thập phương giới quan hệ, Vô Tận Mãng Hoang bị chia làm đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Amanta nói, ngươi cũng biết, chúng ta ở Đông Mãng Hoang nơi hẻo lánh, cho nên mới miễn đi tranh chấp, lại hướng về Đông Mãng Hoang nơi sâu xa mà đi, không phải thập phương giới cùng đại bộ lạc chiến đấu chính là đại bộ lạc trong lúc đó chiến đấu. Thập phương giới bên trong, thế giới kia thực lực mạnh nhất. Trầm Phàm nói, Hắc Ám Vương Triều. Tuy rằng Hắc Ám Vương Triều không chế Ám Vương Giới, thế nhưng có thể chống lại mặt khác cựu giới liên hợp lại sức mạnh, sâu không lường được. Amanta nói, trên căn bản, này thập phương giới đều là vô tận tinh không 10 cái siêu cấp thế lực khống chế, phân biệt là Hắc Ám Vương Triều, Tinh Thần Điện, Tà La Điện, Trăm Thức Viện, Thiên Cơ Tông, Chấn Động Sơn Các, Phục Ma Sơn, Đan Đỉnh Viện, Tứ Hải Lâu, Tử Tiêu Tông. 10 thế lực lớn bên trong, Tà La Điện cùng Tinh Thần Điện Trầm Phàm là biết đến, còn cái khác 8 thế lực lớn không quen. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Hắc Ám Vương Triều mạnh như vậy, có thể so với mặt khác 9 thế lực lớn liên hợp. Đông Mãng Hoang tới gần Phục Ma Sơn cùng Tử Tiêu Tông. Trầm Phàm phòng trừng, vị trí của hắn, đại khái là Đông Mãng Hoang cùng Phục Ma Sơn trong lúc đó một nơi hẻo lánh, mặc dù là Đông Mãng Hoang bên trong đại bộ lạc cùng Phục Ma Sơn bên dưới chiến đấu, cũng rất khó lan đến gần nơi này. Đương nhiên, Vô Tận Mãng Hoang bên trong rất nhiều đại bộ lạc cũng rất mạnh, nhưng vẫn là không sánh được thập phương giới 10 cái siêu cấp thế lực. Vô Tận Tinh không bá chủ thực sự, nhưng là Vô Tận Mãng Hoang cùng là thập phương giới bên trong những kia yêu thú, yêu ma. Trầm Phàm đối chiếu thẻ ngọc bên trên tin tức cùng Amanta thảo luận một phen, cảm thấy tình thế bây giờ cũng nghiêm túc. Thập phương giới bước lên chiến tranh, đầu tiên là thập phương giới thập đại siêu cấp thế lực bên trong Hắc Ám Vương Triều cùng mặt khác 9 thế lực lớn mở ra chiến sự. Sau đó, thập phương giới bắt đầu hướng về Vô Tận Mãng Hoang mở rộng, trắng trợn bước lên chiến tranh, cùng Vô Tận Mãng Hoang bên trong các đại bộ lạc, chủng tộc đại chiến, đồng thời mỗi đánh hạ một chỗ, mang đi lại thiên tư đệ tử, còn lại toàn bộ tàn sát, đồng thời còn không biết tế đàn. Mà Vô Tận Mãng Hoang bên trong các đại bộ lạc cũng bắt đầu chiến đấu, lẫn nhau chiếm đoạt, ý đồ tăng cường thế lực, không chỉ là đối kháng kẻ địch vẫn là ở chủ tính cái gì. Cùng lúc đó, Vô Tận Mãng Hoang bên trong yêu thú, yêu ma chờ một ít sinh linh cũng bắt đầu bạo động, các nơi liên tiếp phát sinh một ít yêu thú triều, yêu ma triều vân vân. Ngược lại, hiện tại Vô Tận Tinh không quả thực loạn thành hỗn loạn. Những này đại bộ lạc, siêu cấp thế lực tại sao muốn chiến tranh? Bọn họ đến cùng ở mưu đồ cái gì? 1000 năm, để cho Vô Tận Tinh giới sinh cơ đến cùng ở nơi nào? Lẽ nào chiến tranh liền có thể đoạt được sinh cơ? Trầm Phàm cảm thấy sau lưng có một bàn tay lớn đang thao túng tất cả. Thanh Nham bộ lạc chỉ là một bộ lạc nhỏ, cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào, sẽ bị đi ngang qua thế lực lớn cho chiếm đoạt. Amanta một mặt thành khẩn nhìn Trầm Phàm nói, thế nhưng ta không muốn vì người khác nô buộc. Dù cho kẻ địch mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Trầm Phàm, ngươi có thể lưu lại, giúp chúng ta phản kháng sao? Trầm Phàm trầm mặc không nói. Để ta nghĩ nghĩ. Trầm Phàm tiến vào động phủ, Amanta nhìn Trầm Phàm bóng lưng, cắn răng, tựa hồ đang làm ra cái gì quyết định trọng đại như thế. Trầm Phàm ngồi khoanh chân. 1000 năm. Chỉ còn dư lại 1000 năm. 1000 năm sau, toàn bộ Vô Tận Tinh giới đều muốn hóa thành hư ảo. Vạn năm. 10 vạn năm. Ha ha. Năm tháng dòng sông bên trong nhìn thấy tất cả đã phát sinh thay đổi. Vận mệnh phát sinh thay đổi. Trầm Phàm lại là hài lòng lại là bất đắc dĩ. Để cho thời gian của hắn không nhiều. 1000 năm, hắn muốn đánh tan cánh cửa kia, tiến vào hỗn độn thế giới. Hắn muốn đánh tan cánh cửa kia, cứu ra cha mẹ. Hắn muốn dẫn nên thủ hộ người thoát đi cái này tử địa. Nhưng những thứ này, tiền đề chính là trở nên càng mạnh hơn. 1000 năm, ngươi muốn đánh tan tiên tiên linh bảo. Diêm Ảnh nghe được Trầm Phàm tự lẩm bẩm, không nhịn được rêu cợt nói. Hồng Ngông Đao Quyết ngươi mới 3 tầng viên mãn, 4 tầng chưa tới. Liền hóa linh cảnh sơ kỳ cũng không bằng, hướng về trên còn có trung kỳ cùng hậu kỳ, lên trên nữa là hư linh cảnh cùng dung linh cảnh, lên trên nữa lại pháp chủ tam cảnh. Nói cách khác, ngươi muốn trở thành vượt qua pháp chủ tam cảnh sau khi cường giả mới có thể đánh tan tiên thiên linh bảo. 1000 năm, 10000 năm ngươi cũng không làm nổi. Trầm Phàm vô lực ngồi dưới đất. Xác thực như vậy, cánh cửa kia thực sự là quá mạnh mẽ, muốn đánh tan nó nói nghe thì dễ, có điều cũng không phải là không có cơ hội. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm ánh mắt sáng lên. Chương 1415, một chút hy vọng sống trở nên mạnh mẽ. Hỗn độn thế giới những thế lực lớn kia tại sao nhằm vào Vô Tận Tinh giới làm ra lớn như vậy bố trí? Ngươi biết tại sao không? Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm lắc đầu. Vô Tận Tinh không nhất định có bọn họ muốn đoạt lấy đồ vật mới sẽ như vậy. Diêm Ảnh nói, hơn nữa, Vô Tận Tinh không thập phương giới thế lực cùng Vô Tận Mãng Hoang bên trong đại bộ lạc bọn họ tại sao chiến đấu, đến cùng là vì cái gì? Vì một chút hy vọng sống. Trầm Phàm rộng mở đứng lên. Không sai, vì một chút hy vọng sống. Diêm Ảnh nói, bọn họ nhất định biết rồi cái gì, mới hội chiến đấu. Mới sẽ lại lớn như vậy hành động. Diêm Ảnh nói, ngươi hiện nay cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất trở nên càng mạnh hơn, thậm chí nắm giữ cùng bọn họ tranh đấu sức mạnh, đến lúc đó, ngươi nên có thể tiếp xúc được chân chính muốn tiếp xúc đồ vật. Trầm Phàm gật đầu. Đây là ngươi hiện nay hai cái lối thoát bên trong một cái. Diêm Ảnh nói. Mặt khác một cái đây. Trầm Phàm nói. Huyền Hoàng Thạch. Hỗn Độn Thạch. Tìm được những thứ đồ này để ta nuốt chửng. Chỉ là tiên tiên linh bảo. Một đao cho ngươi chém. Diêm Ảnh thô bạo chết lẩu nói. Nàng cảm thấy dáng dấp như vậy nhất định sẽ làm cho Trầm Phàm sùng bái. Ồ, quên đi. Này so với đánh tan cánh cửa kia còn khó khăn. Trầm Phàm nói, chúng ta vẫn là đến thương lượng một chút, làm sao tăng cao tu vi đi. Diêm Ảnh. Tăng cao tu vi, thứ nhất là tăng lên Hồng Mông Đào Quyết cấp độ. Đệ nhị là tăng lên thân thể lực lượng. Thể tu một đạo, Trầm Phàm đã đến 7 kiếp cảnh giới, muốn phải tiếp tục rèn luyện thân thể, cần đại lượng hóa linh cảnh máu tươi của yêu thú cùng niên đại đầy đủ linh dược, trăm năm linh dược đối với tác dụng của hắn đã không phải đặc biệt rõ ràng. Thứ yếu là cần kinh nghiệm mài giũa mới có thể tiến một bước kích phát thân thể tiềm lực, tăng lên thể tu cảnh giới. Trầm Phàm trên người bây giờ linh dược không ít, có thể đủ đến tu luyện không nhiều. Còn yêu thú hoặc là yêu ma tinh huyết, cần loại kia hóa linh cảnh sơ kỳ bên trong yêu thú cực kỳ mạnh mẽ hỏa này yêu ma, cũng hoặc là hóa linh cảnh trung kỳ tồn tại mới có tác dụng lớn. Xem ra phải nghĩ biện pháp thu thập 200 năm trở lên tối thể linh dược, thu thập chí ít là hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh cao yêu thú hoặc là yêu ma tinh huyết. Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, còn cần đi một ít cấm địa hoặc là hiểm địa đi mài giũa thân thể. Lúc này, Amanta đi vào, thấy Trầm Phàm đang tu luyện, đỏ mặt, muốn thối lui. "Amanta." Trầm Phàm nói. "A, ta không ý tưởng kia. Ngươi không nên hiểu lầm." Lúc này Amanta không có săn giết yêu thú thì thô bạo, trái lại có chút tiểu mùi vị của nữ nhân. "Ê." Trầm Phàm vuốt cằm nói, "Hỏi ngươi một chuyện." "Cái gì?" "Thập phương giới siêu cấp thế lực hoặc là đại bộ lạc, người mạnh nhất đại khái là tu vi gì?" Trầm Phàm nói. "Cái này." Amanta túi đầu trầm ngâm nói, "Hóa linh cảnh hậu kỳ hẳn là có, truyền thuyết những kia siêu cấp thế lực cùng đại bộ lạc có hư linh cảnh cường giả, không biết có phải là thật hay không?" "Hư linh cảnh cường giả a?" Trầm Phàm nhíu mày. Amanta rời đi, Trầm Phàm nhưng là nắm chặt nắm đấm. 1000 năm trở thành hư linh cảnh cường giả. Trầm Phàm nói, không phải là không có khả năng. Diêm Ảnh nói, tuy nói từ hóa linh cảnh đến hư linh cảnh cần dài lâu thời gian tu luyện cùng tích lũy. Trên thực tế, linh chủ tam cảnh, một cảnh giới liền một vùng thế giới, thực lực là khác nhau một trời một vực. Dù cho là hóa linh cảnh ba cái sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái giai đoạn cũng là thực lực cách biệt rất lớn. Cái khác không nói, người bình thường muốn từ hóa linh cảnh sơ kỳ đạo hóa linh cảnh trung kỳ, không có cơ duyên, tiêu tốn mấy ngàn năm hơn vạn năm, thậm chí là mấy vạn năm đều có. Từ hóa linh cảnh tu luyện tới hư linh cảnh, thường thường đều là mấy vạn năm hướng về trên. Vì lẽ đó, 1000 năm xác thực là đoạn chút. Hồng Ngông đao quyết tăng lên, thứ nhất là tìm hiểu đao quyết. Đệ nhị là luyện chế đan dược, tăng lên tu luyện, ôn dưỡng đao lực, ở mức độ rất lớn, đao lực càng mạnh, tăng cao tu vi càng nhanh. Đệ tam chiến đấu, mài giũa Hồng Ngông đao lực, xúc tiến đao lực lớn tăng đồng thời, còn có thể tăng lên ngươi đối với Hồng Ngông đao quyết cảm ngộ. Đệ tứ, nhiều tu luyện một ít khá là lợi hại đao đạo bí pháp cùng cấm thuật, loại suy, tăng cao tu vi. Đệ ngũ, được một ít cao nhân tiền bối đao một trong mạch truyền thừa, tăng cao tu vi. Thứ sáu, hảo hảo định bợ ta sẽ ở ngươi rơi vào sương mù thời điểm, chỉ điểm ngươi. Tháng này, mỗi ngày thịt nướng hầu hạ ngươi. Trầm Phàm nói. Ngoan. Trầm Phàm rơi vào cần tu khổ luyện bên trong. Gần như, buổi sáng tu luyện thân thể, buổi chiều cùng buổi tối tu luyện Hồng Mông Đao Quyết. Thêm vào trên người lượng lớn thiên tài địa bảo, ngao chế tắm thuốc, rèn luyện thân thể, hết thể đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Có điều, hắn hiện tại đan dược trình độ nhiều nhất có thể luyện chế vô thượng cảnh đan dược, hóa linh cảnh đan dược còn luyện chế không ra, vì lẽ đó chỉ có thể tiện nghi Thanh Nham bộ lạc phụ nhân. Mỗi một quãng thời gian, liền có rất nhiều người đến Trầm Phàm động phủ cầu đan dược. Aman tỷ muội bỗng nhiên thành Trầm Phàm phát ngôn viên. Thời gian vội vã trôi qua. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Trầm Phàm thân thể tăng lên không nhiều, khoảng cách 7 kiếp 2 khó khăn tầng tầng. Hồng Ngông đao lực đúng là tăng lên không ít, nhưng vẫn cứ không đạt tới đột phá 4 tầng giới hạn. Bây giờ hắn luyện đan trình độ đã đạt đến linh cảnh, có thể luyện chế hóa linh cảnh sơ kỳ đan dược, khiến cho Aman tả trở nên kích động, hầu như mỗi ngày muốn chán ở Trầm Phàm bên cạnh, cùng hắn đồng thời tu luyện. Ngoại trừ lúc nấu chốt, Trầm Phàm còn lại thời gian đều là cho phép hắn ở một bên, tình cờ dùng đan dược thời điểm, cho nàng một hai bình, để cái này sượt đan dược bộ lạc chi chủ cao hứng muốn vũ đạo. Ai? Một bộ lạc chi chủ, lưu lạc tới cái trình độ này, thực sự là. 3 năm qua, Aman muội cũng ở Trầm Phàm dạy dỗ dưới, bước vào võ đạo, đương nhiên, nàng đi chính là thể tu một mạch. Trầm Phàm từ Diêm Ảnh nơi nào thảo một bộ ở hỗn độn thế giới khá là mạnh mẽ luyện thể công pháp cho Aman muội, tên là Thương Tiên Bá Thể. Cho tới Aman tả tu luyện thuộc tính thổ linh quyết khá là không tầm thường. Diêm Ảnh nói tu luyện tới dung linh cảnh đều đầy đủ, nếu đến pháp chủ cảnh, lại đổi pháp quyết cũng không muộn. Ngay hôm đó, Trầm Phàm từ trong nhập định đi ra. Amanta cùng Aman muội hai người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trầm Phàm. 3 năm qua, các nàng hai tỷ muội bởi vì Trầm Phàm, tu vi được tăng lên cực lớn. Đặc biệt là Aman muội, tu luyện Thương Thiên Bá Thể, bởi vì trước đây tích lũy thực sự là quá thâm hậu, trực tiếp tu luyện tới tầng thứ 4 sơ kỳ. Cái nhân Thương Thiên Bá Thể có thể tu luyện tới pháp chủ cảnh, vì lẽ đó tầng thứ 4 sơ kỳ tương đương với hóa linh cảnh sơ kỳ sức chiến đấu. Thương Thiên Bá Thể rất là mạnh mẽ, liền Trầm Phàm sau khi thấy được, cũng không nhịn được động tâm, muốn đổi tu luyện pháp quyết. Kết quả Diêm Ảnh nói, ngươi Cửu Thiên Hoàng Thể cũng không sai, chờ huyết mạch của ngươi tiến một bước sau khi, ngươi sẽ phát hiện, Cửu Thiên Hoàng Thể không thể so Thương Thiên Bá Thể kém. Trầm Phàm không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Có điều, đến 4 tầng sơ kỳ sau khi, Aman muội tốc độ tu luyện cũng chậm lại rất nhiều, dù sao lấy trước tích lũy có thể làm cho nàng dùng thời gian 3 năm trở thành có thể so với hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả, đã rất đáng sợ. Chương 1416, Hồng Mông Đao 4 tầng. Không thể không nói, Aman muội ở thể tu một mạch trên thiên phú rất là mạnh mẽ. Hôm nay không có mở lô, nửa tháng sau trở lại. Trầm Phàm nói, hắn bây giờ dùng Thanh Nham bộ lạc thiên tài địa bảo luyện đan, luôn có một phần là thiếu không được Thanh Nham bộ lạc. Liên quan Thanh Nham bộ lạc cũng cường thịnh lên, không ít vô thượng đỉnh cao cao thủ cũng mơ hồ lại đột phá xu thế. Trầm Phàm cũng cảm kích Thanh Nham bộ lạc tài nguyên cung cấp, chuyển ra mấy tòa sơn tài nguyên, đem toàn bộ bộ lạc vũ trang đến tận răng. Này làm cho cả bộ lạc nhiệt tình tăng vọt, ở bên ngoài nếu thu hoạch cái gì thiên tài địa bảo, đều là hướng về Trầm Phàm nơi này đưa. Thời gian 3 năm, Trầm Phàm mang cho bọn họ quá nhiều biến hóa, để bọn họ cường đại đến quá nhiều. Rõ ràng nhất là trước đây cùng phụ cận bộ lạc nhỏ chiến đấu, bọn họ đều là thua. Hiện tại trên căn bản đều là thắng, đánh cho phụ cận bộ lạc nhỏ không thể không ôm nỗi hận di chuyển, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy khủng bố sự, từ khi Aman muội theo cái kia thần bí, mạnh mẽ, có chút ngốc đẹp đẽ nam tử tu luyện sau khi, thời gian 3 năm, sức chiến đấu đã có thể sánh vai Aman tạ. Triệt để trở thành Thanh Nham bộ lạc đệ nhị cao thủ, cũng là Thanh Nham bộ lạc thứ 2 có thể so với hóa linh cảnh cường giả. Điều này làm cho bọn họ đối với tương lai có thêm một phần sức lực. Trầm đạo hữu, lưu lại, trở thành Thanh Nham bộ lạc khách khanh đi. Aman tạ nói. Trầm Phàm ca ca, lưu lại có được hay không? Aman muội làm nũng như thế, ôm lấy Trầm Phàm cánh tay, mạnh mẽ ôm lấy, nói, ta mỗi ngày cho ngươi đưa đại bổ chén thuốc lại đây. Cái này, nói đến, Trầm Phàm chỉ muốn mang theo Aman muội đi, nhận lấy tên đồ đệ này, đi đại bộ lạc, đi tiến một bước hỏi thăm vô tận tinh không tin tức, đi tìm những kia lưu lạc đến vô tận cố nhân. Có điều, 3 năm qua, hắn phát hiện Aman tả tư chất cũng là tương đương không sai. Đã đến hóa linh cảnh đỉnh cao, tốc độ tu luyện so với hắn còn phải nhanh một chút. Tuy nói hắn đan dược không thể không kể công, nhưng đối với mới tư chất xác thực không tầm thường. Hơn nữa, cái này bộ lạc nhẫn nhục chịu khó cung cấp lượng lớn thiên tài địa bảo cho hắn, cũng làm cho hắn không nỡ người nơi này. Hắn dám khẳng định, nếu là rời đi sau khi, Thanh Nham bộ lạc nhiều năm sau khi, phòng trừng sẽ không còn tồn tại nữa. Ngay ở Trầm Phàm trầm tư thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người ôm hắn, ôn nhuận thân thể để hắn dùng mình lạnh lẽo. Ẩn giấu ở đấy lòng một cái nào đó đồ vật tựa hồ muốn bạo phát. Aman tạ chẳng biết lúc nào đã không được sợ nhỏ, ôm lấy Trầm Phàm. Lưu lại, làm bộ lạc khách khanh, ta cùng Aman muội đồng thời hầu hạ ngươi. Trầm Phàm rất vô liêm sỉ chiếm Aman tạ cùng Aman muội tiện nghi, thế nhưng không có tiến thêm một bước, muốn các nàng nguyên âm. Chủ yếu là Diêm Ảnh đã lại trong bóng tối chọc ghẹo hắn. Mặt khác, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có điều, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng rồi hai vị tiểu nữ thỉnh cầu, trở thành Thanh Nham bộ lạc khách khanh. Ngược lại hắn muốn thành lập thế lực của chính mình, hắn muốn thành lập một sánh vai thập đại siêu cấp thế lực, hắn muốn thủ hộ những kia thủ hộ người, nhu cầu một ít sinh cơ. Tựa hồ, liền từ Thanh Nham bộ lạc bắt đầu đi. Trầm Phàm đáp ứng trở thành Thanh Nham bộ lạc khách khanh sau khi, trong bộ lạc người chờ hắn càng thêm nhiệt tình. Aman tỷ muội từ khi một ngày kia cùng Trầm Phàm có chút một ít không minh bạch quan hệ sau khi, trong bóng tối dùng Trầm Phàm nữ nhân tự xưng, khắp nơi hầu hạ Trầm Phàm. Mà trong bộ lạc cái khác một ít dài đến xinh đẹp nữ nhân, cũng hầu như là nửa đêm đến Trầm Phàm động phủ lén lén lút lút, lại bị Trầm Phàm trong bóng tối đuổi ra ngoài. Đặc biệt là những nữ nhân kia ở trong đã có trượng phu còn sinh hài tử. Ai? Sức hấp dẫn thực sự là đại a. Cho tới Aman tỷ muội nhìn thấy tình huống như thế không chỉ có không có ngăn cản, trái lại trong bóng tối chống đỡ, thực sự là không thể nào hiểu được loại này tư duy. Trầm Phàm phát hiện, sớm muộn có một ngày sẽ bị loại này mê hoặc cho làm nắm giữ không được. Thế nhưng, Diêm Ảnh người này gần nhất quyết tâm, vẫn cứ buộc Trầm Phàm tu luyện, đều là nhắc tới thanh tâm quả dục. Có nhiều như vậy còn chưa đủ, còn muốn. 10 năm sau, Thanh Nham bộ lạc càng ngày càng cường thịnh lên. Trầm Phàm Hồng Mông Đao Quyết rốt cục đột phá đến 4 tầng sơ kỳ cấp độ, có thể so với Hóa Linh cảnh sơ kỳ. Nguyên Thần cũng bước vào tầng thứ mới. Lúc này, Trầm Phàm phát hiện Hồng Mông Đao lực sinh ra một chút không giống nhau biến hóa, tựa hồ sức mạnh càng mạnh hơn một ít. Hắn ở Thanh Nham bộ lạc phía sau núi, lấy ra cự đao thuật, một cái trăm trượng cự đao huyền ở trên không, khe khe chém một cái, đại địa rạn nứt. Đao linh hóa hư một chỗ, đầy trời đều là vết nứt. Theo Hồng Mông Đao Quyết tăng lên, vẫn theo Trầm Phàm đao linh hóa hư cùng cự đao thuật uy lực cũng đến một tầng thứ mới, có thể so với linh cấp bí pháp uy lực. Cường hạn nhất vẫn là Hồng Mông Đao lực, vô hình vô tướng, công kích lên hầu như không có khí tức hiển lộ. Rơi trên mặt đất sau khi, đao khí tản đi, đao lực lưu lại trên đất, thật lâu không có tiêu tan, cho đến Trầm Phàm thu rồi này cô đao lực mới bằng lòng bỏ qua. Rất bá đạo. Triển khai Hồng Mông Đao lực, phụ trợ hai đại bí pháp, hóa linh cảnh đỉnh cao cũng có thể một trận chiến, hay là gắng đón đỡ hóa linh cảnh trung kỳ cũng không phải là không thể được. Trầm Phàm sức lực tăng nhiều. Hắn nghĩ, bây giờ Thanh Nham bộ lạc được phát triển, có phải là chiều này Đông Mãng hoang nơi sâu xa phát triển, nơi nào có càng nhiều thiên tài địa bảo? Mà hắn muốn phát triển thêm một bước, cũng cần đẳng cấp cao hơn thiên tài địa bảo. Mấu chốt nhất sự, nơi này quá là hậu, tin tức bế tắc. Còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, không thể đều là ở tại nơi này. Cũng đang lúc này, Thanh Nham bộ lạc trận pháp run rẩy lên, ngửa đầu vừa nhìn, từng chiếc chiến hạm chẳng biết lúc nào đến Thanh Nham bộ lạc bầu trời. Hai đội chiến hạm, màu sắc khác nhau. Bên trái chiến hạm là dùng các loại tinh thiết luyện chế chiến hạm, mỗi một chiếc chiến hạm đều tương đương với nửa bước linh binh cấp độ. Bên phải chiến hạm là dùng các loại yêu thú xương luyện chế, cũng là nửa bước linh binh cấp độ. Cứ việc dùng liêu đều là linh cấp thiên tài địa bảo, nhưng chiến hạm thứ này muốn luyện thành linh binh vẫn đúng là không phải bình thường khó. Nhưng dù vậy, Thanh Nham bộ lạc nhiều nhất có thể chống lại vô thượng đỉnh cao trận pháp ở nửa bước linh binh cấp bậc chiến hạm vành kích bên dưới, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Cũng may nhờ những năm này Trầm Phàm đem kim bát ban cho Thanh Nham bộ lạc, cái này không chọn vẹn linh binh sức phòng ngự không thể so một ít nửa bước linh việc binh sai, che ở Thanh Nham bộ lạc phía trên gánh vác chiến hạm công kích. Thủ công kích trước hạm đội là tinh thiết chiến hạm, cho tới bạch cốt chiến hạm nhưng là không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Aman tỷ muội dẫn đầu xuất hiện ở kim bát bên trên. Aman tả nói, người nào tự tiện xông vào Thanh Nham bộ lạc. Phục Ma Sơn thứ 36 hạm đội, chinh chiến Đông Mãng Hoang Cự Nham bộ lạc, hôm nay, phụ mệnh mộ binh bọn ngươi, theo ta chờ chinh chiến. A-man tỷ muội nghe vậy không khỏi biến sắc. Phục Ma Sơn là thập phương giới bên trong Phục Ma giới người trưởng khống, thập đại siêu cấp thế lực một trong. So với Thanh Nham bộ lạc như vậy con kiến, quả thực chính là voi lớn. Mà Cự Nham bộ lạc là Cự Nham Sơn mạch đại bộ phận nhất lạc, mặc dù là lại Đông Mãng Hoang bên trong cũng coi như là loại cỡ lớn bộ lạc. Nghe đồn hóa linh cảnh đỉnh cao cao thủ có 2, 3 cái, không phải dễ chê ở. Chương 1417, Phục Ma Sơn Cự Nham bộ lạc. Quan trọng nhất là chiến hạm quá phong cách, sợ rồi không ít Thanh Nham bộ lạc người, Thanh Nham bộ lạc nhất thời làm một lên. Một ít nam nhân náo muốn xông lên chiến đấu, một ít nhát gan nhưng là bắt đầu trốn, cảm thấy cái kia chiến hạm rất là đáng sợ. A-man tả kinh nghiệm phong phú, đạo của tự nhiên, bị mộ binh đi ra ngoài, đến thời điểm chính là bia đỡ đạn tồn tại. Không bao lâu nữa, toàn bộ Thanh Nham bộ lạc đều muốn hóa thành hư không. A-man tả thật vất vả đem Thanh Nham bộ lạc chống đỡ đến ngày hôm nay, lại được Trầm Phàm cái kia khách khanh giúp đỡ, phát triển mạnh Thanh Nham bộ lạc. Thanh Nham bộ lạc người đều là người nhà như thế, há có thể cam nguyện thành bia đỡ đạn? Nhưng mà, không đợi nàng từ chối, đối phương còn được voi đòi tiên. Hai người các ngươi, tắm rửa thiêm hương, tới chủ hạm, hầu hạ bản trưởng lão một đêm. Một khi tràn ngập kẻ bề trên khí tức nhưng có chút tham lam âm thanh, nói, bằng không, không cần mộ binh, bản trưởng lão liền san bằng nơi này. Không thể nghi ngờ âm thanh, dẫn tới tinh thiết chiến hạm bên trên rất nhiều cao thủ liếc mắt. Mọi người cái kia từng đôi tràn ngập nóng rực ánh mắt ở A-man tỷ muội trên người du đãng. A-man tỷ muội vóc người rất hình dạng, mặc dù là Trầm Phàm đều động tâm. Hơn nữa trên người hai người cái kia cùng dã khí tức, những người kia làm sao sẽ không thèm nhỏ dãi. Thanh Nham bộ lạc không chấp nhận bất kỳ mộ binh. A-man tả nói, cho tới lối ra, mở miệng không kém vị kia, tốt nhất lăn, bằng không Thanh Nham bộ lạc cũng không dễ chơi. A-man tả ở Trầm Phàm trước mặt ngoan ngoãn ôn nhu, ở bên ngoài trước mặt nhưng là bá đạo gia tính. Bất luận người nào muốn động Thanh Nham bộ lạc, bọn họ liều mạng. Các nàng đã là Trầm Phàm người, há có thể tha cho hắn người xỉ nhục. Cứ việc Trầm Phàm còn không muốn bọn họ. Mặc dù không có Trầm Phàm, dựa theo các nàng tính tình, nếu là không muốn, giết cũng vô dụng. Tinh thiết hạm đội đầy đủ 10 chiếc, cầm đầu 3 chiếc bên trên phân biệt có một hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả trấn thủ, còn ở chính giữa cái kia trận đầu hạm bên trên, vẫn là một hóa linh sơ kỳ đỉnh cao thủ. Nói chuyện chính là người kia. Làm càn. Tinh thiết chủ hạm bong tàu bên trên, cái kia hóa linh sơ kỳ đỉnh cao cường giả mặt đường, là một người đầu chọc người đàn ông trung niên, phương diện thai to, không giận tự uy. Không muốn khiêu chiến bản trưởng lão kiên trì. Bé ngoan tới, hảo hảo hợp nhất ngươi bộ lạc. Bằng không, tất cả mọi người đều nên vì ngươi ngu xuẩn mà chết không có đất chôn thây. Người xấu, an ta một quyền. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. A-man tả chưa phát tác, A-man muội đã không nhịn được, một quyền oanh hướng thiên không. Nhưng thấy một đạo mấy trượng đại nắm đấm màu xanh như lưu tinh như thế, rơi vào tinh thiết chủ hạm bên trên. Tinh thiết chủ hạm bên trên người liên tục cười lạnh. A-man muội trên người căn bản cũng không có linh lực khí tức, tối đa cũng chỉ là một vô thượng cảnh cao thủ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có điều, mạnh mẽ một điểm, chinh phục lên càng khiến người ta thoải mái. Bao quát đầu chọc trung niên cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, làm nắm đấm màu xanh rơi vào tinh thiết trên chiến hạm thời điểm, vài chục trượng tinh thiết chiến hạm ầm một tiếng nổ vang, từng đạo mạng nhện giống như vết nước bỗng nhiên xuất hiện, vang lên kèn kẹt. Đòn đánh này, chấn kinh rồi toàn bộ hạm đội, mặc dù là Bạch Cốt hạm đội trên người cũng không nhịn được kinh dị, dồn dập căng tới ánh mắt. Rất bá đạo níu. Đầu chọc trung niên trên mặt ngắn ngủi sự phẫn nộ kinh ngạc sau khi, thay vào đó sự vô tận vui mừng, hắn vỗ tay đại khen, đến Phục Ma Sơn, cho ngươi một trưởng lão vị trí. Trở thành bản trưởng lão đạo lữ làm sao? Ai muốn trở thành đạo lữ của ngươi? Ta là Trầm Phàm ca ca nữ nhân. A-man muội hai tay chống nạnh nói, các ngươi những người xấu này, tốt nhất rời đi Thanh Nham bộ lạc, bằng không ta sẽ đem bọn ngươi đánh cho tơi bời hoa lá. A-man muội tức giận nói rằng, không biết, đừng nói đầu chọc người trung niên coi trọng A-man muội, chính là Bạch Cốt trong hạm đội cũng đi ra một đánh ở trần, An mặc ra hổ váy cuồng phát đại hán cũng đi ra, hắn như thế là hóa linh cảnh đỉnh cao tu vi. Được lắm thể tu một mạch nữ tử, thân thể đã có thể so với hóa linh cảnh sơ kỳ. Trời sinh vì là chiến đấu mà sinh, nếu như có thể cướp được ta Cự Nham bộ lạc, đến thời điểm rất dạy dỗ một phen, tuyệt đối là bộ lạc một đại sát khí. A-man muội ra danh tiếng, không chỉ có không có để hai đại hạm đội người rời đi, trái lại lộ ra càng to lớn hơn hứng thú. A-man tả nhất thời liền cảm thấy không ổn. Tu luyện lâu như vậy, rốt cục muốn ra tay rồi. A-man tả biết trận chiến ngày hôm nay, ắt không thể thiếu. Cô nương, bản trưởng lão, Thụy Mạc, ngươi lợi hại như vậy, không ngại hai người chúng ta tỉ thí một phen, Thụy nào đó nếu là thua, tự nhiên tối lui. Thụy Mạc nói, nếu là thắng, ngươi hãy cùng bản trưởng lão đi, trở thành bản trưởng lão đạo lữ làm sao? Phi, A-man muội nói, ai muốn trở thành đạo lữ của ngươi? Nhanh mau rời đi, ngươi không cùng bản trưởng lão tỉ thí, bản trưởng lão liền không rời đi. Hơn nữa còn giết ngươi bộ lạc người. Thụy Mặc nói, vậy ta trước hết giết ngươi. A-man muội nhảy lên thật cao, nhằm phía tinh thiết hạm đội. A-man muội, không được. A-man tả kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối diện Thụy Mặc thấy thế, khoe miệng mỉm cười. Lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nở nụ cười, lấy ra một cây gậy màu đen, hướng về A-man muội ép đi. Bên này Bạch Cốt hạm đội bên trên 3 cái hóa linh cảnh cường giả bên trong 2 cái hóa linh sơ kỳ muốn xông tới cấp A-man muội, lại bị Cuồng Phát Nam tử ngăn cản. Cô gái kia không đơn giản. Cuồng Phát Nam tử nói, Thụy Mạc muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Đến thời điểm, chúng ta tùy cơ ứng biến. Bạch Cốt Hạm đội thủ thế chờ đợi. Bên này, A Man muội Thương Thiên Bá quyền xuất kích. Từ khi Trầm Phàm truyền thụ nàng Thương Thiên Bá thể sau khi, nàng cảm thấy sức mạnh càng lúc càng lớn, hơn nữa đánh giết yêu thú tốc độ cũng tăng lên không ít, thậm chí còn giết qua một con hóa linh cảnh yêu thú. Lập tức trở thành trong bộ lạc đệ nhị cao thủ, làm cho nàng cao hứng không được, từ nay về sau cũng có thể như tỷ tỷ như vậy, thủ hộ bộ lạc. Nàng quyết không cho phép những người khác thương tổn bộ lạc. Nàng phải đem cái kia đáng ghét đầu chọc như bóp chết hoàng nham xà như thế, bóp chết nàng. Nhưng mà, nàng trung quy mới ra đời, cùng võ đạo người chiến đấu rất ít. Đặc biệt là Thụy Mạc vẫn là một hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, cây gậy kia lại vẫn là một cái linh binh, tìm cái kẽ hở ép đem hạ xuống. A Man muội bị đánh trở tay không kịp, hồn nhiên không nghĩ tới đối phương so với yêu thú giả dối hơn nhiều. Cũng may Thương Thiên Bá thể không yếu, trở tay một kháng, ngăn trở hắc côn một đòn, đồng thời nghiêng người tiến lên, nắm đấm đến Thụy Mạc trước mắt. Thụy Mạc hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới A Man muội mạnh như vậy, lúc này toàn lực triển khai phục ma côn, quét về phía A Man muội. Cùng tiến lên, bắt nàng. Nữ tử này là một có thể so với hóa linh cảnh sơ kỳ thể tu. Thụy Mạc nói, mặt khác hai cái hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả, trước sau ra tay, một tòa lực lượng pháp tác hiện ra sơn cùng một tòa kiểu trước sau chấn áp xuống. Các ngươi vô liêm sỉ. A Man muội bị người vây công, chung quy là Thương Thiên Bá thể nắm giữ không quen, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, bị vây công. Vừa lúc vào lúc này sau, A Man tả gánh lang nha bổng rơi vào phụ ma côn bên trên, ngăn phục ma côn, đồng thời quét ngang bên dưới, đem mặt khác hai cái hóa linh cảnh cường giả bước lui. Lúc này A Man tả đem một thân sức mạnh không hề bảo lưu thả ra ngoài. Chương 1418, phạm. A Man muội, không được. A Man tả kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối diện Thụy Mạc thấy thế, khoe miệng mỉm cười, lúc này trương cuồng, liều lĩnh, nở nụ cười, lấy ra một cây gậy màu đen, hướng về A Man muội ép đi. Bên này Bạch Cốt Hạm đội bên trên ba cái hóa linh cảnh cường giả bên trong hai cái hóa linh sơ kỳ muốn xông tới cấp A Man muội, lại bị Cuồng Phát Nam tử ngăn cản. Cô gái kia không đơn giản. Cuồng Phát Nam tử nói, Thụy Mạc muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Đến thời điểm chúng ta tùy cơ ứng biến. Bạch Cốt Hạm đội thủ thế chờ đợi. Bên này, A Man muội Thương Thiên Bá quyền xuất kích. Từ khi Trầm Phàm truyền thụ nàng Thương Thiên Bá thể sau khi, nàng cảm thấy sức mạnh càng lúc càng lớn, hơn nữa đánh giết yêu thú tốc độ cũng tăng lên không ít, thậm chí còn giết qua một con hóa linh cảnh yêu thú. Lập tức trở thành trong bộ lạc đệ nhị cao thủ, làm cho nàng cao hứng không được, từ nay về sau cũng có thể như tỷ tỷ như vậy, thủ hộ bộ lạc. Nàng quyết không cho phép những người khác thương tổn bộ lạc. Nàng phải đem cái kia đáng ghét đầu chọc như bóp chết hoàng nham xà như thế, bóp chết nàng. Nhưng mà, nàng trung quy mới ra đời, cùng võ đạo người chiến đấu rất ít. Đặc biệt là Thụy Mạc vẫn là một hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, cây gậy kia lại vẫn là một cái linh binh, tìm cái kẽ hở ép đem hạ xuống. A Man muội bị đánh trở tay không kịp, hồn nhiên không nghĩ tới đối phương so với yêu thú giả dối hơn nhiều. Cũng may Thương Thiên Bá thể không yếu, trở tay một kháng, ngăn trở hắc côn một đòn, đồng thời nghiêng người tiến lên, nắm đấm đến Thụy Mạc trước mắt. Thụy Mạc hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới A Man muội mạnh như vậy, lúc này toàn lực triển khai phục ma côn, quét về phía A Man muội. Cùng tiến lên, bắt nàng. Nữ tử này là một có thể so với hóa linh cảnh sơ kỳ thể tu. Thụy Mạc nói, mặt khác hai cái hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả, trước sau ra tay, một tòa lực lượng pháp tác hiện ra sơn cùng một tòa kiểu trước sau chấn áp xuống. Các ngươi vô liêm sỉ. A Man muội bị người vây công, chung quy là Thương Thiên Bá thể nắm giữ không quen, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, bị vây công. Vừa lúc vào lúc này sau, A Man tả gánh lang nha bổng rơi vào phụ ma côn bên trên, ngăn phục ma côn, đồng thời quét ngang bên dưới, đem mặt khác hai cái hóa linh cảnh cường giả bước lui. Lúc này A Man tả đem một thân sức mạnh không hề bảo lưu thả ra ngoài. Hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Nho nhỏ này bộ lạc, dĩ nhiên có hai cái hóa linh cảnh. Hơn nữa còn là một đôi chị em gái. Lần này, Thụy Mạc cả người đều trở nên hưng phấn. Toàn lực điều khiển hạm đội, bắt sống hai cô gái này. Ha ha, tiểu bộ lạc nhỏ hai đại hóa linh cảnh, một hóa linh sơ kỳ đỉnh cao, một vẫn là thể tu, truyền thừa không kém. Hơn nữa nên còn có bí mật. Quan trọng nhất chính là, bản trưởng lão đem nắm giữ hai cái hóa linh cảnh thị thiếp. Thụy Mạc cười lớn. Chỉ một thoáng hạm đội thành hình. Phục Ma Sơn Tam Đại Hóa Linh Cảnh cùng Đông Đảo nửa bước Hóa Linh Cường giả tạo thành trận pháp vây công A Man tỉ muội. Cùng lúc đó, một mặt khác, Cự Nham Bộ Lạc Cuồng Phát Nam Tử cũng điều động hạm đội đến Thanh Nham Bộ Lạc bầu trời đối lập Phục Ma Sơn, nói: Liên thủ, một bên lấy một người làm sao? Ngươi cũng muốn chia một chén canh? Thụy Mạc nhìn chằm chằm Cuồng Phát Nam Tử, Thạch Thiên, nơi này là chúng ta phát hiện trước. Thanh Nham Bộ Lạc là chúng ta Cự Nham Bộ Lạc phụ thuộc bộ lạc, cho các ngươi một còn không vừa lòng. Thạch Thiên nói: Nếu là không đáp ứng, thẳng thắn. Hừ hừ, ai cũng đừng muốn lấy được. Như ngươi mong muốn. Tỷ tỷ quy ngươi, muội muội quy ta. Thụy Mạc nói. Thành giao. Chỉ một thoáng, hai thế lực lớn hạm đội vây công A Man chị em gái. Thanh Nham Bộ Lạc chúng hơn cao thủ cũng không nhịn được nữa, cầm vô thượng binh khí phóng lên trời, dồn dập trợ giúp A Man chị em gái. Chỉ là hai đại hạm đội từng người hình thành một trận pháp, trận pháp này sức mạnh tương đương vu hóa linh cảnh cường giả sức mạnh áp chế, chưa đạt đến hóa linh cảnh trừ hơn cao thủ vọt tới giữa không trung, phảng phất bị vô hình nhấc tay cho lùi đi. Mọi người dồn dập rơi xuống đất, duy nhất có thể trợ giúp A Man chị em gái chính là bảo vệ tốt chính mình. Sau đó thanh viên A Man chị em gái. Ở trong lòng bọn họ, A Man tả quả thực là vô địch hóa thân, A Man muội cũng sau đó quật khởi, đều là có thể so với hóa linh cảnh cường giả, chưa chắc sẽ thua ở hai đại hạm đội bên dưới. Chỉ là, bọn họ coi thường Phục Ma Sơn cùng Cự Nham bộ lạc mạnh mẽ. Một vệt ánh sáng pháo từ Phục Ma Sơn hạm đội rọi rửa lại đây, trực tiếp rơi vào Aman Tạ Lang Nha bảng trên. Linh thạch pháo. Aman Tạ lay động tê dại tay, sắc mặt có chút khó coi. Nàng năm đó ở đại bộ lạc gặp linh thạch pháo, là một loại dùng hóa linh cảnh trận pháp điều động linh thạch lực lượng, chớp mắt tiến hành công kích một loại trận pháp lực lượng, uy lực lớn, phá hoại mạnh, là một loại khoảng cách xa công kích kẻ địch đả kích thủ đoạn. May mà nàng những năm này đem tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh đỉnh cao, cái kia linh thạch pháo uy lực cũng chỉ là tương đương với phổ thông hóa linh cảnh công kích, nàng mới có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Aman muội, kiến cơ hành động, trước đem bọn họ chủ hạm phá hoại, một khi trận pháp thiếu hụt, bọn họ cũng là không làm gì được chúng ta. Aman Tạ kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra sơ hở của đối phương. Muốn ở hai đại hạm đội trong lúc đó thành thạo điêu luyện chiến đấu, biện pháp tốt nhất chính là đả kích chủ hạm. Aman muội nghe vậy, mạnh mẽ gật đầu, từ khi nàng bước vào Thương Thiên Bá Thể 4 tầng sau khi, luôn luôn ham muốn kiểm nghiệm chính mình mạnh như thế nào, hôm nay những người này dĩ nhiên muốn bắt tỉ muội chúng ta, còn muốn sỉ nhục ta tộc nhân, nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Chỉ một thoáng, Aman Tạ phòng ngự, Aman muội thì lại ở Aman Tạ dưới sự chỉ điểm, đả kích tinh thiết chiến hạm cùng bạch cốt chiến hạm. Hai đại trong hạm đội, tu là tối cao người là Thụy Mạc cùng Thạch Tiên, đều là hóa linh cảnh đỉnh cao tu vi. Thêm vào từng người trong đội ngũ còn có hai đại hóa linh cảnh cường giả, dựa vào hóa linh cảnh cấp bậc trận pháp, bắt hai cái nữ còn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà, Aman Tạ phòng ngự vô song, một tay lang nha bảng vùng vẫy đến uy thế hùng hực, bất luận là linh thạch pháo hay là bọn hắn linh binh công kích, đều không phá ra được Aman Tạ phòng ngự. Nhưng thấy Aman Tạ quanh thân hình thành một viên màu vàng đất viên cầu ở ngoài, màu vàng đất lang nha bảng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, mặc cho đối diện hai đại linh binh tấn công tới, nhưng là bộ lạc hạ phong. Trên người nhất là Aman muội, cũng không biết cơ thể nàng bên trong tiềm tàng ra sao khủng bố cự thú, một quyền bên dưới, nhưng thấy nắm đấm màu xanh xuyên qua linh thạch pháo rơi vào chủ hạm bên trên. Hai đại chủ hạm chịu đến công kích, loạn choạng, mặc dù có hóa linh cảnh trận pháp cũng chống đối không được luồng sức mạnh lớn đó xung kích. Bạch cốt chiến hạm cũng còn tốt, thế nhưng tinh thiết chiến hạm trước chịu đến Aman muội một đòn, giờ khắc này đã kể bên phá diệt biên giới. Thụy Mạc sắc mặt trở nên rất khó coi. Đến hóa linh cảnh cấp độ, tu vi tương đồng bên dưới, không có tuyệt đối nghiền ép thực lực, rất khó giết chết đối phương, càng không cần phải nói bắt sống. Thụy Mạc không hổ là cáo giả hạng người, đột nhiên phát hào mệnh lệnh, nói: "Sát quang thanh nham bộ là người, nếu bọn họ không chịu bó tay chịu trói, vậy hãy để cho bọn họ tộc nhân bởi vì các nàng bướng bỉnh mà chết không có đất chôn thây." Phục Ma Sơn hạm đội lập tức thấy linh thạch pháo nhắm ngay kim bắt bên dưới thanh nham tộc người. Chương 1419, đoàn diện, trên. Hơn 1000 thanh nham tộc nhân thấy thế, dường như sợ hãi con kiến chạy trốn tứ phía, rồi lại trốn không thoát trận pháp sức áp chế. Ầm. Linh thạch pháo rơi vào kim bắt bên trên, kim bắt nhất thời hóa thành từng khối đồng nát sắt vụn. Lập tức, viên thứ hai linh thạch pháo ầm ầm xuất kích. Không. Aman tỷ muội thấy thế, lập tức tâm thần thất thủ, phòng ngự xuất hiện cái hở, bị hai đại linh binh trước sau bắn trúng. May mà Lang Nha bảng thuộc tính thổ phòng ngự không yếu, trung hòa không ít sức mạnh. Chỉ là linh binh một đòn, cường đại cỡ nào, hai tỷ muội đều bị thương không nhẹ. Aman muội tu luyện Thương Thiên Bá Thể thân thể cường hãn, đỡ lấy thương thế, không thể không ôm lấy trọng thương Aman Tạ, muốn bay trốn xuống, chống đối linh thạch pháo công kích. Cũng chính vào lúc này, một chiếc vong từ trên trời giáng xuống, bọc lại Aman tỷ muội, hướng về Phục Ma Sơn hạm đội mà đi. Đột nhiên, một con màu vàng bàn tay khổng lồ phá tan tầng mây, tựa hồ từ nơi xa xôi kéo dài lại đây, tiện tay nắm cự võng, nhẹ nhàng lôi kéo, võng phá người ra. Cùng thời khắc đó, mặt khác một con màu vàng bàn tay khổng lồ thay thế kim bát, che ở thanh nham tộc nhân đỉnh đầu, linh thạch pháo rơi vào bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên, phảng phất va vào tấm thép, ngược lại bị màu vàng bàn tay khổng lồ bóp nát. Thụy Mạc cùng Thạch Thiên thấy thế, dồn dập nổi lên, mục tiêu của bọn họ tự nhiên là từ trời cao trụy xuống Aman tỉ muội. Thụy Mạc phục ma côn khóa chặt Aman muội. Thạch Thiên thạch bài hướng về Aman tạ bay đi. Cùng ngay, một cái màu xanh cự đao từ trên trời giáng xuống, liền như vậy khe khẽ chém một cái, đẩy ra hai đại linh binh. Lập tức, không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam tử mặc áo xanh, tay trái tay phải ôm Aman chị em gái eo thon nhỏ, khinh ổn rơi trên mặt đất. Thụy Mạc cùng Thạch Thiên sắc mặt tâm trầm. Đến miệng con vịt, bay. Người là ai? Thụy Mạc nói, không phải thanh nham bộ là người, tốt nhất không muốn quản việc không đâu, nếu không sẽ vì ngươi cùng ngươi người phía sau mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Phục Ma Sơn kẻ địch đến nay còn ở Phục Ma bên dưới ngọn núi gào khóc kêu to. Trầm Mỗ thân là thanh nham bộ lạc khách khanh trưởng lão, các ngươi người muốn giết ta, không khỏi cũng quá không đem Trầm Mỗ để vào trong mắt đi. Trầm Phàm rơi xuống đất còn không chịu thả xuống hai tỷ muội, hai tỷ muội sắc mặt đỏ chót dựa vào Trầm Phàm trong lòng. Hóa ra là thanh nham bộ lạc khách khanh trưởng lão. Thạch Thiên nói, thanh nham bộ lạc là cự nham bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, bây giờ cự nham bộ lạc đại chiến, mộ binh các ngươi, đi theo chúng ta đi. Trầm Phàm cười gằn. Thụy Mạc cùng Thạch Thiên sắc mặt sự phẫn nộ càng thêm nghiêm trọng. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Thụy Mạc nói, chỉ là hóa linh cảnh, liền coi chính mình rất đáng gờm. Nếu ngươi không biết cân nhắc, bên kia đưa ngươi cùng nhau giết. Dứt lời, tinh thiết chiến hạm ầm ầm chuyển động, từng vị linh thạch pháo nhắm ngay Trầm Phàm. Cùng lúc đó, Thụy Mạc phục ma côn cùng mặt khác hai đại hóa linh cảnh cường giả công kích cũng thủ thế chờ đợi. Một mặt khác, Thạch Thiên nói, thần phục cự nham bộ lạc đi, bằng không. Thần phục. Trầm Phàm ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi tính là thứ gì để trầm mộ thần phục? Cự nham bộ lạc mạnh nhất cũng có điều chỉ có ba cái hóa linh sơ kỳ đỉnh cao cường giả, cộng thêm 4 cái hóa linh sơ kỳ người, bằng các ngươi cũng dám hò hét Thanh Nham bộ lạc là các ngươi phụ thuộc thế lực. Ngươi toán con chó a." Trầm Phàm dứt lời, không cho Thạch Thiên cơ hội nói chuyện, hướng về Thụy Mặc nói, "Phục Ma Sơn lại tính là thứ gì? Cho rằng Trầm Mỗ là giò đại. Hôm nay, Trầm Mỗ lược một câu nói ở đây, hoặc là lưu lại chiến hạm cùng ngàn vạn linh thạch, cút đi." Trầm Phàm lạnh lùng nhìn Thụy Mặc cùng Thạch Thiên, "Hoặc là, liền hết thảy mất mạng với này đi." Thụy Mặc cùng Thạch Thiên bị Trầm Phàm hung hăng tiêu ngạo cho tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ là một bộ lạc nhỏ, tuy nói có 3 cái hóa linh sơ kỳ, trong đó còn có một là hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh cao, xác thực không tầm thường. Thế nhưng, bọn họ song phương gộp lại có 6 cái hóa linh sơ kỳ cường giả, trong đó 2 cái hóa linh cảnh đỉnh cao, thêm lên chiến hạm, nên không là vấn đề. Dù sao, cái kia 2 cô gái đã bị thương không nhẹ. Suy nghĩ một chút 2 nữ nhân kia phong tao sức lực, Thụy Mặc cùng Thạch Thiên liền không nhịn được. Hóa linh cảnh lại mạnh mẽ, đồng thời còn mạo mỹ nữ tử, ở chỗ này cũng thật là hiếm thấy. Càng làm cho bọn họ căm tức chính là, rõ ràng 2 người bọn họ coi trọng nữ tử, nhưng đều chân thành ở trước mắt cái kia hóa linh sơ kỳ gia hỏa. Vì lẽ đó, hắn muốn chết. Thanh Nham bộ lạc vong. Cái kia 2 cô gái muốn bắt làm nô lệ. 2 đại hạm đội đồng thời hành động, linh thạch pháo không cần tiền hướng về Trầm Phàm cùng Thanh Nham bộ lạc quanh kích mà đi. Đồ điếc không sợ súng. Trầm Phàm lấy ra hóa huyết hồ lô, thủ hộ Aman tỷ muội cùng Thanh Nham bộ lạc mọi người, đồng thời cả 2 tay vỗ một cái. 2 đại che trời bàn tay lớn màu vàng nóng kể cả bay tới linh thạch pháo cùng nhau cản trở lại, rơi vào 2 đại hạm đội bên trên. Oeng! Kinh thiên động địa. Chiến hạm không có dấu hiệu nào tán loạn ra, cái kia trận pháp hóa thành điểm điểm linh quang phá nát, từng chiếc chiến hạm trùng quanh lay động, trong đó 2 chiếc chủ hạm bị Trầm Phàm tay trái tay phải cho nắm chặt, đoạt lại. Liên quan mặt trên mấy cái nửa bước linh chủ cầm lái người, cũng bị giơ tay bóp nát. Hồng Ngông đao lực xâm nhập bên trong chiến hạm bộ, luyện hóa trong đó dấu ấn, chớp mắt Thụy Mặc cùng Thạch Thiên sắc mặt tái nhợt, dồn dập phun ra một ngụm máu. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, không nhìn đầy mặt sợ hãi Phục Ma Sơn cùng Cự Nham bộ là người, xoay người hướng về Aman tỷ muội nói, "Này 2 chiếc chiến hạm từ nay về sau là chúng ta." Trầm Phàm phát hiện, hết thảy chiến hạm bên trong, cũng chỉ có này 2 chiếc chiến hạm không chọn vẹn linh cấm đầy đủ hết, tài liệu luyện chế cũng không sai, vì vậy vì sợ ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong hủy hoại, hiện hành đi tới lại đây. Tiếp được, 2 chiếc hóa thành to bằng bàn tay chiến hạm rơi vào Aman tỷ muội trong tay, Trầm Phàm lúc này mới xoay người, hướng về không dám lộn xộn Phục Ma Sơn cùng Cự Nham bộ là người, nói, "Trầm muội cho các ngươi lựa chọn cơ hội, nhưng là các ngươi không quý trọng. Trầm đạo hữu, 30 triệu linh thạch, cộng thêm hết thảy chiến hạm, toán làm chúng ta bồi thường quý bộ lạc tổn thất." Thụy Mạc trên mặt một trận âm tình bất định sau khi, cắn răng nói, "Làm sao?" Trầm Phàm lắc đầu, "40 triệu." Thạch Thiên nói, "Miễn trừ các ngươi làm Cự Nham bộ lạc phụ thuộc thế lực thân phận." "Nói láo." Trầm Phàm sắc mặt một hắc đao, "Thanh Nham bộ lạc không thuộc về bất kỳ thế lực. Ai lại có tư cách đứng Trầm Mỗ trên đỉnh đầu?" "Ngươi?" Trầm Mỗ đã sớm nói, "Nếu buộc ta động thủ, vậy thì toàn bộ lưu lại." Trầm Phàm rút ra địa ngục đao. "Hừ. Trầm đạo hữu, ngươi xác thực mạnh mẽ, nhưng muốn lưu lại chúng ta, nhưng là quá ngông cuồng đi." Thụy Mạc tự nhận là không bằng Trầm Phàm, đối phương cái kia 2 trưởng đem hắn cùng đối phương một trận chiến tự tin đều xóa sạch. Nhưng hắn là Phục Ma Sơn trưởng lão, Thanh Nham bộ lạc dám giết Phục Ma Sơn trưởng lão sao? Không dám. Vì lẽ đó, hắn có kẻ mặc cả. Hắn tin tưởng, đối phương sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Hắn đã nhượng bộ, cũng cho đối phương một nấc thang dưới, đón lấy chính là thương lượng giải thích như thế nào việc này. Cho tới cái kia 2 cô gái, còn có hôm nay người này đối với Phục Ma Sơn bất kính, chỉ có ngày khác mời mấy vị hóa linh cảnh trung kỳ sư huynh lại đây, cùng nhau đòi lại. Chỉ là, hắn thiên toán và toán, không nghĩ tới đối phương gan to bằng trời, như toan một người đem bọn họ 6 cái hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả cùng chư hơn cao thủ cùng với đông đảo chiến hạm lưu lại. Hắn có bản lĩnh kia sao? Chương 1420, đoàn diệt, dưới. Mọi mắt mong chờ đi. Trầm Phàm nhẹ nhàng vung lên địa ngục đao, một đạo ánh đao màu đen bay ra ngoài, trên đường dừng một chút, sau đó hướng về Thụy Mạc bay đi. Này một đao, tốc độ không nhanh, xem ra lại như một tờ giấy thổi qua đi như thế. Thụy Mạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sống lưng phát lạnh, đối mặt cái kia một đao có loại không chỗ trốn cảm giác. Trốn. Không chút nghĩ ngợi, hắn cũng biết, đối phương thật sự có giết sức mạnh của hắn. Quá chậm. Ánh đao lăng liệt, chớp mắt xẹt qua đầu của hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Phục Ma Sơn cùng Cự Nham Sơn chúng hơn cao thủ dồn dập kêu thảm thiết, không phải thân thể phá nát, chính là đầu lâu bay lên, hoặc là chia 5 x 7, đầy trời mưa máu. Thạch Thiên phòng ngự mạnh nhất, chịu đến vô hình vô tướng hồng mông đao lực chém giết, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Lập tức, hắn hóa thành một thạch đầu nhân, muốn bay trốn rời đi. Một hóa linh cảnh cường giả nếu là muốn trốn, cung cấp bên trong một nửa sẽ không truy, trừ phi đối với mình độn pháp có lòng tin. Trầm Phàm không có truy, địa ngục đao lần thứ 2 phát huy, một đạo vắt ngang trường thiên màu đen tự đao, xé rách vòng trời, ngay ở trước mặt Thanh Nham bộ lạc mọi người trước mặt, bổ ra Thạch Thiên, nghiền nát Thạch Thiên phía dưới một tòa trăm trượng cự sơn. Từng đạo thần hồn từ phá nát thân thể bên trong bay ra ngoài, gào khóc la lên, không muốn mệnh lao nhanh. Nhưng đã sớm chuẩn bị tốt hóa huyết hồ lô, chẳng biết lúc nào, treo ở đông đạo thần hồn đỉnh đầu, phun ra một vệt ánh sáng màu máu, chạm một tiếng, hóa thành xương máu, nuốt chửng đông đạo thần hồn. Một trận chiến đấu, 2 thế lực lớn, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Trầm Phàm đem không trung chiến hạm dồn dập lấy xuống, sau khi luyện hóa, giao cho Aman tỉ muội, sau đó hướng về mọi người nói, "Bắt đầu từ hôm nay, Trầm Mỗ đem cùng các ngươi tộc trưởng mang theo các ngươi viễn chinh đông mang hoang, đi chỗ đó tài nguyên càng nhiều, cường giả càng nhiều địa phương lang bạt. Chúng ta không muốn lại lưu lại nơi này cái chim không thèm bị địa phương, trở thành người yếu, bị những cường giả kia ức hiếp. Các ngươi đồng ý theo chúng ta bước lên hành trình sao? Trầm phàm âm thanh dường như hồng trung, mọi người nghe tiếng, nhiệt huyết sôi trào. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Nửa ngày sau, một chiếc trải qua cải trang chiến hạm sử cách Thanh Nham bộ lạc, hướng về Đông Mãng Hoang nơi càng sâu bỏ chạy. Chiến hạm bên trong, mọi người nhìn Trầm phàm ánh mắt, liền dường như xem một cái quái vật. Khách khanh trưởng lão ở trong lòng bọn họ, tác dụng to lớn nhất chính là sinh ra quần quần không ngừng đan dược cùng các loại binh khí để bọn họ sử dụng, tu luyện, tăng lên thực lực của bọn họ. Bọn họ coi trọng chính là Trầm phàm ở tài nguyên lợi dụng phương diện giá trị, chưa bao giờ nghĩ tới, năm đó còn chỉ là một vô thượng đỉnh cao tồn tại, tay không đã nắm giữ chém giết hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả thủ đoạn. Không, đã không thể dùng cường giả để hình dung. Ở trong mắt bọn họ, Trầm phàm quả thực chính là thần như thế tồn tại. Bọn họ nhớ rõ, lúc đó cái kia 6 cái hóa linh cảnh cường giả là cỡ nào bá đạo, cái kia 2 đội chiến hạm là cỡ nào hung hăng, khí thế kia là cỡ nào trầm trọng. Ngoại trừ Aman tỷ muội những người còn lại căn bản là không có cách chống lại. Liên quan Aman tỷ muội thiếu chút nữa cũng bị bọn họ bắt sống quá khứ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn ra tay rồi. Vút ve chiến hạm, một đao giết 6 cái hóa linh cảnh cường giả cùng chư hơn cao thủ, hầu như là 3-4 chiêu sự tình, hai đại hạm đội đã đoàn diệt. Thần. Cho nên khi Trầm phàm hiệu triệu bọn họ thời điểm, bọn họ không chút do dự theo Trầm phàm đi, bởi vì theo cường giả, bọn họ có thể trở nên càng mạnh hơn. Đây là trong bộ lạc nguyên thủy nhất cũng hữu dụng nhất một loại giá trị quan. Aman Tạ Phảng phất lần thứ nhất nhận thức Trầm phàm như thế, từ lúc Trầm phàm giao cho Aman muội Thương Thiên Bá Thể thời điểm hắn liền cảm thấy Trầm phàm bất phàm, chỉ là Thương Thiên Bá Thể nàng không chiếm được Aman muội cho phép không cho phép quan sát nội dung. Nhưng từ em gái muội trở nên mạnh mẽ cũng có thể nhìn ra rất là bất phàm. Hay là, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia huyết hồn hoa sẽ không là hắn cướp được tay đi. Cái kia cây huyết hồn hoa. A, lần trước ngẫu nhiên gặp phải đầu kia sáp xí hổ, nó muốn nuốt ta, kết quả ngược lại bị ta giết. Trầm phàm nói, sớm biết liền để cho ngươi được rồi. Aman Tạ cười cợt, túi đầu, không nói. Trầm phàm đem hai đại hạm đội tài nguyên chỉnh hợp lên, trong đó một ít đối với hắn thứ nắm giữ hắn cất đi, còn lại đều giao cho Aman Tạ thống nhất quản lý. 3-4 cây 200 năm trở lên linh dược, 2 cái linh binh, cùng với hơn 40 triệu linh thạch đều bị hắn cất đi. Cho tới những thứ đồ khác Aman Tạ để vào chuyên môn dây lát mang bên trong, làm bộ lạc tài nguyên, tinh tế vừa nhìn, hôm nay cướp đoạt tài nguyên so với được với bọn họ lấy 10 năm trước thu vào. Giết người phóng hỏa kim đai lưng. Aman Tạ theo thường lệ phát xuống một ít tài nguyên, để những kia có hy vọng đột phá người tu luyện, sau đó cùng Trầm phàm đồng thời luyện hóa còn lại chiến hạm dấu ấn. Phục Ma Côn thích hợp thẳng thắn thoải mái đấu pháp, phối hợp ngươi Thương Thiên Bá Thể, sức mạnh càng sâu, ngươi dùng thân thể hảo hảo ôn dưỡng. Cải trang sau khi chiến hạm, phòng ngự cùng uy lực càng hơn một bậc, trong phòng tu luyện Trầm phàm đem luyện hóa tốt Phục Ma Côn giao cho Aman muội, sau đó lại sẽ thạch bài cho Aman Tạ. Aman Tạ thấy Trầm phàm ra tay chính là 2 cái linh binh, không khỏi giật nảy cả mình. Chuyện này không thích hợp. Ngươi mình còn khách khí làm gì? Trầm phàm cười nói, lại nói, những thứ đồ này ta không dùng được, không cần, hai người các ngươi thực lực không yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chúng quy kém một chút, nhiều mang theo một ít linh minh, lúc mấu chốt hộ thể. Aman Tạ nghe được người mình 3 chữ thời điểm, có chút ngượng ngùng, sau đó không chút do dự tiếp nhận thẻ bài. Cho tới Aman muội, ngược lại không đem Trầm phàm cho rằng người ngoài, múa Phục Ma Côn, uy thế hừng hực. Trải qua lần trước một trận chiến, Aman tỷ muội cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức Trầm phàm mạnh mẽ, bất luận là Trầm phàm đao, vẫn là cái kia hồ lô màu đỏ ngòm, đều so với các nàng trong tay linh binh muốn mạnh hơn nhiều. Phục Ma Côn cùng thạch bài đều là một cái cấm chế linh binh, đối với Trầm phàm tới nói còn thật không có cái gì tác dụng lớn. 3 năm sau, hóa huyết hồ lô linh trí tăng thêm một bước, sinh ra điều thứ 3 linh cấm, uy lực tăng mạnh. Cùng lúc đó, dấu ở tiên linh trong hồ lô phệ linh trùng cũng ở đại mãng hoang sâu trong núi lớn nuốt trữ lượng lớn ẩn chứa linh tính đồ vật, phối hợp ngự trùng một đạo kinh nghiệm, đã đến vô thượng đỉnh cao cảnh giới. Trình độ nào đó trên, đây là so với hóa huyết hồ lô còn kinh khủng hơn đại sát khí, liền ngay cả Diêm Ảnh đối với phệ linh trùng cũng là chăm chú nhìn thêm, tựa hồ không thể tin được Trầm phàm còn có loại này ép đáy hòm thủ đoạn. Vào giờ phút này, Trầm phàm đã mang theo Thanh Nham bộ lạc người đến Đông Mãng Hoang nơi càng sâu. 3 năm rèn luyện, Aman tỷ muội không ngừng mà cùng yêu thú cùng yêu ma tác chiến, có lúc còn muốn cùng một ít giặc cướp tác chiến, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một bậc. Thanh Nham bộ lạc có 2 người tư chất không sai, 3 năm qua ở lượng lớn tài nguyên rót vào bên dưới, thành công tiến vào hóa linh cảnh sơ kỳ. Đến đây, Thanh Nham bộ lạc đã nắm giữ 5 cái hóa linh cảnh cường giả, gốc gác tăng nhiều. Đây là Đông Mãng giới bi, đến nơi này, liền muốn thâm nhập chân chính Đông Mãng Hoang, nơi này tràn ngập cơ duyên, cũng tràn ngập khiêu chiến. Aman Tạ chỉ vào địa đồ nói, chúng ta đón lấy làm thế nào? Cắm rễ, ở Đông Mãng Hoang một chỗ linh khí nồng nặc, hoàn cảnh không sai nơi cắm rễ. Trầm Phàm không chút do dự nói, sau đó sẽ thăm dò rõ ràng Đông Mãng Hoang nơi sâu xa tình huống lại tính toán sau. Chỉ một thoáng, mười mấy Thanh Nham bộ lạc thám tử liền rời đi chiến hạm, hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Đông Mãng Hoang là khiêu chiến, cũng là cơ duyên, tất cả mọi người đều ở hưng phấn. Nhưng mà, cái kia mười mấy rời đi người dòng dã nửa tháng đều chưa có trở về. Trầm Phàm trên mặt treo đầy sương lạnh. Nơi này cũng thật là không đơn giản a. Chương 1421, để bọn họ thỉnh tội. Phái ra đi người không gặp trở về, Aman tỷ muội trong lòng không thoải mái, dù sao đều là sinh hoạt nhiều năm bộ lạc tộc nhân, vẫn là mười mấy vô thượng cảnh cao thủ, lập tức toàn bộ biến mất, đối với Thanh Nham bộ lạc tới nói cũng tổn thất không nhỏ, dù cho những năm này Thanh Nham bộ lạc thực lực mức độ lớn dâng lên. Trầm Phàm chỉ là khách khanh trưởng lão, cũng vẫn định vị ở khách khanh bên trên, mục tiêu lớn nhất là làm hết sức tăng cao tu vi, trở nên mạnh mẽ, trở thành hóa linh cảnh trùng kỳ thậm chí là hư linh cảnh cường giả, đến thời điểm này vô tận tinh không không chỗ không thể đi. Thanh Nham bộ lạc cũng là trước mắt hắn thế lực chỗ căn cơ, Aman tỷ muội ở một trình độ nào đó xem như là hắn người, vì lẽ đó hắn hậu trường chủ đạo, đồng thời ở Aman tỷ muội không cách nào giải quyết sự tình thời điểm mới đứng ra. Nơi này đã đến Đông Mãng Hoang nơi sâu xa khu vực biên giới, các loại mạnh mẽ bộ lạc cẩn giấu trong đó, Aman tả cảm thấy cái kia mười mấy không về được người tốt hay là bị những kia bộ lạc người cho chụp xuống, một cũng không có thể thiếu. Trầm Phàm cùng Aman tỷ muội thương thảo thời điểm nói, Thanh Nham bộ lạc nhất định phải ở Đông Mãng Hoang cắm rễ quật khởi, bất kể là ai, dám động người của chúng ta, thế nào cũng phải cần trả giá thật lớn. Phái người đi thăm dò thăm một chút đi. Aman tạ gật đầu, rời đi phòng tu luyện, đúng là Aman muội ngồi ở Trầm Phàm bên người, rất là ngoan ngoãn cho Trầm Phàm nắm bắt vai. Từng có lúc, cái này vốn nên thu làm đệ tử Aman muội đã xem như là hàn bán cô gái. Trầm Phàm ca ca, chúng ta thật sự phải ở chỗ này cắm rễ sao? Aman muội muội nói, nghe tỷ tỷ nói, nơi này rất nhiều cường giả, rất nguy hiểm. Tin tưởng ta sao? Trầm Phàm đẩy Aman muội con mắt nói, tin tưởng. Aman muội không chút do dự nói, ngươi làm cái gì Aman muội đều tin tưởng. Nói, Aman muội còn chăm chú kéo lại Trầm Phàm cánh tay, rất là thân mật nói, võ đạo thế giới so với chúng ta tưởng tượng ở trong còn muốn lớn hơn, một đám cao cao tại thượng người đùa bỡn chúng ta vận mệnh, chúng ta chỉ có chống lại, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, đoạt được càng nhiều cơ duyên, trở nên càng mạnh hơn, cho đến có một ngày, ai cũng không cách nào thống trị chúng ta. Trầm Phàm sờ sờ em gái muội tóc, nói, chúng ta chính ở trên con đường này, hoặc là chết ở trên đường, hoặc là bước lên đỉnh cao, hiểu không? Aman muội như hiểu mà không hiểu. Đi ra ngoài đi, Thanh Nham bộ lạc ngày càng trở nên mạnh mẽ, ngươi cũng muốn bắt chước sẽ xử lý trong bộ lạc sự tình, không thể đều là để Aman tả đi bận tâm. Trầm Phàm nói, Trầm Phàm ca ca, ngươi lợi hại như vậy, không bằng ngươi tới quản lý bộ lạc đi. Aman muội nói, Aman tả nói cho ngươi. Trầm Phàm cười nói, Aman muội có chút mặt đỏ, thật không tiện. Dựa theo Thanh Nham bộ lạc quy củ, Aman tỷ muội là bộ lạc người thừa kế, tương lai lập gia đình sau khi, đạo lữ chính là bộ lạc chân chính chi chủ. Vì lẽ đó, Aman muội nói muốn Trầm Phàm đương gia làm chủ, tự nhiên là có chút thật không tiện. Cứ việc hắn rất muốn theo Trầm Phàm ca ca song tu, trở thành đạo lữ. Kẻ thù của ta rất mạnh mẽ, vì lẽ đó ta mỗi ngày đều muốn cần tu khổ luyện, một ít các ngươi có thể giải quyết sự tình, chính các ngươi giải quyết. Trầm Phàm nói, chuyện không giải quyết được, trở lại cùng Trầm Phàm ca ca nói cẩn thận sao? Ồ. Aman muội rời đi phòng tu luyện. Trầm Phàm nụ cười trên mặt từ từ đọc lại. Một chút hy vọng sống, Trầm Mỗ há có thể không lấy. Ai chống đỡ Trầm Mỗ đường? Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm vang lên ken két, giết không tha. Aman tạ lần này phái ra trong bộ lạc hai đại hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả. Hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả ở vô tận tinh không đều là một phương cao thủ, là bất kỳ một thế lực lớn trụ cột tồn tại, dù cho là lại thập đại siêu cấp thế lực cùng những kia đại trong bộ lạc. Man Kiếp cùng Man An là Aman bộ lạc mới lên cấp 2 đại hóa linh sơ kỳ cường giả. Ở trong lòng bọn họ, Aman tỷ muội chính là thiên, không có Aman tỷ muội thì sẽ không có bọn họ hôm nay. Ở trong lòng bọn họ, Trầm Phàm chính là thần, không có Trầm Phàm, bọn họ còn ở vô thượng cảnh khổ sở dãy rủa, đời này đều không nhất định có hy vọng bước lên hóa linh cảnh. Dù sao, bọn họ tư chất chỉ là biết được muốn chinh phạt Đông Mãng Hoang, thậm chí muốn cắm rễ ở mảnh này rồi rào địa phương thời điểm, dòng máu của bọn họ bị nhen lửa. Ở đây tu luyện, luôn có một ngày, bọn họ có thể bước lên cảnh giới càng cao hơn. Dẫn mệnh lệnh, mang theo hoàn toàn tinh thần, rốt cục đem chu vi ngàn tỷ giảm thế lực nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngày đó phái ra đi mười mấy vô thượng cảnh cao thủ phân biệt hướng về mỗi cái phương hướng mà đi, mà những kia phương hướng vị trí nơi đều bị bảy thế lực lớn bản thân quản lý. Chu vi ngàn tỷ giảm, tài nguyên phong phú, nhưng bị kim một thủy hỏa thổ băng lôi thất đại nham bộ lạc chiếm cứ. Man cấp đường, thất đại nham bộ lạc. Aman tạ vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Đông Mãng Hoang có một siêu cấp bộ lạc tên là Nham, chiếm cứ Đông Mãng Hoang không ít khu vực, vị trí khu bên trong hết thảy thế lực tên gọi đều mang theo một nham tự. Thì như Thanh Nham bộ lạc, thì như Hoàng Nham bộ lạc, lại thì như trước mắt Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng Lôi bảy đại bộ lạc. Có thể so sánh dùng loại này mang thuộc tính tính chất xưng hô bộ lạc, trên căn bản đều Nham bộ lạc một ít huyết thống, được Nham bộ lạc một ít sức mạnh huyết thống. Này so với Thanh Nham bộ lạc loại này căn bản không phải dòng chính cũng không phải ở ngoài hệ bộ lạc phải cường đại hơn một chút. Đương nhiên, cụ thể thế lực hay là muốn xem bộ lạc đó tình huống. Không bằng cự nham bộ lạc, không mang theo thuộc tính, nhưng là nham bộ lạc bên dưới đại bộ lạc một trong. Bảy thế lực lớn thực lực tình huống làm sao? Aman tả nói, trong bóng tối điều tra, bảy thế lực lớn tu là tối cao người là hóa linh sơ kỳ đỉnh cao. Man Nan nói, cho tới sau lưng có hay không hóa linh trung kỳ cường giả, nhưng là không biết được. Có hóa linh trung kỳ làm gốc gác. Aman tả trầm mặt, hồi lâu mới nói, mang tới 70 vạn linh thạch, phân biệt đưa 10 vạn linh thạch cho bảy đại bộ lạc, đổi về người của chúng ta. Cái này, đi thôi. Hai đại hóa linh cảnh cường giả rời đi. Đương nhiên, lấy bọn họ phân thân, đưa linh thạch chuyện như vậy đương nhiên sẽ không chủ động đi làm, phái bảy cái vô thượng đỉnh cao cao thủ, từng người mang theo 10 vạn linh thạch đi tới bảy thế lực lớn địa bàn. Sau 3 ngày, đi tới 7 thế lực lớn cao thủ như đá chìm biển lớn, chưa có trở về. Ngược lại là 7 phong thư đến Amanta trong tay. Tự tiện xông vào Xích La Sơn mạch, hôm nay mộ binh bọn ngươi, hạn các ngươi sau 3 ngày, ở Xích La Sơn quỳ xuống, dâng lên hết thảy tài nguyên, dâng lên hết thảy nữ nhân, thần phục. Bằng không, giết không tha. 7 phong nội dung bức thư giống như lúc, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia 7 đại bộ lạc hẳn là như thể trên tay, hay là liền bọn họ hiện tại đóng quân địa phương cũng đã sờ soạn nhiều lần. Amanta một quyền nện ở trên bàn, cả giận nói, khinh người quá đáng. Khi ta Thanh Nham bộ lạc sợ bọn họ không được. Được. Man Nan nắm chặt nắm đấm. Hóa linh cảnh sau khi, hắn vẫn không có chân chính tham dự bộ lạc cuộc chiến, hắn tràn ngập chờ mong. Ngược lại có Trầm Phàm loại kia nhân vật khủng bố trấn áp, sợ cái điều. Lúc này, Trầm Phàm vừa vặn từ phòng tu luyện đi ra, nghe được tin tức này, nói, truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay Thanh Nham bộ lạc vào chú đông mang hoang, hạn bọn họ trong vòng 3 ngày, 7 đại bộ từng người mang tới ngàn vạn linh hạch, 100 cây 200 năm trở lên linh dược, mang cùng giam giữ người, đến Thanh Nham bộ lạc thỉnh tội. Chương 1422 treo lên đánh 7 bộ lạc, trên. Amanta bị Trầm Phàm cử động cho sợ hết hồn. Cái kia 7 đại bộ lạc, có lẽ có hóa linh trung kỳ. Amanta bỗng nhiên nắm lấy Trầm Phàm tay áo nói, có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa? Cân nhắc. Trầm Phàm cười khổ nói, Amanta, đây là Đông Mãng Hoang, không phải Thanh Nham bộ lạc phụ cận những kia thế lực nhỏ, lẫn nhau ngăn được. Ngươi lùi nhường một bước, bọn họ cũng sẽ thoái nhượng. Trầm Phàm tiến lên một bước, chỉ vào trên vách tường mang theo Đông Mãng Hoang địa đồ, nói, nơi này là Đông Mãng Hoang. Thanh Nham bộ lạc như vậy thế lực nhỏ nhiều vô số kể. Cái kia 7 thế lực lớn bộ lạc cũng không muốn quá nhiều, hướng về trên, còn có Cự Nham bộ lạc như vậy bình thường đại bộ lạc, còn có danh chấn Đông Mãng Hoang đại bộ lạc nham. Đây là đại địa thôn huyết cốt địa phương, ngươi thoái nhượng, bọn họ liền được voi đòi tiên. Chúng ta duy nhất cần phải làm là đánh. Đánh thắng được, muốn đánh. Đánh không lại, trở nên mạnh mẽ sau khi tiếp tục đánh. Tin tưởng ta, Đông Mãng Hoang không phải chúng ta điểm cuối. Thời khắc này, Trầm Phàm khí thế kéo lên tới cực điểm, hắn nhất định phải cùng 10 thế lực lớn cùng những kia siêu cấp đại bộ lạc giao chiến, hắn nhất định phải biết bọn họ chinh chiến. Bọn họ bố trí tế đàn đến cùng là tại sao? Hắn muốn thay đổi 1000 năm sau vận mệnh. Hắn muốn thủ hộ nên thủ hộ người. Hắn muốn đánh tan cánh cửa kia, cứu ra bị nhốt trong môn phái phụ thân và mẫu thân. Tất cả những thứ này đều là đánh ra đến. Cường giả mới nắm giữ tất cả. Amanta sửng sốt nửa ngày, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt biến quá nóng rực lên, nói, "Nghe lời ngươi." Chỉ bằng vào khách khanh trưởng lão dặn dò. Man Nan cùng Man Kiếp hưng phấn đến không kềm chế được. Vì thế, Man Nan cùng Man Kiếp hai người không ngại cực khổ, tự mình bước lên đưa thông điệp con đường, ngăn ngắn nửa ngày công phu. Hai người mượn chiến hạm cùng hóa linh cảnh tu vi đột tốc, đem thông điệp báo cho 7 đại bộ lạc. 7 đại bộ lạc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng Lôi Thất Đại Nham bộ lạc chi chủ tổng hợp một đường. Rất ngông cuồng a. Kim chủ đạo, lẽ nào là một cái qua sông rồng? Hừ. Nhất định là một đám không biết trời cao đất rộng bộ lạc nhỏ, ở đại mãng hoang ngoại vi chờ không xuống, muốn đến Đông Mãng Hoang nơi sâu xa cầu phát triển đây. Mộc chủ cười gằn. Phái người lại đi điều tra một hồi nội tình. Thủy chủ tính cách khá là ôn hòa, nói, đối phương hung hăng, nhưng là không thể nhỏ nhịn. Trực tiếp đánh. Lê mê làm gì? Hỏa chủ đạo. Những năm này, chúng ta 7 đại bộ lạc như thể chân tay, cái kia Thanh Nham bộ lạc người xương rất cứng, căn bản không cậy ra miệng, liền siêu hồn đều bị một luồng kỳ dị sức mạnh ngăn cản. Băng chủ cuối cùng nói, mặc dù là từ Đông Mãng Hoang bên ngoài mà đến, có thể vượt qua vô tận sơn mạch chạy tới nơi này, thực lực trung quy là có một ít. Những năm này, Đông Mãng Hoang tháng ngày không dễ chịu. Chúng ta liên hợp lại, chống đối nơi càng sâu cường đại bộ lạc mộ binh, vì không trở thành chiến tranh bia đỡ đạn, cũng vì phát triển sau này. Vì lẽ đó, lại thăm đi. Chúng ta không thể làm vô vị tiêu hao. Sau 3 ngày, 7 đại bộ lạc đến rồi người. Mỗi một cái bộ lạc đều phái một hóa linh cảnh sơ kỳ cường giả, mang theo mười mấy vô thượng cảnh cao thủ điều động độn quang mà tới. Thanh Nham bộ lạc người nghe, bản chủ cùng 7 vị đạo hữu, đại biểu 7 đại bộ lạc đến tuyên bố, kể từ hôm nay, các ngươi chiến hạm thuộc về 7 đại bộ lạc, binh khí của các ngươi thuộc về 7 đại bộ lạc, các ngươi nữ nhân cũng thuộc về 7 đại bộ lạc. Kim bộ lạc hóa linh cảnh sơ kỳ nam tử nói, 7 người đều là trong bộ lạc mới lên cấp hóa linh cảnh cao nhân, liếc thấy đến Thanh Nham bộ lạc người ngừng ở một chiếc giá trị cùng đẳng cấp không thấp chiến hạm bên trên. Trong lòng nổi lên lòng tham. Loại chiến hạm này, mặc dù là nơi càng sâu Cự Nham bộ lạc cũng không bỏ ra nổi đến. Có loại chiến hạm này, bọn họ 7 đại bộ lạc sức mạnh có thể tăng lên không ít. Vốn cho là bọn họ là làm sao từ Đông Mãng Hoang ngoại vi chạy tới nơi này, hóa ra là mượn chiến hạm sức mạnh, thực sự là điếc không sợ súng bộ lạc nhỏ a, dám uy hiếp 7 đại bộ lạc. 7 đại hóa linh sơ kỳ cường giả hung hăng nửa ngày, hóa linh cảnh khí thế cũng thả ra ngoài, vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị bọn họ 7 người khí thế cho sợ đến cái mông nhiễu lưu, vội vã đi ra đại bại. Kết quả ngoại trừ chiến hạm lặng lẽ ngừng ở bên trong thung lũng, không gặp một người đi ra. Bọn ngươi là muốn chết sao? Kim bộ lạc hóa linh cảnh cường giả quát lên, giơ tay chính là một vệt kim quang hướng về chiến hạm vành kích tới. Chiến hạm bên trên nổi lên tinh thiết giống như ánh sáng, hơi hơi lóe lên một cái, liền đem ánh sáng chống đối trở lại. Các vị đạo hữu, đồng thời liên thủ phá chiến hạm này cấm chế, bang này quỷ nhát gan, nhất định là bị chúng ta dọa đến không dám ra đây. Kim bộ lạc chi chủ hơi sững sờ, lập tức cười to nói, cái khác 6 cái hóa linh sơ kỳ cường giả dồn dập động thủ, liền muốn hướng về chiến hạm vành kích mà đi. Đang lúc này, chiến hạm bên trên cấm chế mở ra, từ bên trong đi ra một hóa linh sơ kỳ nam tử. Bảy đại bộ lạc người thấy thế, không khỏi ngừng tay, cảm nhận được tu vi của đối phương, cùng phe mình gần như, có chút xem thường, ngươi thật là to gan. Thân là Thanh Nham bộ lạc chi chủ, nghe được chúng ta triệu hoán còn dám rủa rụt cổ không ra, chán sống phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn Thanh Nham bộ lạc bởi vì ngươi không biết lễ phép, mạo phạm bảy đại bộ lạc mà diệt vong hay sao? Man kiếp được A Man tả mệnh lệnh, đi ra không phải vì nên tiếp bảy đại bộ lạc, mà là muốn bảo vệ chiến hạm, dù sao chiếc chiến hạm này khiến bảo bối của bọn họ, tuy có thể chống đối hóa linh sơ kỳ công kích, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ tiêu hao. Hung hăng cái điều. Man kiếp nói, ngược lại cho các ngươi 3 ngày kỳ hạn, hiện tại là buổi sáng, nếu là tối nay giờ tí, các ngươi bộ lạc chi chủ không dựa theo yêu cầu của chúng ta đến thỉnh tội, kha kha. Man kiếp nói xong, lấy ra một vệt kim quang, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng gắn vào chiến hạm bên trên. Đây là nó chủ tu lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành. Thái, ngươi có điều một tiểu bộ lạc nhỏ chi chủ, dám muốn chúng ta vĩ đại tộc trưởng đến thỉnh tội, muốn chết. Kim bộ lạc hóa linh sơ kỳ cao thủ, lúc này xông lại, liền muốn cùng Man kiếp đại chiến một phen, nhất định phải đem người này giết người, đem chiến hạm cướp, đem bên trong nữ nhân toàn bộ hưởng dụng, nam nhân toàn bộ đưa đến chiến trường đi. Ai biết ngay vào lúc này, chiến hạm bên trên bỗng nhiên rỗi ra một cái bằng thùng nước cái ống bên trong lập lòe chói mắt bạch quang, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một vệt màu trắng ánh sáng nhằm phía trên không, hướng về bảy đại bộ lạc độn quang dừng lại ra mà tới. Không được, là linh thạch pháo. Bảy đại hóa linh sơ kỳ liên thủ vận chuyển pháp lực, đẩy lên thất sắc quang tường, chặt ở trước người. Ầm ầm ầm, liên tục mấy chục lần. Bảy đại hóa linh sơ kỳ cường giả khổ không thể tả, đối phương không phải một tiểu bộ lạc sao? Làm sao sẽ như vậy giàu có? Riêng là cái kia mấy chục lần linh thạch pháo hao tổn linh thạch, không dưới 40 triệu linh thạch. Đây là 40 triệu linh thạch, bảy đại bộ lạc lấy ra cũng phải xuất huyết nhiều. Mấu chốt nhất chính là, loại này khoảng cách xa công kích thực sự quá mạnh, đánh cho bọn họ không ứng phó kịp, suýt chút nữa mệt đến ở địa. Phân tán đến công kích chiến hạm, nhất định phải mạnh chiến hạm, sát quang bọn họ. Hỏa bộ lạc hóa linh sơ kỳ cường giả quát lên. Chương 1423, treo lên đánh bảy đại bộ lạc, bên trong. Hỏa bộ lạc hóa linh sơ kỳ cường giả quát lên. Bảy người lưu lại một vệt ánh sáng tường thủ hộ phe mình vô thượng cảnh cao thủ sau khi, chớp mắt xuất hiện ở bảy cái phương hướng khác nhau, hướng về chiến hạm bay đi. Rầm rầm rầm. Chiến hạm bên trên liên tục xuất hiện bảy tôn linh thạch pháo, đối với tôn bọn họ hoành đến. Bảy đại hóa linh sơ kỳ nơi nào còn dám xông lên, dồn dập cũng bay trở về. Cút về đi, một đám chư. Man kiếp cười lạnh nói. Không muốn quá đắc ý. Kim bộ lạc hóa linh sơ kỳ nói. Bảy đại bộ lạc chính phải rời đi, lúc này Man kiếp tựa hồ nghe đến cái gì, tiếp tục nói, đúng rồi, bởi vì các ngươi vô lý, hôm nay linh thạch pháo tiêu hao hơn 50 triệu linh thạch, này bút linh thạch cần các ngươi phải bảy đại bộ lạc bỏ ra. Ân, bởi vì các ngươi vô lý, bồi thường linh thạch từ ngàn vạn tăng cường đến 50 triệu. Bảy đại hóa linh cảnh sơ kỳ suýt chút nữa thổ huyết, xin thể sau khi trở về, nhất định mời hóa linh đỉnh cao cao thủ lại đây, vương chiến hạm này. Nửa ngày sau, buổi chiều, Thái Dương chưa xuống núi. Bảy đại bộ lạc hóa linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ giáng lâm, thái độ càng thêm hung hăng, vừa lên đến liền muốn công kích chiến hạm. Vì phòng ngừa chiến hạm linh thạch pháo công kích, bọn họ còn chuyên môn mang đến một chút phòng ngự trang bị cùng chuẩn bị triển khai độn pháp tránh né, thậm chí ngay cả tộc nhân cũng không mang, bảy người đều là độc thân đến đây. Ai biết, này một hồi, chiến hạm không có sử dụng linh thạch pháo, chỉ là bên ngoài chẳng biết lúc nào bố trí một bộ trận pháp cấm chế cường hãn, dĩ nhiên có thể ngăn cản bọn họ bảy người liên thủ công kích. Loại cấm chế này, mặc dù là bọn họ bảy đại bộ lạc cũng đại trận hộ sơn mới có. Lúc này, A Man tả từ chiến hạm bên trong đi ra, hóa linh sơ kỳ đỉnh cao, thậm chí cường hãn khí tức so với bọn họ bảy người muốn kinh khủng hơn nhiều. Nhất làm cho bọn họ bảy người khiếp sợ sự, A Man tả tay trái tay phải phân biệt cầm một cái linh binh, lạnh lùng nhìn bầu trời bảy người, nói: "Ai hạ xuống, nhận lấy cái chết." Hóa linh sơ kỳ đỉnh cao, hai cái linh binh. Bảy đại bộ lạc người sợ đến sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù là trong tay bọn họ đều không có linh binh, đối phương nhưng có hai cái. Hơn nữa cái kia trận pháp, bọn họ vốn là không thể làm gì. Đi, mất hứng mà về. Buổi tối, Nguyệt Như Câu, bảy đại bộ lạc chi chủ tự mình lại đây. Một hóa linh sơ kỳ, một hóa linh sơ kỳ đỉnh cao. Nắm giữ linh thạch pháo chiến hạm, trận pháp có thể chống đối hóa linh đỉnh cao công kích. Cái kia hóa linh sơ kỳ đỉnh cao vẫn là một cô gái. Liên tiếp tiếng kinh hô từ bảy đại bộ lạc chi chủ trong miệng phát ra. Biết được phe mình liên tục phái ra hai nhóm nhân mã đều không có đem đối phương cầm lại đây, đối phương cũng thật là có chút mãnh long quá giang mùi vị. Đây là, bọn họ làm bảy đại bộ lạc đúng là ngồi không sao. Bảy đại bộ lạc, hóa linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ đầy đủ ba cái hướng về tiến lên. Còn có người ngoài không vì là chỉ gấp gáp. Một nhà 50 triệu linh thạch, còn muốn chúng ta tự mình quá khứ. Rất tốt, ngược lại muốn gặp gỡ một lần cái kia hóa linh sơ kỳ đỉnh cao nữ tử. Hỏa chủ đạo, không nên bị bản chủ bắt, bằng không nhất định phải đưa nàng hảo hảo dạy dỗ. Bảy đại bộ lạc, hầu như là đại quân áp cảnh, ngoại trừ từng người lưu thủ một hai hóa linh cảnh sơ kỳ cao thủ thủ hộ bộ lạc ở ngoài, những người còn lại hóa linh cảnh cao thủ điều động, mang theo bộ lạc linh binh cùng cao thủ, mênh mông quần quật lao tới hẻm núi. Giữa thung lũng, chiến hạm chu vi linh quang lấp lóe, cảm ứng khí thế mạnh mẽ từ xa xôi ầm ầm mà đến, linh quang trở nên càng ngày càng sáng lạ lên. Chiến hạm bên trong người cho bản chủ lăn ra đây. Hỏa chủ tính khí táo bạo nhất, đường đường bộ lạc chi chủ bị một từ bên ngoài đến bộ lạc nhỏ bức cho đến tự mình ra tay, mất hết mặt mũi. Không người để ý tới. bảy đại hỏa chủ cũng là hóa linh cảnh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, bảy đại bộ lạc mỗi một cái bộ lạc đều có một kiện linh binh, đều là tổ tiên truyền xuống, ôn dưỡng nhiều năm, bảy đại linh binh từ bảy đại bộ lạc chi chủ trong tay bay lên, hạ xuống. Ầm. Trận pháp cấm chế lắc lư, như sóng lớn mãnh liệt. Linh quang hơi hơi ảm đạm một hồi sau khi, cấm chế lực lượng hấp thu chu vi thiên địa linh khí, lần thứ hai khôi phục như cũ. Thật mạnh mẽ cấm chế. Bảy thanh thương, kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi, cũng có sự khác biệt tổ tính, liên hợp lại công kích, đủ để đem cái kia trận pháp đánh tan, nhưng vẫn cứ không có phản ứng gì. Đối phương so với tưởng tượng ở trong phải cường đại hơn một chút. Thanh Nham bộ lạc chi chủ, mời đi ra nói chuyện. Kim chủ đạo, chúng ta đến hẹn mà đến, Thanh Nham bộ lạc há có thể làm như không thấy. Không ra quỷ nên đại giá sao? Chiến hạm bên trong không có ai để ý bọn họ. Hừ. Không quay lại đáp, trước tiên đem người của các ngươi giết. Lại từ từ thôi đi các ngươi trận pháp lực lượng. Hỏa chủ đạo. Giết. Aman tả âm thanh từ chiến hạm bên trong truyền đến, dám giết một, bản chủ liền tàn sát một bộ lạc. Các ngươi cứ việc thử một chút. Tàn sát chúng ta một bộ lạc. Hỏa chủ suýt chút nữa cười đến rụng răng, bằng ngươi cùng một hóa linh sơ kỳ ra hỏa, thêm vào hai cái linh binh liền có thể tàn sát chúng ta một bộ lạc. Nói mơ giữa ban ngày sao? Thực sự là địa phương nhỏ tới được, không biết trời cao đất rộng. Bảy đại bộ lạc cao cao tại thượng, lại bị Thanh Nham bộ lạc uy hiếp, gọi bọn họ làm sao không nộ. Aman tả đi ra chiến hạm, gánh lang nha đồng, ngóng nhìn trên bầu trời bảy đại bộ lạc đại quân, vẻ mặt hờ hững nói, thả người, từng người lưu lại 50 triệu linh thạch cùng 200 cây 200 năm trở lên linh dược, cút đi. Aman tả nói rồi mấy chữ này, liền không nói nữa. Ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta bảy đại bộ lạc là địch. Kim chủ đạo, đạo hữu khí tức không tầm thường, thế lực nên không kém, nhưng chúng ta bất luận cái nào bộ lạc đại quân điều động, đều có thể nghiền ép các ngươi. Hừ. Aman tả cười lạnh nói, thử một chút xem. Chính nói, chiến hạm bên trong, đệ tam kiện linh binh khí tức lóng lánh đi ra, nhưng là một cây gậy màu đen. Phục Ma Côn. Có người nhận ra này thanh linh binh. Nhãn lực không tệ. Aman tả nói, Phục Ma Sơn Phục Ma Côn. Tuy rằng chỉ có một cái linh cấm, nhưng tiếng tăm không nhỏ. Cầm Phục Ma Côn Aman muội từ chiến hạm bên trong đi ra, thân thể lực lượng giống như là núi lửa phun trào, cho không trung bảy đại bộ lạc chi chủ đều mang đến áp lực vô tận. Cô gái này, rất khí tức mạnh mẽ. Bảy đại bộ lạc chi chủ nói, bọn họ có thể lên làm bộ lạc chi chủ, tự nhiên là tương ứng trong bộ lạc cường hóa nhất linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, liền bọn họ đều đối với Aman muội sợ hãi, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lúc này, Aman tả cũng đem khí tức thả ra ngoài, thuận tiện đem thạch bài cũng thả ra, hóa thành phòng ngự chi tường chặn ở trước người. Cự Nham bộ lạc thạch bài. Truyền thuyết Cự Nham bộ lạc cùng Phục Ma Sơn hai đại hạm đội ở Đông Mãng Hoang chiến đấu, kết quả không biết tung tích, lại bị các ngươi. Kim chủ lời còn chưa dứt, Man Kiếp cùng Man Nan cũng đi ra, hai người bọn họ tuy rằng không có linh binh, nhưng trong tay từng người cầm một cây trận kỳ, nhưng cũng là tương đương chói mắt. Hai cái hóa linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ, hai cái hóa linh sơ kỳ, nhưng khống chế trận pháp cấm chế. Chiến hạm bên trong, bảy đại bộ lạc vẻ mặt nghiêm túc lên. Chương 1424, treo lên đánh bảy đại bộ lạc, dưới. Chiến hạm bên trong hiện nay xuất hiện bốn người, ba cái linh binh, đã để bọn họ liếc mắt. Phục Ma Sơn cùng Cự Nham bộ lạc hạm đội song phương chí ít đều có tam đại hóa linh sơ kỳ cường giả, khống chế linh binh tất nhiên là hóa linh sơ kỳ đỉnh cao hạm chủ, kết quả, bọn họ biến mất rồi, linh binh nhưng đến trước mắt bốn người trong tay. Nhìn kỹ cái kia chiến hạm, chỉ cảm thấy cái kia chiến hạm là tinh thiết cùng xương thú liên hợp lại luyện chế ra đến. Hai đại hạm đội, sáu cái hóa linh sơ kỳ cao thủ, hơn nữa hạm đội cấm chế cùng một nhóm cao thủ, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ, thậm chí ngay cả bọn họ thần hồn đều tiêu diệt, không đi ra mảy may tin tức, chuyện này, chí ít cần 20 hóa linh sơ kỳ cao thủ. Đồng thời chí ít cần 6 cái hóa linh sơ kỳ đỉnh cao chặn lại, mới có thể đem hai đại hạm đội toàn quân bị diệt, đồng thời không để lộ tin tức. Nghĩ tới đây, bảy đại bộ lạc mặt người sắc đã thay đổi. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố. Hơn 20 cái hóa linh sơ kỳ, 6 cái hóa linh sơ kỳ đỉnh cao, hơn nữa hạm đội cùng trận pháp cấm chế, hoàn toàn có thể đối kháng bọn họ bảy đại bộ lạc. Nếu hạm đội này đi nhận chức hàm một nhà bộ lạc, không ra gấp gáp, tuyệt đối là có bị diệt tộc nguy hiểm. Cũng thật là một cái lợi hại mãnh long quá giang. Nhiều có đắc tội, chính là không đánh nhau thì không cần biết. Kim chủ mặt so với khí trời biến hóa còn nhanh hơn, xây nụ cười, thả ra giam giữ Thanh Nham bộ lạc người, nói: "Người cho các ngươi trả lại. Chỉ muốn các ngươi không xông vào bảy đại bộ lạc lãnh địa, Đông Mãng Hoang nơi, tùy tiện các ngươi đi." Kim chủ dự định nhân nhượng cho yên chuyện, muốn bắt đối phương, thật sự không đơn giản, hơn nữa còn có bị mai phục nguy hiểm, nhân vì những thứ khác hạm đội của đối phương, cái khác hóa linh sơ kỳ cao thủ không biết ở nơi nào. Bảy đại bộ lạc, một nhà 50 triệu linh thạch, tổng cộng là 300 triệu 5000 linh thạch. Aman tả nói: "Người có thể đi, linh thạch lưu lại." Còn có tổng cộng 1.400 cây 200 năm trở lên linh dược. Aman muội hai tay chống lạnh nói, một mặt khác, Man Nan cùng Man Kiếp sẽ bị thả lại đến người hết thảy thu nạp, ở hạm đội một đặc thù trận pháp nơi, vì phòng ngừa bảy đại bộ lạc sai quỷ kế. Bảy đại bộ lạc chi chủ nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Còn lại hóa linh sơ kỳ cường giả cùng cao thủ cũng là đầy ngập lửa giận. Bọn họ cảm giác mình đã đủ ăn nói khép nép. Bọn họ đã thoái nhượng. Bọn họ đã tìm một cái cớ để song phương đều dưới đạt được mặt bàn. Đối phương còn không nghe theo bất nào. Thật khi chúng ta bảy đại bộ lạc là ngồi không? Sở dĩ không muốn chọc giận các ngươi, chỉ là không muốn trả giá thật lớn, nếu được đà lần tới, cái kia trở mặt vô tình. Chỉ một thoáng, bảy đại bộ lạc chi chủ lấy ra linh binh, các đại hóa linh sơ kỳ cường giả cũng thủ thế chờ đợi, chúng hơn cao thủ bài binh liệt trận, chuẩn bị công kích. Cho thể diện mà không cần. Kim chủ cười lạnh nói, lại hỏi các ngươi một lần, thật sự muốn bảy đại bộ lạc lấy ra 300 triệu 5000 linh thạch cùng 1.400 cây 200 năm trở lên linh dược. Cho thể diện mà không cần. Một đạo xem thường âm thanh từ chiến hạm bên trong đi ra. Đây là một nam tử mặc áo xanh, con lấy một cái hắc sao trường đao, đao không có chỗ đặc biệt nào, trên tay cũng không có linh binh, tuy rằng tu vi là hóa linh sơ kỳ. Nam tử mặc áo xanh xuất hiện, trước xuất hiện bốn cái hóa linh sơ kỳ cao thủ đều dồn dập đường, mơ hồ một nam tử mặc áo xanh kia dẫn đầu. Kim chủ cùng mặt khác sáu đại bộ lạc chi chủ nhìn chằm chằm nam tử mặc áo xanh. Mặt, không phải cho. Nam tử mặc áo xanh chỉ vào kim chủ đạo, là chính mình tránh. Ngươi có thể làm chủ. Kim chủ híp mắt nói, thanh nham bộ lạc, rõ ràng lấy cái kia hai cô gái tu là tối cao, vì sao là nam tử này làm chủ? Thanh nham bộ lạc sự tình chính là trầm mỗ sự tình. Trầm Phàm cười nói, ngươi nói có thể làm chủ hay không? Các hạ có gì chỉ giáo? Kim chủ đạo, bồi thường. Trầm Phàm nói, không muốn được voi đòi tiên. Khinh người quá đáng. Khi chúng ta bảy đại bộ lạc là dễ bắt nạt phải không? Hỏa chủ quát. Được voi đòi tiên. Khinh người quá đáng. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, chỉ vào hỏa chủ đạo, Trầm mỗ người vừa mới đi ra chiến hạm này, liền bị ngươi bắt. Phái người đến dâng lên linh thạch, các ngươi lòng tham không đáy, dám muốn chúng ta toàn bộ chiến hạm tất cả mọi người đến quỳ lạy, còn dâng lên hết thảy tài nguyên. Không đáp ứng. Các ngươi phái người đến tấn công chiến hạm, thậm chí dự định đem chúng ta tàn sát một không. Giả như không phải chúng ta hơi có chút tự vệ sức mạnh, bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi sách. Tất cả đều là các ngươi ép lên muốn đến, hiện tại ngược lại trách tội chúng ta. Trầm Phàm nói, lẽ nào vô tận tinh không là các ngươi bắt nạt người chính là thiên kinh địa nghĩa, chúng ta hơi hơi cứng rắn một điểm, chính là được voi đòi tiên. Khinh người quá đáng. Các ngươi mạnh mẽ, ước hiếp nhỏ yếu là thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta nhỏ yếu, liền đáng đợi bị các ngươi ước hiếp. Hiện tại chúng ta có một chút sức mạnh, các ngươi ngược lại trách tội lên chúng ta đến rồi. Trầm Phàm mấy câu nói tới bảy đại bộ lạc cá khẩu không trả lời được. Thực không dám giấu giếm. Trầm Phàm nói, thanh nham bộ lạc sở dĩ đến hiện tại vẫn không có động thủ, không phải sợ các ngươi, cũng không phải sợ sệt chiến đấu, mà là không muốn vừa bước vào Đông Mãng Hoang liền mở ra chiến sự. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Kim chủ khuôn mặt vặn mẹo, như một người điên. Nam tử mặc áo xanh kia rõ ràng tu vi và khí tức rất yếu, tại sao đối mặt hắn, đều là có cảm giác sợ hết hồn hết vía, liền phản bác cũng không dám đây. Dễ bàn. Trầm Phàm nói, trước điều kiện, hơn nữa một cái, lấy nơi đây làm trung tâm, chu vi 5000 dặm là Thanh Nham bộ lạc địa bàn, kể từ hôm nay, phạm vi này bên trong, hết thảy mỏ quặng, linh dược đều là Thanh Nham bộ lạc. Ngươi ai? Mới đến, nhân sinh địa không quen, vẫn là thiếu chút tranh chấp tuyệt vời. Trầm Phàm nói, giờ công phu sư tử ngoạm. Xưa nay tính khí tốt nhất thủy chủ cũng mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến nổi trận lôi đình nói, các hạ lớn lối như thế, không coi ai ra gì, vọng tưởng chiếm cứ chu vi 50 triệu bên trong địa bàn, đây là muốn đem chúng ta bảy đại bộ lạc ép lên tuyệt cảnh sao? Bảy đại bộ lạc tuy nói khống chế chu vi ngàn tỷ giảm phạm vi, hướng về Đông Mãng Hoang nơi sâu xa căn bản không thuộc về bọn họ cũng chỉ có thể ở bên kia đi bộ, cũng không dám chân chính chiếm cứ, bởi vì bên kia thuộc về càng mạnh mẽ bộ lạc. Còn lại 7-8 ngàn vạn lực bên trong địa bàn, bảy đại bộ lạc chia cắt. Trước mắt, Thanh Nham bộ lạc lập tức muốn đi tới chu vi 50 triệu bên trong địa bàn, bọn họ chỉ còn dư lại 2-3 ngàn vạn dặm địa bàn, cái này sau tháng ngày làm sao mà qua nổi? Xem ra các hạ là không có dự định giảng hòa. Kim chủ hít sâu một hơi nói, Mạnh Long quá giang, còn muốn chiếm cứ cuộc sống của chúng ta lãnh địa, nói không chừng vì sinh tồn, muốn cùng các ngươi chiến một hồi. Kim chủ trước tiên lấy ra linh binh, cái khác 6 vị bộ lạc chi chủ cũng nóng lòng muốn thử. Không, Trầm Phàm nói, kỳ thực còn có một lý do, Trầm Mộ không có nói. Cái gì? Kim chủ khí thế bị Trầm Phàm câu nói này làm cho suýt chút nữa tàn mất. Chương 1425, treo lên đánh bảy đại bộ lạc. Trầm Mộ không muốn mở ra tranh chấp, quan trọng nhất chính là còn muốn mượn các ngươi siêu tập chu vi ngàn tỷ giảm tài nguyên cung cấp, thuận tiện đem bọn ngươi đồng thời hợp nhất, rất cận Đông Mãng Hoang nơi càng sâu. Ngươi thực sự là đang nói đùa à? Hỏa chủ cười ha ha, nếu như nói trước đối với Trầm Phàm còn có kiêng kỵ, như vậy giờ khắc này, cũng thật là bất ngờ a. Nguyên lai nam tử này chỉ là một tự đại cuồng, muốn chiếm đoạt chúng ta bảy đại bộ lạc, chỉ bằng các ngươi? Làm sao? Không tin. Trầm Phàm ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Ai sẽ tin tưởng? Mọi người lầu bầu nói. Thôi, các ngươi liền tiếp Trầm Mỗ một chiêu đi. Địa ngục đao ra khỏi vỏ, hắc quang lóe lên, trong trời cao, một cái màu đen cự đao huyền ở đỉnh đầu mọi người. Nhưng mà, không đợi màu đen cự đao hạ xuống, vô hình trung, tựa hồ có vô số thanh đao qua lại ở bảy đại bộ lạc trung gian. Ngoại trừ bảy đại bộ lạc hóa linh cảnh sơ kỳ cao thủ phản ứng nhạy cảm, từ nơi sâu xa, lực lượng pháp tắc cảm ứng được nguy hiểm, lấy ra phòng ngự ở ngoài. Còn lại vô thượng cảnh cao thủ chớp mắt biến thành một đám mưa máu. A, bảy đại bộ lạc chi chủ khuôn mặt dữ tợn. Đối phương rốt cuộc là vật gì? Một chiêu hầu như diệt bảy đại bộ lạc 7/10 tầng dưới chót sức mạnh. Kim chủ, ngươi thử xem Trầm Mỗ này một đao đi. Trầm Phàm ngón tay một điểm, màu đen cự đao hướng về Kim chủ bổ tới. Trầm rãi một đao, rơi vào Kim chủ trong mắt phảng phất chớp giật. Trùng, tựa hồ toàn bộ Xích La Sơn mạch sơn đặt ở trên người hắn. Nhanh, so với cái kia chớp giật còn nhanh hơn. Mạnh, không cách nào chống lại, thậm chí không cách nào sinh ra lòng phản kháng. Tàn nhẫn, một khi chống lại, chắc chắn phải chết, thân tử đạo tiêu. Chạm, Kim chủ trong tay linh binh bị đánh bay, Trần Phàm tiện tay một chiêu, bắt bí lấy kim chủ kim thương. Sau đó, hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Thế nào? Chút bản lĩnh này, còn không có trở ngại đi." Bảy đại bộ lạc, hơn 30 hóa linh sơ kỳ cao thủ vẫn cứ bị Trần Phàm sợ đến nửa ngày thanh vẫn chưa tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt, biểu thị bọn họ hiện tại rất hoảng sợ, không cách nào truyền lời hoảng sợ. Trần Phàm hướng về bọn họ xem thường, hai con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm một chỗ, một cái vô hình đao đâm thủng hư vô, chém ở một cái ông lão tóc đen cánh tay bên trên. Ông lão kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, một cánh tay bay lên cao cao. A! Tiếng kêu thảm thiết chưa hạ xuống, màu đen cự đao đã đến ông lão tóc đen kia nơi cổ. Tóc đen lão tử trong tiếng hít thở, một cái trường thương màu đen bóng mở ngăn hắc đao. Vừa lúc vào lúc này sau, lại là một đạo vô hình đao lực xẹt qua bên phải hắn vai, cánh tay phải lại đoạn. Lại một đạo vô hình đao lực xuất hiện ở hắn biết hầu nơi, chỉ cần nhẹ nhàng tất cả, liền có thể cắt rời cổ họng của hắn. Lão tổ! Bảy đại bộ lạc chi chủ cùng kêu lên hô. Hóa linh trung kỳ, có vẻ như hơi yếu a. Trầm Phàm vuốt cằm nói, thu một chút thương, hóa linh trung kỳ thực lực không thể phát huy ra 5/10, bằng không trận chiến đấu này còn không cách nào kết thúc. Trầm Phàm thu hồi cái kia vô hình đao lực, địa ngục đao trở vào bao, chắp tay sau lưng, nhìn bị thương nặng ông lão tóc đen nói vậy, ngươi chính là bảy đại bộ lạc chân chính người nắm quyền đi. Các hạ dĩ nhiên là một vị khủng bố đao tu. Ông lão tóc đen hai tay trống rỗng, hướng về Trầm Phàm hơi không người nói, tại hạ chịu thua, cũng đồng ý thần phục. Ồ, ngươi đúng là thoải mái. Trầm Phàm nói, các hạ vẫn còn hóa linh sơ kỳ liền có thể chém giết lão phu loại này hóa linh trung kỳ. Mặc dù là những kia đại bộ lạc, thậm chí là siêu cấp thế lực bên trong cũng không nhiều, đáng giá lão phu theo đuổi. Ông lão tóc đen nói, lão phu Hắc Sơn gặp chủ thượng. Lão tổ. Bảy đại bộ lạc chi chủ cùng kêu lên hô, quả thực không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Xưa nay kiên cường, linh chất chớ loan, thân là bảy đại bộ lạc chân chính lão tổ hóa linh trung kỳ dĩ nhiên sẽ cam nguyện thần phục một hóa linh sơ kỳ gia hỏa. Y miệng. Hắc Sơn quát lớn nói, may mà chủ thượng không muốn truy cứu. Bằng không, các ngươi điểm ấy sức mạnh còn chưa đủ một mình hắn chém. Chúng ta cùng tiến lên, không hẳn. Làm càn. Hoa ở một cái tiểu bộ lạc nhỏ, từng trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Hắc Sơn nói, đừng quên, lão phu năm đó trọng thương chính là bị một hóa linh sơ kỳ cao thủ một chiêu tạo thành. Trước mắt này một vị, so với năm đó cái kia một vị chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người lần thứ hai ngơ ngác. Hắc Sơn thời điểm toàn thịnh, thỏa thỏa hóa linh trung kỳ cao thủ, dĩ nhiên sẽ bị. Thực sự là khó mà tin nổi. Trước tiên lấy ra 350 triệu linh thạch, 1.400 cây linh dược, chuyện kế tiếp, lại chậm rãi thương lượng đi. Trầm Phàm tiện tay vung lên, ở Thanh Nham bộ lạc vô số người sùng kính trong ánh mắt, đi vào chiến hạm bên trong. Hắc Sơn đang muốn mang theo bảy đại bộ lạc người rời đi, bên người còn trôi nổi bị Trầm Phàm chém xuống hai cánh tay, chỉ là vết thương chỗ, một luồng sức mạnh kinh khủng vần quanh, cặp kia cánh tay vẫn cứ không cách nào nối liền đi. Bên kia là sự tình làm thỏa đáng, ngươi tự mình lại đây một chuyến, Trầm Mộ Thế ngươi nối liền hai tay. Trầm Phàm âm thanh truyền tới Hắc Sơn bên hai. Vâng. Hắc Sơn gật đầu tán thành. Ngày thứ hai, bảy đại bộ lạc hầu như đem trong bộ lạc linh thạch chuyển không, gom góp 350 triệu linh thạch giao cho Trầm Phàm. Trầm Phàm không nói hai lời, ném một ức linh thạch cho Diêm Ảnh khôi phục bản thể. Còn lại thu sạch vào dây lắc mang, chỉ lấy ra 50 triệu linh thạch cho Amanta. Cho tới linh dược, thối thể cùng tăng cao tu vi phương diện toàn bộ giữ lại, còn lại cũng giao cho Amanta trưởng quản. Amanta hận không thể Trầm Phàm toàn bộ cầm, ngược lại những thứ đồ này quay đầu lại còn cần Trầm Phàm đến xử lý. Trầm Phàm cười nói, nếu là có một ngày Trầm Mộ không ở bộ lạc làm sao bây giờ? Các ngươi muốn học tự mình xử lý những thứ đó. Ngươi phải đi. Amanta thất kinh nói. Làm cái tương tự. Xử lý tốt các loại ra các loại tài nguyên sau khi, Trầm Phàm bắt đầu chỉnh đốn bảy đại bộ lạc. Trên thực tế, bảy đại bộ lạc ban đầu là một bộ lạc, chỉ vì có phân kỳ, mới phân ra bảy cái bộ lạc, nhưng vẫn là một thể, uy Hắc Sơn thống trị. Trầm Phàm trước thủ đoạn, thực tại đem bảy đại bộ lạc đánh cho tàn phế, cũng đánh sợ. Đại bổng xuống sau khi, đón lấy chính là ngọ tảo. Trầm Phàm nói, Trầm Mộ có thể luyện chế bảy loại tăng lên hóa linh cảnh tu vi đan dược, các ngươi chỉ cần có thể tìm tới những linh dược này, nửa tháng sau, tới lấy đan dược. Các ngươi tìm tới những này thiên tài địa bảo, nửa năm sau, Trầm Mộ có thể bố trí trận pháp cấm chế, có thể chống lại bình thường hóa linh trung kỳ cao thủ một đòn. Các ngươi tìm được những thứ đồ này, Trầm Mộ sẽ có đồ vật trong tay với các ngươi trao đổi. Nửa năm sau, bảy đại bộ lạc hóa linh cảnh cường giả tu vi tăng lên không ít, tất cả đều là bởi vì Trầm Phàm cung cấp đan dược. Loại đan dược này, mặc dù là những kia đại bộ lạc cũng tương đương ít, dù sao Đông Mãng Hoang luyện đan, luyện khí, luyện trận trình độ đều rất là hậu, chỉ có tài nguyên không có phương pháp đi biến thành bảo bối. Hơn nữa còn cần phải bị thập đại siêu cấp thế lực áp chế, mỗi lần lượng lớn tài nguyên tràn vào thập đại siêu cấp thế lực, thu hồi lại đan dược căn bản không thể chống đỡ tộc nhân tu luyện. Nhưng không có cách nào, như vậy đều là so với miễn cưỡng dùng linh dược thân thiết. Một năm sau, bảy đại bộ lạc chỉnh đốn xong xuôi, lấy Thanh Nham bộ lạc làm trung tâm, bảy đại bộ lạc vì là phụ thuộc tiểu mới thế lực sinh ra, khống chế chu vi ngàn tỷ giặm địa bàn, bắt đầu với nơi càng sâu cường đại bộ lạc tranh cướp tài nguyên. Mặc dù Trầm Phàm không nói, bọn họ cũng sẽ làm, bởi vì có Trầm Phàm ở, bọn họ chỉ cần cung cấp tài nguyên, liền có thể đến lượng lớn đan dược, có đan dược liền có thể tăng lên, thế lực liền càng mạnh mẽ, càng cường đại rồi, liền khát vọng tiến vào Đông Mãng Hoang nơi càng sâu. Chương 1426, biến cố. Trong núi không năm tháng, chiếm cứ Xích La Sơn mạch chu vi ngàn tỷ giặm địa bàn sau khi, Thanh Nham bộ lạc nên đón một cao tốc phát triển thời cơ. 50 năm vội vã mà qua. Aman tỷ muội đã bắt đầu bế quan, tiến vào trong động phủ, tranh thủ sau khi đột phá trở thành hóa linh trung kỳ cường giả. Ngũ 10 năm qua, nhờ có Trầm Phàm ngày đêm cung cấp đan dược, làm cho các nàng tu vi được nhanh chóng phát triển. Hơn nữa Đông Mãng hoang lượng lớn chiến đấu, thường thường vì tranh cướp địa bàn, khoáng sản, linh dược cùng các loại yêu thú, yêu ma chiến đấu, được đầy đủ rèn luyện, tu vi đột phá không nhanh mới không bình thường. Hắc Sơn thần phục sau khi, giang buộc bảy đại bộ lạc, đồng thời ở Trầm Phàm đại bổng thêm ngọt tạo tình huống, cũng được nói cho phát triển, tuy rằng thực lực hôm nay không sánh được Thanh Nham bộ lạc, không ít người còn bị Trầm Phàm bố trí cấm chế, nhưng bọn họ vui vẻ chịu đựng. Dù sao, bảy đại bộ lạc bây giờ nắm giữ hóa linh cảnh cường giả tối đỉnh đã vượt qua 20, cũng là Trầm Phàm dùng lượng lớn tài nguyên cung cấp, mới để bọn họ nắm giữ hôm nay sức mạnh. Thần phục cường giả, cũng không có cái gì không thích hợp. Hắc Sơn cũng đang trợ giúp dưới tăng lên thế lực, nguyên bản ám thương cũng cùng nhau khôi phục, tính toán một chút, từ hắn bị thương đến gặp phải Trầm Phàm, cái kia hơn 1000 năm còn không sánh được này 50 năm khoái hoạt. Bây giờ, hắn định vị chính là làm một cái nghe lời cậu. Hắn cũng không cảm thấy trở thành Trầm Phàm cậu lại cái gì chỗ không ổn, trung tâm, tự nhiên có thể thắng Trầm Phàm đại lực bồi dưỡng. Ở trong lòng hắn, theo Trầm Phàm cường giả loại này, tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, trở thành cường giả cậu, còn lại người yếu ở trong mắt hắn so với cậu còn không bằng. Aman tỷ muội bế quan, Trầm Phàm bế quan tu luyện, Hắc Sơn liền nắm giữ Thanh Nham bộ lạc quyền to, vừa mới bắt đầu Thanh Nham bộ lạc người còn không muốn, mặt sau nhìn thấy Hắc Sơn quản lý Thanh Nham bộ lạc đều đâu vào đấy, công bằng công chính, thậm chí mang theo bọn họ chèn ép bảy đại bộ lạc, lúc này mới yên tâm. Trầm Phàm vẫn cứ đang tu luyện tất chưa hề đi ra. Như vậy, lại là nhiều năm qua đi. Làm Trầm Phàm từ phòng tu luyện đi lúc đi ra, Thanh Nham bộ lạc đã trở thành chu vi 2000 tỷ giảm bộ lạc, hóa linh cường giả tăng cường đến hơn 30, thêm vào bảy đại bộ lạc phụ thuộc, gần như hơn 70 cái hóa linh cường giả, còn có mười mấy hóa linh cường giả tối đỉnh. Phần này thế lực, uy hiếp bốn phía bộ lạc dễ như ăn cháo. Ngàn năm kỳ hạn, đã qua hơn 70 năm. Trầm Phàm cảm khái, mà hắn đi tới Vô Tận Tinh Không cũng đã qua hơn 80 năm. Năm đó từ Viêm Hoàng biên giới đến Vô Tận Tinh Không người, cũng không có truyền ra tin tức gì, cứ việc hắn dặn dò bộ lạc mọi người phòng khách tứ phương tin tức. Ngàn năm kỳ hạn, nếu không đủ mạnh, đến thời điểm chắc chắn phải chết, còn cái gì đánh tan tiên thiên linh bảo, cứu vớt cha mẹ, thay đổi số mệnh, thủ hộ thân bằng bạn tốt ý nghĩ tự nhiên không thể thực hiện. Nhất làm cho hắn sốt ruột sự, đến nay hắn cũng không biết một đường sinh cơ kia đến cùng là cái gì. Nhất định phải biết rõ thập đại siêu cấp thế lực cùng các đại siêu cấp đại bộ lạc chinh chiến nguyên nhân, như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói, siêu cấp thế lực lại hư linh cường giả, cũng là một đại uy hiếp, hơn 900 năm, thậm chí dùng càng thời gian ngắn ngủi trở thành hư linh cường giả cũng là hắn khác một cái mục tiêu. Cựu Thiên Hoàng thể đã là bảy kiếp hai khó khăn, có thể so với hóa linh trung kỳ cường giả. Hồng Ngông Đao Quyết tựa hồ gặp phải cái gì bình cảnh, loại này bình cảnh dùng Diêm Ảnh lại nói, là một người đao tu, ngươi còn thiếu một viên đao tu trái tim. Chờ ngươi lúc nào hiểu ra lại đây. Đột phá đến 4 tầng trung kỳ dễ như ăn cháo, đồng thời mặt sau tiến cảnh sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là một cái khe, vượt qua một mảnh đường bằng phẳng. Trầm Phàm rất tán thành. Thời gian 50 năm, hắn đã đem Đao Linh Hóa Hư cùng Cự Đao thuật tìm hiểu càng thêm tinh thâm, chắc chắn dựa vào này hai chiêu phối hợp 4 tầng sơ kỳ đỉnh cao Hồng Mông đao lực đối chiến hóa linh trung kỳ cường giả. Còn có Thất Tinh Hồi Tố, cái kia môn cấm thuật tìm hiểu càng sâu, càng cảm thấy đáng sợ, lấy hắn sức mạnh bây giờ, mặc dù là hóa linh hậu kỳ cường giả cũng phải bị hơi hơi ổn định một lúc, còn hóa linh trung kỳ cao thủ trên căn bản đã có thể ảnh hưởng một hai tức. Cung cấp chiêu này một chỗ, toàn bộ chờ chết đi. Còn có Nguyên Thần Chi Đao, năm đó chinh phục Hắc Sơn cái kia hai đao chính là Nguyên Thần Chi Đao, vô hình vô chất, cũng coi như là ép đáy hòm lá bài tẩy. Phệ Linh Trùng những năm này được lượng lớn linh vật nuốt chửng, lên cấp khá là cấp tốc, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào hóa linh cảnh. Quần công bên dưới, mặc dù là hóa linh trung kỳ cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh, hóa linh hậu kỳ cường giả cũng phải thận trọng đối xử. Phệ Linh Trùng tồn tại tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào biết, nếu là có người biết, trực tiếp giết. Diêm Ảnh đã được kiến thức Phệ Linh Trùng sức mạnh sau khi nhắc nhở, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng Phệ Linh Trùng. Trầm Phàm nói, người căn bản không hiểu Phệ Linh Trùng ở hỗn độn thế giới địa vị. Diêm Ảnh nói, Phệ Linh Trùng thứ này hầu như có rất ít thiên địch cùng khắc chế đồ vật, cùng cấp bên trong hầu như là hoành hành bá đạo vật giải tồn tại. Hỗn độn bên trong thế giới có một người cũng có Phệ Linh Trùng, mặc dù là ta thời điểm toàn thịnh gặp gỡ người kia cũng không dám quá đáng bất cẩn. Mạnh như vậy, Trầm Phàm rốt cục ý thức được Phệ Linh Trùng tồn tại giá trị. Thái cổ hung trùng bảng trên gia hỏa, một khi bước lên cảnh giới tiên thiên, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Diêm Ảnh nói, vậy ngươi thời điểm toàn thịnh đến cùng có hay không thể đánh thắng cái kia điều động Phệ Linh Trùng cường giả đây? Trầm Phàm rất là hiếu kỳ nói. Thiết. Diêm Ảnh một mặt ngạo kiều nói, chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Ta chân chính khởi sướng cùng đến, toàn bộ hỗn độn thế giới đều muốn rung dậy, ngươi cho rằng đây? Kha kha. Trầm Phàm cười cợt, không lại phản ứng hắn. Muốn nghe hay không năm đó ta chuyện cũ? Diêm Ảnh lại có bắt đầu giảng giải nàng hào quang quá khứ. Hả? Muốn chuẩn bị đi bên ngoài rèn luyện, đều là bế quan. Tu vi tăng lên ngược lại sẽ chậm lại. Trầm Phàm nói, này, cố sự còn chưa nói hết đây. Diêm Ảnh lôi kéo Trầm Phàm tay nói, trên đường nói. Trầm Phàm nói, thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Diêm Ảnh từ Trầm Phàm lòng bàn tay gọi ra Tiểu Huyết, nói, đi, tỷ tỷ kể cho người cố sự. Đã sinh ra bốn cái linh cấm. Diêm Ảnh phát sinh ô ô âm thanh, biểu thị kháng nghị, liền Tiểu Huyết đều nghe chán, có thể thấy được Trầm Phàm suy nghĩ trong lòng. Làm sao Diêm Ảnh sức chiến đấu đã sánh vai Hóa Linh trung kỳ cao thủ, ở Diêm Ảnh cái này tức sẽ sinh ra thứ 7 điều linh cấm gia hỏa trước mặt, vẫn là không hề có chút sức chống đỡ. Trầm Phàm chính muốn rời khỏi bộ lạc, chợt thấy Hắc Sơn sắc mặt khó coi đi tới, "Hô, chủ thượng, có một số việc muốn hướng về ngài thỉnh giáo một chút." "Nói đi." Trầm Phàm tâm thần một vừa sửa sang lại dây lắc mang, thu dọn lần này xuất hành chuẩn bị đồ vật, thuận tiện đem luyện chế ra đến đan dược đặt ở Aman tỷ muội trong phòng tu luyện, lo trước khỏi họa, không về phần bọn hắn sau khi đột phá, không có đan dược đến củng cố tu vi. Những năm này Chu Vi từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chúng ta Thanh Nham bộ lạc. Hắc Sơn nói, hai tháng này đã liên tục biến mất rồi ba cái hóa linh sơ kỳ tộc nhân, Thanh Nham bộ lạc hai người, phụ thuộc bộ lạc một người. Chương 1427, Bách Đắc Nơi. Có tin tức gì? Trầm Phàm nói, bộ lạc ở ngoài, ba bên ngoài ngàn tỷ dặm, là cự nham chờ một ít lớn một chút bộ lạc địa bàn. Chúng ta Thanh Nham bộ lạc bây giờ phát triển cũng khá là nhanh, có thể hay không? Cự Nham bộ lạc còn ở cùng Phục Ma Sơn quân đội đang đại chiến. Hai tháng trước, Cự Nham bộ lạc cùng Phục Ma Sơn quân đội từng người lui ra Hoàng Phong Sơn mạch, tựa hồ bên kia xảy ra biến cố gì. Ý của ngươi là? Trầm Phàm nhìn chằm chằm Hắc Sơn nói, có thể hay không cùng cái kia biến cố có quan hệ? Hắc Sơn nói, ta đi điều tra, ngươi ổn định Thanh Nham bộ lạc, trận pháp toàn bộ mở ra, tiến vào bị chiến trạng thái. Trầm Phàm trầm ngâm một chút, nói, có thể làm cho hai thế lực lớn tức chiến biến cố, khủng lo sự tình không nhỏ. Vâng. Hắc Sơn rời đi. Trầm Phàm đi tới một chuyến phòng tu luyện, Kiếm Aman tỷ muội còn đang bế quan, lưu lại đan dược cùng một bộ trận pháp thủ hộ hai người bọn họ, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Chu vi 10.000 tỷ dặm địa đồ đã bị Trầm Phàm chiếm được, cứ việc những kia tin tức của cố nhân không có truyền tới. Hắn từ Thanh Nham thu nạp bao năm qua thu thập lên tin tức ở trong thu dọn ra một bộ chúc với tình báo của chính mình tin tức. Số 1, những năm này, thập đại siêu cấp thế lực cùng tứ đại mãng hoang các đại siêu cấp bộ lạc chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, thậm chí đã đến gay cấn tột độ giai đoạn, phòng trừng ngàn năm không dài, đều muốn phân ra một kết quả. Thứ hai, Cự Nham bộ lạc là Nham bộ lạc chân chính dòng chính bộ lạc, thế lực so với năm đó Aman Tạ cung cấp tin tức muốn kinh khủng hơn nhiều, phòng trừng có hư linh cường giả tọa chấn, đương nhiên nhiều nhất là hư linh sơ kỳ. Đệ tam, Đông Mãng Hoang 10.000 tỷ giặm địa bàn đều là Nham bộ lạc địa bàn, lại ra bên ngoài, nhưng là vô tận Mãng Hoang, ở Đông Mãng Hoang, càng nhiều địa phương thuộc về yêu thú cùng yêu ma, siêu cấp đại bộ lạc chiếm cứ địa phương cũng là có hạn. Đệ tứ, Hoàng Phong Sơn mạch có một tòa tế đàn, chiến đấu ngay ở tế đàn phụ cận khai hỏa. Đệ ngũ, cái kia cái gọi là biến cố nên cùng tế đàn hoặc là Hoàng Phong Sơn một ít di địa có quan hệ. Trầm Phàm bản thân biết Hoàng Phong Sơn mạch, thượng cổ niên đại có vẻ như là mỗi một đại nhân vật động phủ vị trí, hay là song phương chiến đấu suy yếu vị kia động phủ cấm chế, dẫn đến động phủ mở ra. Đương nhiên, cũng có thể là Hoàng Phong Sơn một ít cấm địa xuất thế. Mặc kệ như thế nào, hắn đều là muốn đi một chuyến, bởi vì chỉ có chiến đấu cùng máu tươi mới có thể làm cho tu vi của hắn tăng lên đến càng nhanh hơn, đặc biệt là Hồng Mông Đao quyết tăng lên. Đao tu con đường là một cái sát phạt con đường, đao vì là hung binh. Diêm Ảnh nói, bước lên con đường này nhất định phải chủ sát phạt. Lẽ nào những năm này ta giết người còn chưa đủ? Trầm Phàm dẫm sơn mạch bên trong thổ địa, một mặt cười khổ nói, không thể nói như thế. Diêm Ảnh nói, không phải giết càng nhiều người liền có thể rõ ràng đao tu chân ý bằng không, những kia tà ma chẳng phải là vô địch khắp thiên hạ. Bọn họ giết người, đao tu, đao, Hồng Mông Đao quyết, không biết thời cơ đột phá ở nơi nào. Trầm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận rồi Diêm Ảnh kiến nghị, thoải mái chiến một hồi, đây là trực tiếp nhất hiểu ra tự thân chi đao phương thức. Diêm Ảnh nói. Diêm Ảnh cái này ngạo kiều lão quái vật về mặt tu luyện nói, Trầm Phàm tự nhiên nói gì nghe nấy. Hắn hướng về Hoàng Phong Sơn mạch mà đi. Nửa tháng sau, hắn sơ ý một chút, bước vào một tòa trong trận pháp, trước mắt hết thảy đều là đỏ như màu máu. Đây là một mảnh sát lục chi địa. Bách Đắc Nơi, Hoàng Phong Sơn cấm địa dĩ nhiên lại ở chỗ này. Trầm Phàm thầm than vận may của chính mình thực sự là không tốt. Bách Đắc Nơi ở toàn bộ Nham bộ lạc trong phạm vi, cũng là đại danh đỉnh đỉnh cấm địa, chỉ là cái này cấm địa có thể tự mình di động, cũng không biết ẩn chứa trong đó cái gì cấm chế lực lượng, một khi đi vào, muốn đi ra thiên nan và nan. Thế nhưng, bất luận cái nào có thể từ bên trong đi ra người, tu vi võ đạo tất có tinh tiến. Chỉ có điều trong đó tử vong suất cực cao, một vạn người ở trong, có thể sống mà đi ra một người đã không dễ dàng. Muốn sống sót đi ra ngoài, còn muốn dựa vào vạn nhất. Trầm Phàm rút ra địa ngục đao, ta ở trong tay, Tiểu Huyết cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lạnh lùng nhìn tất cả xung quanh. Cứ việc Tiểu Huyết là huyết hệ linh binh, nhưng ở Bách Ác nơi loại này máu tanh khủng bố địa phương vẫn cảm thấy buồn nôn. Này huyết hệ lực lượng pháp tắc thật khó chịu, ta ác. Tiểu Huyết nói. Liên ngươi loại này huyết hệ linh binh đều không chịu được nổi, này Bách Ác nơi cũng thật là hiểm ác địa phương. Trầm Phàm nói. Tiểu Huyết trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, có vẻ như có món đồ gì lại đây. Trầm Phàm nguyên thần quét qua, nguyên thần đao lực tặng lại, nhất thời máu me đầy đầu người từ đằng xa bên trong ao máu đi ra. Chôn cùng. Nói rồi hai chữ, huyết nhân nắm đấm màu đỏ ngòm liền rơi xuống. Trầm Phàm một đao bổ ra, huyết quang phá nát. Ánh đao màu đen tốc độ không giảm, dọc theo huyết nhân mi tâm bổ ra. Vốn tưởng rằng một chiêu liền có thể giải quyết huyết nhân, phá nát sau khi lại lần nữa ngưng tụ ra, hướng về Trầm Phàm vọt tới. Làm người nôn mửa khí tức vọt tới Trầm Phàm hoa mắt váng đầu. Này rốt cuộc là thứ gì? Trầm Phàm một trận phát tầm nói. Huyết linh. Diêm Ảnh nói, một loại huyết hệ sinh vật, trời sinh liền tinh thông huyết hệ pháp tắc, Hồng Mông đao lực tuy rằng bá đạo, nhưng cảnh giới của ngươi thấp, bị hắn huyết hệ lực lượng pháp tắc tiêu hao, không cách nào đối với hắn sản sinh áp chế. Thấy thế nào không ra nó cụ thể cảnh giới? Trầm Phàm nói, cũng không phải là hết thảy sinh linh đều muốn yêu thú cùng yêu ma như vậy có thể phân ra cảnh giới. Diêm Ảnh nói, bọn họ mạnh yếu, chỉ có động thủ một lần mới biết. Ngươi vận lên không sai, con này huyết linh nhìn dáng dấp tương đương với hóa linh trung kỳ cao thủ, ngươi nên có thể ứng phó. Đáng chết, này Bách Giác nơi đến cùng là làm sao đến? Trầm Phàm có chút không nói gì. Liên tục mấy đao sau khi, cái kia huyết linh phá nát sau khi ngưng tụ sau khi phá nát, khiến cho Trầm Phàm buồn bực mất tập trung. Trầm Phàm từ bỏ cùng đầu kia huyết linh chiến đấu, tiếp tục chiến đấu tiếp, thuần túy là lãng phí thời gian. Hắn hướng về ác linh nơi trung ương đi đến, đồng thời trước sau kiên trì một phương hướng. Tương truyền muốn từ ác linh nơi đi ra, duy nhất phương pháp chính là dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui, chỉ cần lùi một bước, chuyển một loan, liền có thể vĩnh viễn lạc lối ở trong đó. Trầm Phàm không có lùi một bước, cũng không có chuyển một hồi loan, cầm địa ngục đao, quyết chí tiến lên. Phía sau huyết linh đuổi một hồi lâu, rốt cục không cam lòng thu về đi tới. Lúc này, Trầm Phàm trước mắt có một gốc cây màu máu đại thụ trung ương có một viên con mắt màu đỏ ngòm, con mắt màu đỏ ngòm phun ra một vệt ánh sáng màu máu kéo tới. Chủ nhân cẩn thận. Tiểu huyết cũng phun ra một đạo màu máu có sáng, trung hòa đạo kia huyết quang, sau đó đại thụ nhìn chằm chằm tiểu huyết, nói, để ta nuốt chửng. Hừ, để ta nuốt chửng ngươi. Tiểu huyết chủ động từ Trầm Phàm lòng bàn tay bay ra, hóa thành một cái che trời huyết hồ lô, hướng về màu máu đại thụ ném tới. Một gốc cây sinh ra linh trí linh thụ, đã có linh binh mô hình, tiểu huyết nếu là nuốt chửng nó, lẽ ra có thể sinh ra đệ ngũ điều linh cấm. Trầm Phàm đạo, cũng có thể luyện chế một cái linh binh, chỉ ít hai cái linh cấm linh binh. Chương 1428, Bách Đắc nơi, dưới. Trầm Phàm quan chiến. Tiểu huyết trưởng thành, cũng là từ sát phạt bên trong đi tới. Hồ lô màu đỏ ngòm giống như núi Lạc Hà, huyết thụ sẽ biến ảo vô cùng lá cây màu đỏ ngòm, giống như huyết vân chống đối hồ lô màu đỏ ngòm công kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiểu huyết phun ra một đạo huyết đao, chém huyết thụ con mắt, tiếp theo phun ra một huyết quang, nuốt chửng huyết thụ. Ở một tiếng non e, tiểu huyết trở lại Trầm Phàm lòng bàn tay, nói, chủ nhân, tiểu huyết lợi hại không? Ngươi này thanh huyết đao là làm sao biến ảo ra đến? Trầm Phàm nói, là Diêm Ảnh tỷ tỷ truyền thụ cho ta một pháp môn, gọi là hồ lô đao quyết. Tu luyện tới cực kỳ cao thâm nơi, có thể phun ra vạn đạo huyết đao, đại sát thiên địa. Tiểu huyết nói, vậy sau này muốn nghe Diêm Ảnh lời của tỷ tỷ a? Trầm Phàm nói, tiểu huyết thật biết điều. Tiểu huyết lại đánh một ở non nê, trầm ngủ thiết đi. Bây giờ tiểu huyết trưởng thành rất nhanh, linh trí cũng tăng lên đến không sai. Một khi sinh ra 5 cái linh cấm, trên căn bản hóa linh bên trong có thể đối phó tiểu huyết cao thủ rất thiếu. Linh binh 72 tầng cấm chế, 9 tầng linh binh tương đương với hóa linh hậu kỳ cường giả, tầng 18 linh binh tương đương với hư linh sơ kỳ cường giả, 27 trùng linh binh tương đương với hư linh trung kỳ cường giả, tầng 36 linh binh tương đương với hư linh hậu kỳ cường giả, lên trên nữa 45 trùng linh binh tương đương với dung linh sơ kỳ cường giả, ngũ 14 lớp cấm chế linh binh tương đương với dung linh trung kỳ cường giả, 63 lớp cấm chế tương đương với dung linh hậu kỳ cường giả, cho tới 72 lớp cấm chế linh binh, uy lực đã đầy đủ uy hiếp pháp chủ cảnh cường giả. Vì lẽ đó, 9 tầng linh binh bên trong, 3 vị trí đầu trùng có thể so với hóa linh sơ kỳ, trung gian 3 tầng có thể so với hóa linh trung kỳ, mặt sau 3 tầng tương đương với hóa linh hậu kỳ. 5 cái linh cấm tiểu huyết có thể so với bộ phận hóa linh trung kỳ cường giả. Chỉ là muốn đến tầng 72 linh cấm, tiểu huyết lên cấp con đường còn mạn dung mạo rất, dù sao càng về sau, sinh ra một cái linh cấm liền càng hiếm thấy. Trên thực tế, tầng 36 trở lên cấm chế linh binh ở vô tận tinh không đã là tương đương hiếm thấy, còn tầng 72, phòng trường đều không có từng sinh ra. Lại nói tiểu huyết nuốt trường huyết thụ sau khi, Trầm Phàm tiếp tục hướng phía trước đi đến, tiến vào xương mù dày mê man nơi. Nơi này xương máu không có ăn mòn lực lượng, cũng không có thần hồn sức mạnh, duy nhất để Trầm Phàm cảm thấy phiền phức chính là dính trên người, làm sao cũng biết không xong, chỉ có thể dùng Hồng Mông đao lực luyện hóa. Tựa hồ, này xương máu dính trên người, phản phất chính là đánh tới một tầng dấu ấn như thế. Phun ra xương máu bản thể rất mạnh mẽ, không phải ngươi hiện nay có thể đối phó được. Diêm Ảnh nói, dùng Hồng Mông đao lực luyện hóa trên người xương máu, sau đó liều lĩnh lao ra, hết thảy đều phải nhanh. Diêm Ảnh sức mạnh có thể so với hóa linh hậu kỳ, nguyên thần so với Trầm Phàm cường hãn, mới vừa nói chuyện, Trầm Phàm liền liều lĩnh lao ra, dường như một cơn gió như thế. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Máu me đầy đầu cốc tre ở Trầm Phàm trước mặt. Huyết cốc miệng nói tiếng người. Chết. Huyết đầu lưỡi bay tới. Hóa linh hậu kỳ yêu thú. Trầm Phàm nói. Trầm Phàm tê cả da đầu. Từ huyết cốc khí tức đến xem, hiện nay Diêm Ảnh 7 cái linh cấm còn kém một chút, muốn chém giết huyết cốc kém một chút. Bản thân hắn lại chỉ là hóa linh sơ kỳ đỉnh cao tu vi, thân thể tuy rằng có thể so với hóa linh trung kỳ, nhưng cũng giang không được hóa linh hậu kỳ huyết cốc một đòn. Cái kia huyết đầu lưỡi một đạo tia chớp màu đỏ ngòm kéo tới, trong chớp mắt liền đến Trầm Phàm mi tâm. Nhất quán tới nay kinh nghiệm tác chiến, Trầm Phàm theo bản năng muốn lùi bước, nhưng nghĩ tới đây là Bách Đắc nơi, một khi lùi bước, chỉ sợ cũng không ra được, thậm chí ngay cả khoảng trường, trái phải né tránh cũng không được, chỉ có thể dọc theo phía trước đi đến. Chém. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Phàm thân thể lực lượng rót vào toàn thân, địa ngục đao toàn lực bạo phát, có thể so với hóa linh hậu kỳ đao lực huynh chút xuống mà ra, chém ở huyết đầu lưỡi bên trên. Hoa. Huyết đầu lưỡi cũng bay trở về. Trầm Phàm không lúc nhích, hai tay nắm đao, rách gan bàn tay, đầy tay là huyết. Địa ngục đao bản thể bên trên lập loè hắc quang, một vệt máu đều không dính. Rất mạnh, nuốt chửng ngươi, nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa. Huyết Cốc lần này không dám kinh thường, toàn bộ thân thể đều nhảy lên thật cao, hướng về Trầm Phàm trấn áp lại đây. Thật là khủng khiếp. Lần này, Trầm Phàm căn bản không có đối đầu tâm tư, Huyết Cốc sức mạnh căn bản không phải mới vừa mới tiến cấp hóa linh hậu kỳ võ đạo người có thể so sánh, đã đến hóa linh hậu kỳ đỉnh cao. Loại này tồn tại, làm sao bính được? Ngươi không chết, chính là ta vong. Nhưng Trầm Phàm không muốn lùi bước, một khi lùi bước, hắn đường liền đứt đoạn mất. Bách Ác nơi truyền thuyết, cũng không phải là vọng ngữ. Huyết Cốc nếu dùng thân thể nghiền ép Trầm Phàm, đương nhiên phải dùng thẳng thắn thoải mái công kích phản kích. Cự đao thuật. Trầm Phàm hét lớn. Có điều, đây cũng không phải là mù quáng chính là triển khai cự đao thuật đấu, loại này chắc chắn phải chết. Thất tinh hồi tố cấp ở cự đao thư trước triển khai. Thời khắc này, trên không từ Huyết Cốc phảng phất bất động như thế. Nhưng mà, cũng chỉ là bán tức không tới, Huyết Cốc đã bắt đầu dãy rủa. Dù sao, Trầm Phàm tu vi thấp, triển khai cấm thuật, đối với loại này vượt qua chính mình hai cái cảnh giới nhỏ cường giả nhưng là lực có chưa đãi. Dù sao, thất tinh hồi tố cũng là lực lượng pháp tắc, đối phương tìm hiểu cũng là lực lượng pháp tắc, không muốn lấy trước ở vô thượng cảnh dẹp đường tổ như thế có thể sản sinh áp chế. Nhưng lại như thế vừa sửng sốt công phu cũng là được rồi, gia trì nguyên thần lực lượng cự đao thuật, ở hồng mông đao lực bạo phát bên dưới, xuyên qua Huyết Cốc miệng lớn, từ sau gáy của nó trước kéo dài tới đi ra, đồng thời đột nhiên trượt. Một đao trẻ làm hai. Hóa linh hậu kỳ Huyết Cốc vẫn. Cái cảm giác này, Trầm Phàm không nhúc nhích, từ nơi sâu xa, tựa hồ cảm nhận được một tia huyền ảo, đao tu, đến cùng cái gì mới là đao tu? Trầm Phàm đem Huyết Cốc tinh huyết lực lượng một phần hòa vào tiểu huyết bản thể bên trong, một phần thu thập lên, cho rằng luyện thể bảo huyết, lại lấy đi Huyết Cốc nội đan cùng giáp ra, tiếp tục hướng về trước. Triển khai thất tinh hồi tố mang đến di chứng về sau tương đối lớn, Trầm Phàm tốc độ trì hoãn, một bên điều dưỡng tự thân, một bên thả ra địa ngục đao cùng tiểu huyết cánh gác. Một năm sau, Trầm Phàm còn ở Bách Gác nơi chiến đấu. Chém. Máu me đầy đầu mãng cắt thành hai đoạn. Hai năm sau, chém. Máu me đầy đầu viên ngã xuống đất. 10 năm sau, làm Trầm Phàm đứng Bách Gác nơi biên giới, nhìn xa xa núi non trùng điệp thời điểm, cười lớn không ngừng, sau đó, gánh địa ngục đao, hướng về trước mắt máu me đầy đầu ưng vọt tới. Giết con này huyết ưng, liền có thể đi ra Bách Gác nơi. Càng quan trọng thời điểm, lúc này Trầm Phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới có thêm lộ ra, cả người giống như một cái ra khỏi vỏ đao, ác liệt đáng sợ. Đây là một con sắp bước vào hư linh cảnh mạnh mẽ huyết ưng, cũng là Trầm Phàm gặp phải quá mạnh mẽ nhất huyết hệ yêu thú. Thất tinh hồi tố, chém, liên tục hai chiêu. Huyết ưng hóa thành một đám mưa máu, từ không trung tung bay hạ xuống, hết thảy đều hóa thành hư ảo. Một đao lực lượng cường hãn như vậy. Chương 1429, một đao đoạn âm dương. Một năm sau, Trầm Phàm còn ở Bách Gác nơi chiến đấu. Chém. Máu me đầy đầu mãng cắt thành hai đoạn. Hai năm sau, chém. Máu me đầy đầu viên ngã xuống đất. 10 năm sau, làm Trầm Phàm đứng Bách Gác nơi biên giới, nhìn xa xa núi non trùng điệp thời điểm, cười lớn không ngừng, sau đó, gánh địa ngục đao, hướng về trước mắt máu me đầy đầu ưng vọt tới. Giết con này huyết ưng, liền có thể đi ra Bách Gác nơi. Càng quan trọng thời điểm, lúc này Trầm Phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới có thêm lộ ra, cả người giống như một cái ra khỏi vỏ đao, ác liệt đáng sợ. Đây là một con sắp bước vào hư linh cảnh mạnh mẽ huyết ưng, cũng là Trầm Phàm gặp phải quá mạnh mẽ nhất huyết hệ yêu thú. Thất tinh hồi tố, chém, liên tục hai chiêu. Huyết ưng nội đan cùng tinh huyết đến Trầm Phàm trong tay, Trầm Phàm một bước bước ra Bách Gác nơi, đứng hồ bờ, biểu hiện dại ra, không núp đích. Thì ra là như vậy. Đao tu, tu chính là con đường của chính mình. Võ đạo thế giới đao tu thiên thiên vạn vạn, nhưng mỗi một cái đao tu đi đường đều không giống nhau. Ta đường là cái gì? Trầm Phàm đứng ở nơi đó, quanh thân đao lực tứ tán ra, hóa thành cuồn phong, bao phủ bốn phía. Sơn cây cỏ mục lay động, mặt hồ nhấc lên cuộn sóng. Càng xa xăm, ẩn dấu ở bên trong vùng rừng rậm yêu thú cảm nhận được cái kia khủng bố đao lực, con đuôi chạy trốn. Ta đao, rất mạnh. Ta đao, chính là ta. Xuất đao thì lại muốn phân ra thắng bại, gọn gàng nhanh chóng. Ta đao tu con đường, đến cùng ở phương nào? Đệ một trận chiến đấu, ta không hiểu địa phương sức mạnh, mấy chiêu bên dưới, không thể không rời đi. Đó là bởi vì ta không có rõ ràng kẻ địch sức chiến đấu. Trận thứ hai, có do dự. Trận thứ ba, còn đang do dự. Đệ tứ chàng, không phát huy ra, thế nhưng suy đoán kẻ địch sức chiến đấu phát sinh vấn đề. Dòng dã một tháng, Trầm Phàm đứng hồ bờ phản chiếu hắn bóng dáng đã một tháng qua, trên bả vai nằm vài miếng khô vàng lá cây. Trầm Phàm khỏe miệng phát họa ra viên mãn độ cong, chỉ một thoáng, một tầng vô hình đao lực lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Vô hình trung, vô số đem cự đao nghiền nát chu vi 10 dặm núi non sông suối, hoa cỏ cây cối, liên đối không gian đều suýt chút nữa bị tàn phá. Này chính là ta đao tu con đường. Trầm Phàm mở mắt ra, vớt địa ngục đao bá đạo, xuất đao thì lại đòi mạng. Chính như lần thứ nhất dùng đao thời điểm, thích làm nhất cũng nhanh chóng phương thức giải quyết chiến đấu. Dốc hết toàn lực, đó là luyện thể giả cảnh giới. Một kiếm phá vạn pháp, đó là kiếm tu cảnh giới. Trầm Phàm trầm ngâm một chút, nói, mà ta đao tu cảnh giới, nhưng là một đao đoạn âm dương. Đao không ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ thì lại muốn phân thắng bại, đem hết thể sức mạnh hòa vào trong đao. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế, giết hết cường địch. Thời khắc này, Trầm Phàm hồng mông đao quyết nước chảy thành sông, tiến vào tầng 4 trung kỳ, đồng thời dọc theo đường đi trướng, trực tiếp đến 4 tầng trung kỳ đỉnh cao, có thể so với hóa linh trung kỳ đỉnh cao cường giả. Mà hắn nguyên thần chi đao càng thêm sắc bén, từ nơi sâu xa có thêm một chút gì. Hồng Ngông đao lực rót vào toàn thân, so với Di Vãng, tựa hồ càng thêm thuần hậu, càng thêm linh động, phảng phất thời khắc này mới thuộc về chính hắn. Trước đây Hồng Ngông đao lực thuộc về Hồng Ngông đao quyết, ngươi chỉ là vật dẫn. Diêm Ảnh chẳng biết lúc nào, đứng trầm phàm bên cạnh, thần sắc phức tạp nói, bây giờ ngươi hiểu ra đao của mình tu con đường, đao lực dung hợp ngươi đao tu thể ngộ, hết thảy đều là ngươi. Ngộ? Trầm phàm nói. Chỉ là, Diêm Ảnh nói, không nghĩ tới, ngươi tìm hiểu càng là loại này cực đoan đao tu con đường. Trầm phàm cười không nói. Có người tham ngộ khoái đao, đao tu con đường, theo đuổi chính là nhanh, dù sao, võ đạo công kích, duy nhanh không phá. Có người tham ngộ trầm đao, hôn nguyên thái cực, lấy trầm đánh nhanh. Có người mượn hỏa lực lượng, tìm hiểu hỏa chi đao, hấp tấp, thiên hỏa liệu nguyên. Có người tham ngộ thủy lực lượng, thượng tiện mượn thủy, liên miên không dứt. Mà ngươi, nhưng đi tới như thế một cái cực đoan đường. Diêm Ảnh không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm. Cũng là, năm đó nếu là ta như ngươi hôm nay như vậy, một đao đoạn âm dương, hay là liền chém Diêm La Điện, đã sớm bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Diêm Ảnh cười khổ nói, chỉ là con đường này, dị thường gian nan. Trầm Phàm gật đầu. Một đao đoạn âm dương, vốn là giảng chính là đao tu hung ác, mà Trầm Phàm thì lại đem câu nói này đã biến thành đao của mình tu con đường. Giết địch chỉ dùng một chiêu. Nay một chiêu, nhất định là hắn tất cả sức mạnh dung hợp, đem hết toàn lực, một đao ra, quỷ thần kinh, thiên địa khớp. Thậm chí, này một đao, không phải kẻ địch chết, chính là ta vong. Diêm Ảnh tự lẩm bẩm, Trầm Phàm nhưng là hít mắt, lần thứ hai lĩnh hội thực lực tăng vọt sau khi vui vẻ. Vào giờ phút này, dù cho là để hắn đối mặt huyết cốc loại kia hóa linh hậu kỳ cao thủ, hắn cũng có thể một đao chém. 10 năm mài giũa, đao linh hoa hư cùng cự đao thuật đã hòa vào hắn trong xương, hóa thành hắn sở trường nhất hai đại sát chiêu. Này hai chiêu hiện nay đã đem hắn phát triển đến cực đoan hoàn cảnh, một chiêu cuốn sát, một chiêu đan giết. Quan trọng nhất chính là, hắn đao lực ở ý chí của hắn bên dưới, có thể đến một cái cảnh giới mới, cái này cũng là hắn cuối cùng tại sao liền sắp đột phá đến hư linh cảnh yêu thú đều có thể một đao chém giết nguyên nhân. Quyết tâm, ý chí, Hồng Ngông đao lực bá đạo, đao pháp sắc bén, địa ngục đao mạnh mẽ. Tất cả những thứ này thúc đẩy hắn đào tu con đường. Đi thôi, đi Hoàng Phong Sơn mạch, ngược lại muốn xem bên kia xảy ra biến cố gì. Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, một thân khí thế thu lại e rằng hình không còn hình bóng. Chỉ là hắn trước khi đi, nhìn một chút đã biến thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất Bách Ác Nơi, không khỏi nói, Bách Ác Nơi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, như thế nào sẽ vừa đúng phân phối những kia cấp độ sinh linh mài giũa ta, sau đó biến mất rồi đây. Bách Ác Nơi có linh. Diêm Ảnh nói, từ trên người nó, ta cảm ứng được tiên tiên lực lượng. Tiên tiên lực lượng? Trầm Phàm ngẩn người, hắn đương nhiên rõ ràng Diêm Ảnh nói tới tiên thiên lực lượng là chân chính tiên thiên. Thì như trước tiên thiên linh linh bảo, cái kia Bách Các Nơi, ta có thể cảm ứng được nhân vật càng mạnh mẽ, thế nhưng những kia tồn tại đều xảo chi lại xảo tách ra ngươi. Cái kia Bách Các Nơi là cố ý muốn đưa ngươi một hồi cơ duyên a. Diêm Ảnh nói. Tại sao? Trầm Phàm nói, tại sao lại như vậy? Nó trước khi đi, ý thức vẫn cùng ta lên tiếng chào hỏi. Diêm Ảnh nói, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một có thể làm cho ta hơi hơi nhìn nhiều tồn tại. Bởi vì ngươi sao? Trầm Phàm nói. Hắn còn tưởng rằng là chính mình cơ duyên tăng cao, để cái kia cùng tiên thiên có quan hệ ra hỏa coi trọng. Đi thôi, tiên kia sẽ không vô duyên vô cớ trợ ngươi đột phá. Diêm Ảnh nói, hay là phía sau hắn còn có thể tìm ngươi. Trầm Phàm gật đầu. Có sợ hay không? Diêm Ảnh bỗng nhiên nói đùa, giả như hắn muốn đem ngươi dưỡng đến mạnh mẽ, sau đó sẽ đem ngươi nuốt làm sao bây giờ? Có ngươi ở, sợ cái gì? Trầm Phàm không có vấn đề nói. Này, ta vẫn không có khôi phục. Ngược lại có ngươi. Ngươi khốn nạn. Chương 1430, Hoàng Phong Động. Rất Diêm Ảnh cãi nhau ầm ĩ chừng mấy ngày, mắt thấy Hoàng Phong Sơn mạch đang ở trước mắt, xa xa khí thế mạnh mẽ truyền đến, rõ ràng là một tòa trận pháp mạnh mẽ cấm chế bại lộ ở trong thiên địa. Không ngoài dự đoán, hẳn là một vị cường giả động phủ trận pháp, bởi vì Trầm Phàm xuyên thấu qua không gian, mơ hồ nhìn thấy Hoàng Phong Sơn trung ương nơi, có một tòa động phủ bóng mờ lay động. Không biết động phủ chủ nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Trầm Phàm hít sâu một hơi, Hồng Mông đao lực ẩn giấu bản thân, đã có động phủ xuất thế, Phục Ma Sơn cùng Cự Nham bộ lạc thậm chí là Nham bộ lạc đều sẽ phái người đến, vẫn là cẩn thận một điểm đến tốt. Cẩn thận. Ngay ở Diêm Ảnh la lên thời điểm, Trầm Phàm đã động. Hắn hướng về bên trái cất bước, tránh thoát một cái màu đen roi công kích, sau đó một đạo hắc quang, nhìn thấy mà giật mình, thật giống như mãng xà đầu, xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, tựa hồ phải đem Trầm Phàm đầu đánh nổ. Trận pháp lực lượng. Trầm Phàm trong lòng hơi động, giơ bàn tay lên, bàn tay lớn màu vàng nóng hiện lên, chặn lại rồi mãng xà công kích. Sau đó một chỉ điểm ra, ẩn dấu ở vô hình trung trận pháp phá nát. Đi chết. Một đạo khét đều, một đạo mỹ lệ bóng người, như gió, đến Trầm Phàm trước mặt. Một cái châm, màu đen trường châm nhắm ngay Trầm Phàm mi tâm, làm Trầm Phàm tay đi phong chặn thời điểm, cái kia màu đen trường châm dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, màu đen trường châm mạnh mẽ đâm ở Trầm Phàm mi tâm. Hừ, Trầm Phàm thân thể toàn lực ra trì bên dưới, mặc dù là hóa linh trung kỳ cao thủ đều anh không phá, bay tới màu đen trường châm tuy rằng lợi hại, nhưng tối đa cũng chỉ là ẩn chứa 4 cái linh cấm linh binh, căn bản không phá ra được hắn phòng ngự. Pháp tắc không gian, Trầm Phàm hơi có chút bất ngờ nói, huyết mạch của hắn thiên phú không kém gì bình thường pháp tắc không gian, nhưng dù sao không phải pháp tắc không gian. không muốn Hắc Châm có thể chớp mắt tiến hành không gian khiêu dược, tránh thoát hắn phòng ngự, trực bên trong chỗ yếu hại của hắn. Bị người âm một cái, Trầm Phàm trong lòng đừng nói có cỡ nào nén giận, Hồng Mông đao lực đã khóa chặt người kia. Hắn không cam lòng yếu thế, lúc này cũng vận chuyển huyết thống thiên phú, cả người biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bàn tay lớn màu vàng nóng xé rách không gian, cầm hướng về đối phương cổ. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Khẽ kêu lại nổi lên. Không gian bay trốn. Người dĩ nhiên có thể xé rách không gian bay trốn, tiến hành cả người nhảy lên. Khẽ kêu tựa hồ cảm thấy khó mà tin nổi. Có điều, đối phương cũng không đơn giản, Trầm Phàm từ trong không gian đánh lén, lại bị đối phương một mặt màu trắng tấm khiên ngăn trở. Màu trắng tấm khiên không biết dùng linh vật gì luyện chế, bàn tay khổng lồ vênh ở trên nữa, mơ hồ cảm nhận được biển rộng cảm giác, sức mạnh rơi vào trong đó, nhưng không cách nào đàn hồi đi ra. Lại là một cái năm cái linh cấm linh binh. Thêm vào trước cái kia màu đen trừng trừng, đã nắm giữ hai cái năm cái linh cấm linh binh. Linh binh không sai, nhưng có thể tiếp ta một đao sao? Trầm Phàm quát lạnh, đang muốn thanh đao đem tấm khiên liền cùng đối phương một đao chém thời điểm, tấm khiên sau khi chuyển đến kinh ngạc thốt lên. Bị người cường bạo như thế kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy quỷ như thế kinh ngạc thốt lên. Cảm giác muốn chết như thế kinh ngạc thốt lên. Thời khắc này, Trầm Phàm trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, thanh âm này, làm sao nghe làm sao quen thuộc a? Trầm Phàm, là ngươi? Ngươi là? Ngươi cái này thay lòng đổi dạ ra hỏa, làm sao hiện tại mới đến Vô Tận Tinh không tìm ta? Một đạo thân thể mềm mại nhảy vào Trầm Phàm trong lòng, phấn quyền nện đánh Trầm Phàm lồng ngực, bốn cô nương nói rồi, ngươi nợ ta, nhất định phải trả về đến, trừ phi ngươi chết rồi. Nhược Ly, Trầm Phàm này một tiếng thét kinh hãi, cũng là đem chính mình giật mình. Năm đó ở Ngũ Hành Thần vực thời điểm, Nhược Ly vì mình, không tiếc lấy ra từng đạo lá bài tẩy chặn lại thần hoàng cùng nhân tôn, không phải Nhược Ly lúc mấu chốt ra tay, Trầm Phàm vào lúc đó phòng trường liền muốn bị đánh chết. Hắn nhớ mang máng, Nhược Ly đến từ Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung là Viêm Hoàng biên giới vô thượng cự phách thế lực, cái này cũng là Trầm Phàm sau đó mới biết, hắn ở thành danh sau khi, cũng đi qua Tử Tiêu Cung nghe qua Nhược Ly tin tức. Dù sao ở cố nhân ở trong, Nhược Ly cũng là khá quan trọng một người phụ nữ. Ân cứu mạng, há có thể quên. Hắn nợ Nhược Ly, đây là thật sự. Chỉ là lúc đó Nhược Ly ra ngoài du lịch, cũng không ai biết nàng ở phương nào. Ai biết Nhược Ly đã đến Vô Tận Tinh không? Chờ chút. Tử Tiêu Cung, Tử Tiêu Tông. Trầm Phàm mơ hồ rõ ràng, hay là Viêm Hoàng biên giới Tử Tiêu Cung cùng Vô Tận Tinh không thập đại siêu cấp thế lực Tử Tiêu Tông có không cạn quan hệ. Hai người ôm, như lão hưu gặp lại, tỉnh táo nhung nhớ. Một lát, Trầm Phàm bị Nhược Ly hai tay bấm đến cái cổ đau, Nhược Ly cũng rốt cục thả ra Trầm Phàm, có chút ngượng ngùng nói, đừng hiểu lầm a, chỉ là nhiều năm không thấy, cố nhân tương phùng, vì lẽ đó, có muốn hay không nhiều ôm một lúc. Trầm Phàm nói, đã lâu không gặp. Đi chết. Nhược Ly nói, làm sao hiện tại mới tìm đến ta? Ê, Trầm Phàm có thể nói, ta không phải đến tìm được ngươi rồi sao? Năm đó trời mới biết ngươi đến rồi Vô Tận Tinh không, này không phải đã tới sao? Trầm Phàm buông tay nói, hừ. Nhược Ly nói, coi như ngươi thức thời. Ân, Trầm Phàm nói, không sai à, những năm này không gặp, dĩ nhiên cũng đã trở thành Hóa Linh trùng kỳ cao thủ, ngay cả ta đều suýt chút nữa bị ngươi giết chết. Nhược Ly nói, khắc khắc. Trầm Phàm nói, ngươi lợi hại như vậy, làm sao có khả năng? Cái này ngược lại cũng đúng. Nhược Ly không nghĩ quá nhiều, cảm thấy Trầm Phàm tuy rằng không tầm thường, nhưng muốn giết chết nàng, thật không đơn giản. Thế nhưng nàng nếu là nhìn thấy Trầm Phàm đao, phỏng chừng liền không nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu thật sự là thử nghiệm Trầm Phàm đao sức mạnh, e sợ cũng không cách nào nghĩ đến. Chết chắc rồi. Đến hay lắm, đi với ta đoạt bảo. Nhược Ly lôi kéo Trầm Phàm tay nói, Hoàng Phong Chi Chủ động phủ xuất thế. Hoàng Phong Chi Chủ, Trầm Phàm đạo, hắn là ai? Thượng cổ niên đại cường giả, truyền thuyết là từ hỗn độn thế giới lưu lạc đến Vô Tận Tinh không cường giả, hư linh hậu kỳ đỉnh cao, kém một bước chính là dung linh cảnh cường giả. Hư linh cảnh chúng ta Tử Tiêu Tông không phải là không có, nhưng tuyệt đối không có hư linh đỉnh cao cường giả. Nhược Ly nói, chủ yếu là cái kia Hoàng Phong Chi Chủ có một cái 36 lớp cấm chế linh binh, được cái này linh binh, Vô Tận Tinh không ngoại trừ trong truyền thuyết cái kia mấy thứ đồ, hầu như không có so với cái này linh binh càng mạnh hơn. Nhược Ly nói, 36 lớp cấm chế linh binh. Trầm Phàm hô hấp đột nhiên gấp gáp lên. Diêm Ảnh bản thể hiện tại còn chỉ là 7 lớp cấm chế, Tiểu Huyết 5 lớp cấm chế. Khoảng cách 36 lớp cấm chế xa xa khó vời. Tính ra, cái kia 36 lớp cấm chế linh binh đã là hư linh cảnh mạnh nhất linh binh, có cái này linh binh ở tay, phòng trừng có thể hoành hành Vô Tận Tinh không. Đi, Trầm Phàm nói, nay một hồi ngươi không thể như ở Đại La Thiên Địa như vậy bắt nạt ta. Nhược Ly đột nhiên lộ làm ra một bộ tiểu nữ nhân tâm thái, lúc nào từng bắt nạt ngươi? Trầm Phàm nói, hừ, khi đó ở lòng đất mỏ quặng thời điểm, ngươi lợi dụng thiên phú của chính mình sức mạnh đoạt ta cái gì, chính ngươi rõ ràng. Nhược Ly nói, chương 1431, điều tra, tất cả nghe lời ngươi. Trầm Phàm nói, ngoan, này còn tạm được. Nhược Ly sờ sờ Trầm Phàm gõ má, hơi có chút nghịch ngợm ý tứ, cô nàng này vẫn không thay đổi à? Hắn không khỏi nhớ tới năm đó Nhược Ly cứu mình thời điểm, nói ra kỳ hoa lý do, gọi tỷ tỷ ta liền cứu ngươi. Trầm Phàm đối với Nhược Ly rất rõ ràng, cái này thiên phú sức mạnh có thể tìm được cái này thiên tài địa bảo gia hỏa ở Vô Tận Tinh không như vậy tài nguyên kho báu, khẳng định là không thiếu tài nguyên tu luyện. Điểm này có thể từ tu vi của nàng cùng trên người hai cái năm lớp cấm chế linh binh liền có thể nhìn ra. Trầm Phàm những năm này tự nhận là cơ duyên bất phàm, cũng chỉ là tu luyện đạo hóa linh trung kỳ, đối phương không một chút nào kém hắn. Nhược Ly đương nhiên sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Lại nói, mặc dù là gặp nguy hiểm, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần hư linh cường giả không xuất hiện, hắn vẫn đúng là không sợ. Rất nhanh, Trầm Phàm theo Nhược Ly mượn thông đạo riêng biệt, chạy tới Hoàng Phong Sơn mạch trung ương nơi một cái nào đó bí mật trong hẻm núi. Rơi trên mặt đất, bốn cái hóa linh trung kỳ đỉnh cao cường giả dũng lại đây. Ba nam một nữ. Ba nam tử rất có đặc điểm, đệ một người đầu trọc, thứ hai đầy mặt ban, còn người thứ ba, Trầm Phàm chỉ có thể dùng tuyệt thế xấu xí để hình dung. Như vậy xấu, đã xin lỗi khán giả. Cái kia xấu nam, cũng là mọi người ở trong khí tức một người cường đại nhất. Trầm Phàm xem thêm hắn hai mắt. Cô gái kia, ăn mặc phân quần, một mặt ngây thơ dáng vẻ, nhưng có thể ở ba cái rõ ràng chính là lao yêu quái, kẻ ra đời cấp bậc hóa linh cảnh trung kỳ cường giả trong lúc đó thành thạo điêu luyện, hiển nhiên không phải phổ thông mặt hàng. Đầu trọc, mặt rỗ, a xỉu, còn có phong nghe thường tỷ tỷ. Nhược Ly cho Trầm Phàm giới thiệu, mấy vị này đều là ta ở Đông Mãng Hoang du lịch thì kết giao cao thủ, bọn họ không phải đến từ đại bộ lạc chính là thập đại siêu cấp thế lực. May gặp. Trầm Phàm hướng về bốn người kia chắp tay nói. Phong nghe thường hướng về Trầm Phàm ngại ngùng nở nụ cười, bất cứ lúc nào đáp lời Trầm Phàm, còn mặt khác ba nam tử, một mặt kiêu căng dáng vẻ. Đây là Trầm Phàm. Nhược Ly nói rồi bốn chữ, liền không nói gì nữa. Hóa linh trung kỳ. Tại sao không tìm một hóa linh đỉnh cao lại đây? Đâu trong nói, hóa linh trung kỳ cùng hóa linh đỉnh cao sức chiến đấu cách biệt không phải một chút. Ngươi lấy cái gì linh minh? Mặt dỗ nói. Ngươi đao có thể làm cho ta nhìn một chút sao? A Sửu nói. Ba nam tử vừa thấy mặt đã làm khó dễ Trầm Phàm, không biết là nằm ở loại nào tâm lý. Một mực Nhược Ly đứng ở một bên, trong bóng tối mặt mày hớn hở, nhìn Trầm Phàm, tựa hồ muốn xem Trầm Phàm xấu mặt. Cô nàng này. Trầm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười. Có thể nụ cười này rơi vào ba trong mắt người, nhưng là biểu hiện không tự tin, hiển nhiên là bị ba người cho khuất phục. Nhược Ly đạo hữu nếu đem ngươi mời đi theo, nói vậy có mấy phần chỗ hơn người. Đâu chọc nói, nếu đến rồi, chúng ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi rồi. Chỉ có điều, hết thảy đều muốn nghe từ chúng ta sắp xếp, bằng không, sự sống chết của ngươi chúng ta cũng sẽ không quản. Đây là tự nhiên. Trầm Phàm nói. Hai anh. Ba nam tử không tiếp tục để ý Trầm Phàm, mà là từng người điều tức, nói vậy chuyện kế tiếp cũng không đơn giản. Nhìn thấy Trầm Phàm ăn quả đắng, Nhược Ly rất là cao hứng, bí mật truyền âm nói, có phải là bị đả kích? Trầm Phàm lần thứ hai bất đắc dĩ nở nụ cười, thầm nói, nhà ngươi Thẩm ca ca, một đao có thể chém ba cái như vậy mặt hàng, bị đả kích. Đương nhiên, hắn không có nói ra, Nhược Ly yêu thích như vậy chơi, vậy thì chơi được rồi. Trầm Phàm đoàn người bước lên Hoàng Phong động hành trình thời điểm, cũng không biết ở tại bọn hắn cách đó không xa, một tòa trận pháp đống nhiên hiện lên. Từ bên trong lộ ra mấy cái hóa linh sơ kỳ đỉnh cao thủ, lại một làn sóng đi chịu chết. Những năm này, đi chịu chết còn thiếu sao? Hoàng Phong tiền bối đạo phụ, hừ hừ, không biết đến nơi đó, còn không biết chết như thế nào. Lại nói, lâu như vậy rồi, huyết tế nên đầy đủ chúng ta mở ra động phủ cánh cửa đi. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chúng ta cần phải làm là chậm rãi các loại. Trở về nói cho bộ lạc, là thời điểm chuẩn bị rất gần Hoàng Phong động. Dùng đại khái 3 ngày, tránh thoát tầng tầng nguy hiểm, đoàn người rốt cục chạy tới Hoàng Phong động ngoại vi. Nói đến Hoàng Phong động cùng ngày xưa không giống địa phương chính là trên không bao phủ một tầng nhàn nhạt tinh lực lực lượng, nguồn sức mạnh này để Trầm Phàm mơ hồ cảm thấy không thoải mái, có chút giống bách các nơi, nhưng lại thiên lại không thế nào rõ ràng. Xa xa nhìn tới, cái kia động phủ có chút giống một tòa ngồi xổm hoàng tử lang, cái kia nhô thật cao lốt hai, khiến người ta cảm thấy lạ như vậy quỷ dị. Thượng cổ cường giả, hư linh cảnh đỉnh cao, khoảng cách dung linh chỉ có một không xa. Trầm Phàm hít mắt, không nhúc nhích. Ba nam tử đã lại bốn phía bắt đầu điều tra tình huống. Nhược Ly vận dụng thiên phú của hắn sức mạnh, cũng ở điều tra cái gì? Ngược lại là cái kia gọi là Phong Nghe Thường nữ tử đứng bên cạnh hắn, cười duyên dáng. Trầm đạo hữu, đến thời điểm theo tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Phong Nghe Thường bỗng nhiên nói ra một ít lớn mật nóng bỏng, để Trầm Phàm khá là kinh ngạc. Ê! Phong đạo binh có cái gì chỉ giáo? Trầm Phàm nói. Thiếp thân cùng Nhược Ly muội muội thân như tỷ muội, Nhược Ly chưa bao giờ đối với một nam tử nhiệt tình như vậy, thậm chí là quan tâm, nàng quan tâm người, thiếp thân tự nhiên cũng phải quan tâm. Phong Nghe Thường nói, đến Hoàng Phong động sau khi, hết thảy đều phải cẩn thận, nơi nào cũng không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Tại sao nói cho ta những này? Trầm Phàm nói. Bởi vì ngươi nếu là chết như vậy, chẳng phải là đáng tiếc. Phong Nghe Thường nói, ngươi tư chất rất tốt. Thiếp thân nếu là không có đoán sai, ngươi là từ Viêm Hoàng biên giới đến đi. Ngươi là ai? Trầm Phàm nói. Nhược Ly sư tỷ, Nhược Ly đã từng nói, nàng một mực chờ đợi một người đàn ông tìm đến hắn. Phong Nghe Thường nói, bằng không, hôm nay ngươi nhìn thấy Nhược Ly nên đã gả làm người khác chi phụ. Hôm nay, Nhược Ly nhìn thấy ngươi, trên mặt nụ cười rạo rực, là những năm này chưa bao giờ nhìn thấy. Phong Nghe Thường nói, ngược lại muốn xem. Ngươi có bản lĩnh gì, có thể đem Nhược Ly sư muội câu tới tay? Nhược Ly sư muội? Trầm Phàm rất là cả kinh nói, ngươi là Tử Tiêu Tông? Không phải vậy ngươi cho rằng? Phong Nghê Thường nói, ba người kia xấu xí đánh ý định gì, đừng cho là chúng ta không biết, muốn lợi dụng chúng ta, nhưng lại không biết đến cùng là ai lợi dụng ai đây. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm hướng về Phong Nghê Thường nói, những năm này nhờ có Phong đạo hữu chăm sóc Nghê Thường. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi chính là nàng phải đợi cái kia một vị. Phong Nghê Thường che miệng khẽ cười nói, thật không nhìn ra ngươi nơi nào có cái gì không giống. Cái này, Trầm Phàm tiếp xúc liền biết rồi. Trầm Phàm nói. Ồ, muốn làm sao tiếp xúc? Phong Nghê Thường nói, Trầm đạo hữu muốn làm sao tiếp xúc? Phong Nghê Thường lúc này phong tình vạn trùng, thực sự là câu hồn phách người. Ngươi đúng là Nhược Ly sư tỷ. Trầm Phàm nói, vẫn là kẻ thù của nàng, nàng coi trọng đồ vật, làm sư tỷ đều muốn cướp một cước. Phong Nghê Thường nửa đùa nửa thật nói, ai, thật bắt các ngươi nữ nhân không có cách nào. Trầm Phàm híp mắt cười nói, nữ nhân chẳng lẽ không được không? Không có nữ nhân, tại sao có thể có nam nhân vui sướng? Trầm Phàm nói, đương nhiên được. Ngay ở Trầm Phàm cùng Phong Nghê Thường hai người chuyện phiếm thời điểm, ba nam tử cùng Nhược Ly từng người từ nơi nào đó bay trở về. Trước tiên phá trận, lại che giấu hơi thở, Hoàng Phong Động có chút quỷ dị. Nhược Ly nói, những người còn lại đều là gật gật đầu. Chương 1432, điên đảo ngũ hành đại trận. Hoàng Phong Động trên thực tế không chỉ là một động, ở bước vào cửa động chu vi 10 vạn dặm đều là Hoàng Phong Động phạm vi, 10 vạn dặm sơn mạch như một con nằm dạp hoàng tử lang. Cửa động như hoàng tử lang miệng, mà cửa động vị trí sơn chính là một con ngồi xổm hoàng tử lang. Dựa theo bọn họ lời giải thích, muốn đi vào Hoàng Phong Động phạm vi, đầu tiên chính là muốn loại bỏ ngoại vi 10 vạn dặm trận pháp cấm chế. Nơi này trận pháp cấm chế có chút kỳ quái. Lần thứ nhất xem, trận pháp cấm chế là gợn nước dập dờn, có vẻ như là thuộc tính nước trận pháp. Lần thứ hai xem, trận pháp cấm chế ánh sáng đã biến thành hỏa diễm, liệt hỏa thao thiên. Mấy lần biến ảo sau khi, Trầm Phàm sắc mặt tâm trầm, hắn rốt cuộc biết tại sao nơi đây quái dị như vậy. Điên đảo ngũ hành đại trận. Loại trận pháp này, mặc dù là hóa linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ lại đây, đều không nhất định có thể đánh tan. Nếu là mạnh mẽ công kích, trực tiếp bị trận pháp phản vệ, chắc chắn phải chết. Điểm này, từ chung quanh lưu lại xương liền có thể nhìn ra, nhất định là mạnh mẽ công kích trận pháp màn ánh sáng chết ở chỗ này người. A Sửu cái thứ nhất lấy ra một cái móc, móc thân thể như đao, tiêm tiêm bộ phận đã biến thành một đạo loan câu, rất là quỷ dị. Hắn đang muốn nhằm phía trận pháp cấm chế điểm yếu, một cái tay nắm thủ đoạn của hắn. Chấm đã. Cút ngay. A Sửu nói. Trầm Phàm không núp ních. Mạng muội công kích, sẽ chết không có đất chôn thây. Trầm Phàm nói. Trầm Phàm những năm này truyền thừa khá là bất phàm, trận pháp, đan dược, luyện khí, luyện phù chờ đều có trải qua, đặc biệt là theo Diêm Ảnh, học được lượng lớn chỉ là cùng sở kỳ hiệu. Chỉ có điều, rất nhiều thứ đều chưa từng xuất hiện, hắn cũng không có đất dụng võ. Thế nhưng, này điên đảo ngũ hành đại trận, ở hỗn độn thế giới mới có, bên này căn bản không có. Điên đảo ngũ hành đại trận, không thể mạnh mẽ công kích, bằng không một khi kích phát rồi trong đó nghịch phản chi lực, cái kia ngũ hành pháp tắc thì lại sẽ bạo động, điên đảo ngũ hành pháp tắc lao ra đi ra, tương đương với năm cái hóa linh cảnh hậu kỳ đỉnh cao một đòn toàn lực, bất tử, làm sao có khả năng? Trầm Phàm chắc chắn sẽ không cho phép hắn lô mãng, đem Nhược Ly cùng mình đưa lên tình cảnh nguy hiểm. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ngăn trở ta? A Sửu nói, người yếu, ngươi duy nhất có thể làm chính là theo chúng ta phía sau cái mông gặp bùn, chúng ta tâm tình tốt, thuận tiện có thể cho vứt một điểm đồ ăn vặt, bằng không, ngươi liền hát Tây Bắc Phong đi. Nếu có lần sau nữa, mặc dù là Nhược Ly đạo hữu bảo vệ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hê hê. Đông Mãng Hoang đại danh đỉnh đỉnh tán tu, ba quỷ xấu tên, ngươi hay là còn không biết đi. Nói chuyện chính là đầu trọc. Ba quỷ xấu. Phong Nghê Thường cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới ba người này còn có loại này lai lịch. Ba quỷ xấu. Trầm Phàm lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Có điều, ngươi nếu là muốn chết, không ngại thử một lần. Trầm Phàm bung ra A Sửu thủ đoạn, lùi về sau một bước, lôi kéo Nhược Ly, thuận lợi đem Phong Nghê Thường cũng kéo, chuẩn bị bất cứ lúc nào lùi về sau. Cho tới ba người kia, chết sống mắc mớ gì tới hắn? Nhược Ly cùng Trầm Phàm thân cận quen rồi, không có cảm thấy có cái gì, ngược lại là Phong Nghê Thường bị Trầm Phàm dắt tay nhau, mặt đỏ tới mang tai. A Sửu thấy Trầm Phàm như thường trịnh trọng, nhưng cũng không dám lại trực tiếp công kích. Ba quỷ xấu danh tiếng tuyệt không là chỉ là hư danh, hắn không có trực tiếp công kích, mà là không biết từ nơi nào lấy ra một bộ khôi lỗi, khôi lỗi cầm một cây đao, chém ở trận pháp cấm chế bên trên. Một màn kinh khủng xuất hiện, một đạo ngũ hành ánh sáng từ trận pháp cấm chế bên trong lao ra, xuyên qua khôi lỗi trái tim, đồng thời hướng về xa xa bốn mà ra, liên đối xa xa một tòa 10 vạn trượng cự sơn cũng bị đồng thời xuyên thủng, hóa thành hư vô. Không có náo động âm thanh, không có trời long đất lở, có chỉ là trong yên tĩnh cùng bố. A Sửu ngây người như phỗng, đầu chọc cùng mặt dỗ cũng là sắc mặt tái nhợt, sợ đến hồn vía lên mây. Chí ít là hóa linh cảnh hậu kỳ đỉnh cao một đòn toàn lực. Đầu chọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt liền thay đổi. Nguyên lai Trầm đạo hữu tinh thông trận pháp, vẫn là một trận pháp đại sư, thất kính thất kính. Đầu chọc cái thứ nhất hướng Trầm Phàm chịu nhận lỗi. Mặt dỗ cũng thi lễ. Ha ha. Trầm đạo hữu cứu A Sửu một mạng, A Sửu trái lại hiểu lầm Trầm đạo hữu, thực sự là. A Sửu cười ha ha, một mặt tay này nói, như vậy đi, Trầm đạo hữu, đến thời điểm Hoàng Phong động thu hoạch, A Sửu một mình cho ngươi một phần, toán làm thù lao làm sao? Dễ bản. Trầm Phàm ngoài miệng nói, nhưng trong lòng là cười gằn. Nhược Ly sở dĩ cùng ba người này hợp tác, vừa đến là cùng ba người này trước đây quen biết. Thứ hai, ba người bọn họ mới là này Hoàng Phong động chủ đạo, bởi vì bọn họ ba người không biết nơi nào đến vận may, dĩ nhiên có Hoàng Phong động địa đồ. Tin tức này vẫn là Nhược Ly giờ khắc này cùng Trầm Phàm bí mật truyền âm mới biết. Trầm Phàm tinh thông trận pháp, để ba quỷ xấu nhiệt tình hơn nhiều, cũng không có ai còn dám coi khinh hắn. Dù sao, võ đạo thế giới, phần lớn thượng cổ động phủ cùng cấm địa đều có khủng bố trận pháp thủ hộ, nếu có một tinh thông trận pháp người đồng hành, hết thảy đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Như vậy, Trầm đạo hữu, trận pháp này nên làm gì loại bỏ? Ba quỷ xấu nói. Hoặc là hư linh cường giả trực tiếp đánh tan trận pháp cấm chế, hoặc hoặc là năm cái sức mạnh hung hăng hóa linh cảnh đỉnh cao liên thủ công kích, cũng có thể phá tan. Trầm Phàm nói. Ba quỷ xấu bất đắc dĩ nở nụ cười. Chúng ta chỉ là hóa linh trung kỳ đỉnh cao, khẳng định không có thực lực kia, Trầm đạo hữu nếu có thể nhận ra này điên đảo ngũ hành đại trận, nói vậy cũng có phá trận phương pháp. Mặt Dỗ nói. Muốn phá điên đảo ngũ hành đại trận, như vậy nhất định phải bố trí ngũ hành đại trận, trung hòa tòa trận pháp này sức mạnh, lấy trận phá trận. Trầm Phàm nói. Ngũ hành đại trận. Ba quỷ xấu nói, ngũ hành này đại trận cần muốn cấp bậc gì? Uy lực không thể thấp hơn hóa linh hậu kỳ, bằng không. Cái này, ba người chúng ta chỉ có một bộ phân thủy trận pháp, có thể chống đối hóa linh hậu kỳ công kích. A Sửu từ dây lát mang bên trong lấy ra một bộ thuộc tính nước trận pháp nói, ta có hai bộ. Nhược Ly nói, kim cùng thuộc tính một trận pháp. Thuộc tính lửa trận pháp. Phong Nghê thường nói, Trầm Mỗi chẳng có cái gì cả, thiếu hụt thuộc tính thổ trận pháp, Trầm Mỗi đúng là có thể luyện chế, chỉ là vật liệu phương diện. Thấy rõ Trầm Phàm chần chờ, một bên đầu chọc manh vô đầu, nói, ba người chúng ta, năm đó lang bạt đông man hoang nào đó tỏa cấm địa thời điểm, được một cây màu vàng đất trận kỳ, không biết là lai lịch ra sao, nhìn dáng dấp hẳn là thuộc tính thổ. Đầu chọc lấy ra cái kia ánh sáng ảm đạm màu vàng đất trận kỳ thời điểm, Trầm Phàm con ngươi lơ đãng khẩn rụt lại, lập tức lại khôi phục như thường, nói, ngược lại cũng đúng là một tòa thuộc tính thổ trận pháp, tuy rằng uy lực kém một chút, Trầm Mộ nhưng có thể tăng lên sức mạnh của nó. Không lâu lắm, mấy người đem trận pháp toàn bộ giao cho Trầm Phàm, mà Trầm Phàm nhưng là mở ra một động phủ, một thân một mình luyện chế ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận truyền thừa ở Vô Tận Tinh không cũng có, chỉ có điều tương đối ít thấy, rất gì thiếu có người có thể luyện chế. Trên thực tế, ba quỷ xấu cũng là tinh thông trận pháp người, nếu không, ba người bọn họ có thể trong khoảnh khắc nhìn thấy điên đảo ngũ hành đại trận cái hở, là tuyệt đối không thể. Chương 1433, Hậu thổ kỳ. Luyện chế ngũ hành đại trận, tự nhiên cần dùng 5 tòa thuộc tính khác nhau trận pháp liên hợp luyện chế lên, đây là phương pháp nhanh nhất. Trên thực tế, thích hợp nhất sự luyện chế một bộ ngũ hành đại trận, nhưng này cần thiết điều kiện thực sự là quá khó khăn, tình huống trước mắt căn bản khó có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa, nhất làm cho Trầm Phàm bất ngờ sự, cái kia cái màu vàng đất trận kỳ trên thực tế vẫn là một cái linh binh. 18 cấm linh binh. Tính toán một chút, tương đương với hư linh sơ kỳ cường giả. Chỉ là cái kia linh binh bị long đong. Trầm Phàm cười nói, ngươi đúng là mắt sắc, Diêm Ảnh ở một bên nói, có điều, cái này trận kỳ chỉ là phụ trợ linh binh. Đúng nha, có thể trước mắt bố trí Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận linh binh, vì có thể so với hóa linh hậu kỳ đỉnh cao. Trầm Phàm tế luyện trận kỳ sau khi, nói, hậu thổ kỳ, đáng tiếc chịu đến một chút tổn thương, không đủ để phát huy hư linh sơ kỳ sức mạnh. Sau 3 ngày, Trầm Phàm đem ngũ hành đại trận bước đầu bố trí đi ra, hậu thổ kỳ sớm đã bị hắn luyện hóa, đã đề cao một bộ Hoàng Thiên Hậu thổ đại trận hòa vào ngũ hành bên trong đại trận. Trầm Mỗ dùng bí pháp đem ngũ hành đại trận mạnh mẽ luyện chế ra đến rồi, nhưng là một lần, phá trận sau khi, phòng trường liền không còn tác dụng gì nữa. Trầm Phàm nói, cái này cũng là hắn vì ẩn giấu hậu thổ kỳ một loại thủ đoạn. Đây là tự nhiên. A Sửu nói, hắn đã được kiến thức điên đảo ngũ hành uy lực của đại trận, tự nhiên tin tưởng Trầm Phàm, có thể ở 3 ngày luyện chế một bộ ngũ hành trận pháp, đã là rất không chuyện đơn giản. Không lâu lắm, ngũ hành đại trận đã bố trí hoàn thành. Trên thực tế, này điên đảo ngũ hành đại trận uy lực thực sự không thể chỉ với như vậy, chỉ là bảy trận người tu vi có hạn mới chỉ có như vậy uy lực. Trầm Phàm nói một câu, đứng ngũ hành đại trận trung ương nơi, nói, nghe ta hiệu lệnh, chúng ta 5 người đồng thời thôi thúc trận pháp. Mau! Trầm Phàm quát to một tiếng, mọi người vội vã thôi thúc tự thân lực lượng pháp tắc, tràn vào ngũ hành bên trong đại trận. Với anh, hào quang 5 màu nhảy vào trận pháp cấm chế bên trên, nhất thời phảng phất liệt hỏa phanh dầu như thế, sán lạn ánh sáng lập lòe bên trong đất trời. Trầm Phàm mấy người từng người đẩy lên phòng ngự lồng ánh sáng chống lại hào quang 5 màu rọi rữa lực lượng. Nửa ngày sau, ngũ hành đại trận sức mạnh tan vỡ, một đạo chỗ hồng xuất hiện ở điên đảo ngũ hành phía trên đại trận. Trầm Phàm nắm lấy cơ hội này, quát to, lúc này không tiến vào, càng chờ khi nào? Dứt lời, hắn cái thứ nhất nhảy vào trong đó. Nhược Ly đối với Trầm Phàm không hề bảo lưu tín nhiệm, thứ hai nhảy vào trong đó. Phong Nghê Thường cũng đi vào. Ba quỷ xấu hai mặt nhìn nhau, sợ cái gì? Nơi này là chúng ta sân nhà. A Sửu bí mật truyền âm, sau đó ba người sóng vai tràn vào. Ngay ở ba người nhảy vào trong đó sau khi, hai nhóm nhân mã phân đường xuất hiện ở trận pháp lối vào nơi. Lúc này lối vào đã khép kín, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Phục Ma Sơn người cũng tới. An Mặc Gia Thu bất cẩn hóa linh hậu kỳ đỉnh cao nam tử nói, Cự Nham bộ lạc không cũng tới sao? Phục Ma Sơn một hóa linh hậu kỳ đỉnh cao nói, hành, không nghĩ tới thật là có người có thể phá tan trận pháp này tiến vào bên trong. Cự Nham bộ lạc nhân đạo, lần này đúng là hơi nhỏ phiền phức. Trên thực tế, này cũng không ảnh hưởng chúng ta trong chiếm cứ diện tòa kia tế đàn. Phục Ma Sơn nhân đạo, nhìn dáng dấp, tinh lực đã tích lũy đến đầy đủ, chúng ta có phải là nên đi tranh cướp tế đàn kia thuộc về? Tự nhiên, hai nhóm nhân mã, từng người lấy ra một mặt trận kỳ, cũng bắt đầu phá trận. Từ điên đảo ngũ hành đại trận bên ngoài xem, Hoàng Phong động xem ra không vượt qua 10 vạn dặm. Nhưng mà, tiến vào bên trong mới phát hiện, chuyện này quả thật vượt qua 1 triệu dặm địa phương, dường như một tiểu thế giới. Hư linh cường giả thủ đoạn, cũng thật là bất phàm. Đầu trong đạo, trong mắt có từng tia một hừng hực. Hư linh cường giả tối đỉnh, kém một bước liền đi vào dung linh cảnh giới. A Sửu nói, trong động phủ thiên địa linh khí, nồng nặc kỳ cục. Các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, các vị, bằng bản lĩnh lấy đi. Dứt lời, A Sửu làm trước một bước vật hái chu vi thiên tài địa bảo. Trầm Phàm không cần bọn họ nói, đã bắt đầu hành động. Tiểu Huyết bây giờ đối với những này thiên tài địa bảo tương đương mẫn cảm, lúc này chỉ điểm Trầm Phàm đi tới vài nơi địa phương. 300 năm bách vị linh chi, tinh luyện đao lực thứ tốt. Hơn 230 năm thối thể thảo, màu bạc thối thể thảo đã biến đến dị, dược lực bất phàm, dùng để rèn luyện thân thể là thích hợp. Đây là bí ngân, có vẻ như có thể đủ đến chữa trị hậu thổ kỳ. Mấy người ước định, nửa ngày sau tập hợp lại. Mọi người từng người tản ra, tìm kiếm thiên tài địa bảo đi tới. Tất cả mọi người có chính mình lá bài tẩy, đặc biệt là Nhược Ly, Trầm Phàm phòng trường, mặc dù chính mình có Tiểu Huyết chỉ điểm, cũng không sánh bằng Nhược Ly, tên kia trời sinh liền đối với những này thiên tài địa bảo mất cảm, bây giờ thành hóa linh trung kỳ, bảo vật gì có thể tránh được nàng tìm tòi. Nửa ngày sau, Trầm Phàm thu hoạch linh dược cao tới hơn 4000 loại, trong đó 300 năm trở lên linh dược chiếm cứ một nửa, trong này, sắp tới hơn 1000 linh dược niên đại cao tới 600 năm, mặc dù là dung linh cảnh cường giả cũng sẽ mơ ước. Chỉ là không biết tại sao, tòa động phủ này bên trong, một mực không có hơn 1000 năm linh dược. Chẳng lẽ là động phủ bên trong cấm chế hạn chế linh dược niên đại? Dù sao, một ít linh dược nếu là có thể, còn có thể sinh ra linh trí, tự mình tu luyện. Cho tới các loại thiên tài địa bảo, cũng là thu hoạch rất nhiều, phòng trưng đều có thể tập hợp 6, 7 kiện linh binh vật liệu, thế thanh nham bộ lạc luyện chế vài món linh binh. Có điều, tương tự ở Bách Gác nơi gặp phải loại kia linh binh mô hình huyết thụ nhưng là không có nhìn thấy, loại kia linh binh mô hình thiên tài địa bảo luyện chế linh binh, tiềm lực lớn, uy lực cũng không nhỏ. Trầm Phàm cũng không phải cần lại luyện chế cái gì linh binh, hai đại bản mệnh linh binh, địa ngục đao cùng hóa huyết hổ lô đã đầy đủ. Hiện nay, có bao nhiêu một cây hậu thổ kỳ, chỉ cần dùng lượng lớn thiên tài địa bảo chữa trị, hậu thổ kỳ uy lực cũng có thể tăng lên không thiếu. Lần thứ hai tập hợp, Nhược Ly tự nhiên đầy mặt cảnh xuân, Phong Nghê Thưởng cũng là một mặt thu hoạch vui sướng, nhất làm cho Trầm Phàm liếc mắt sự ba quỷ xấu, nụ cười trên mặt lại như nhu thị hoa. Tiếp đó, liền muốn đi vào Hoàng Phong động chân chính đất nòng cốt, mấy vị đạo hữu kính xin theo ba huynh đệ chúng ta đi. A Sửu hiển nhiên là ba quỷ xấu bên trong người số 1, hắn nói, dựa theo trước ước định, các ngươi ba người phân 3/10, ba người chúng ta phân 7/10. Đương nhiên, ta một thân một mình phân vừa thành, một thành cho Trầm đạo hữu. Đa tạ. Trầm Phàm nói, vẫn là ký kết khế ước đi. Khế ước thư là một hóa linh hậu kỳ cường giả tối đỉnh luyện chế một lần linh binh, nếu là bản lĩnh không kịp vị kia người ký kết khế ước, một khi vi phạm, biến trở về gặp phải phản vệ. Trầm Phàm hít mắt, trong lòng hơi động, không chút do dự ký kết khế ước. Hóa linh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, một đao chém chính là. Nhược Ly cùng Phong Nghê Thưởng cũng không có làm thêm cân nhắc. A Sửu ba người thấy thế, trên mặt cũng càng ngày càng hiền lành. Bọn họ lấy ra địa đồ, nói, từ nơi này đến Hoàng Phong chi chủ động phủ đất nằm cốt, cần xông qua tam quan, này tam quan bên trong đến cùng có nguy hiểm gì cũng bất đắc chí. Phân biệt là phong mắt, địa huyệt cùng với 8 trận nơi. Đi. Chương 1434, phong mắt nơi. Đoàn người bước lên phong mắt nơi. Cái gọi là phong mắt, là nơi đây chẳng biết vì sao, tràn ngập lượng lớn không gian lỗ thủng, trong đó nắm giữ khủng bố lực cắn nuốt, không tinh thông lực lượng không gian người mạo muội tiến vào nơi đây, phòng trường sẽ bị nuốt vào trong. Những này phong mắt có chút ở mình, có ở trong tối. Nhược Ly đạo hữu, này phong mắt nơi, liền phiền phức ngươi. Cẩn thận. Nhược Ly kinh ngạc thốt lên một tiếng, vung tay lên, một tia ô quang rơi vào A Sửu trên người. A Sửu đột nhiên không kịp chuẩn bị ô quang hất bay. Nhược Ly đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Hạch. Đa tạ Nhược Ly đạo hữu cứu giúp, A Sửu thẹn thùng. A Sửu phát tắc không đứng lên, bởi vì hắn phát hiện hắn trước kia đứng thẳng địa phương chẳng biết lúc nào lộ ra một cái thùng nước thô màu đen phong mắt, từ bên trong thấu tới được lực cắn nuốt, để hắn tê cả da đầu. Không tinh thông lực lượng không gian người tiến vào phong mắt, chắc chắn phải chết. Hừ, không nhìn được lòng tốt. Nhược Ly lạnh lùng nói. Nhược Ly đạo hữu đại nhân có lượng lớn. A Sửu cười theo, sau đó lấy ra địa đồ, đối chiếu hiểu rõ một hồi nơi đây tình cảnh, quải một loan, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phong mắt có lớn có nhỏ, đại phong mắt liên quan từng tòa sơn đều có thể nuốt chửng, nhỏ phong mắt có thể không quá con người to nhỏ. Đầy đủ thời gian nửa tháng, phong mắt nơi thực sự là khó có thể hành động. Mà, chính vào lúc này, một con người bình thường to nhỏ hoàng tử lang từ một phong trong mắt đi ra. Trong miệng còn ngậm một con màu vàng đại điểu, từ màu vàng đại điểu cánh bên trên sức mạnh đến xem, đó là một con hoàng tước. Nắm giữ phượng hoàng huyết thống yêu thú biến dị, cũng tinh thông lực lượng không gian. Đương nhiên, nhất làm cho Trầm Phàm kinh ngạc chính là đầu kia hoàng tử lang, không chỉ có thể ở trong không gian bay trốn, còn nắm giữ hóa linh hậu kỳ sức chiến đấu. Nhân loại, am hiểu bản đại thánh lãnh địa, chết. Không được, đây là hoàng gió lớn thánh. Vị kia hoàng phong chi chủ năm đó chăn nuôi linh thú hậu duệ. A Sửu quát lớn, đại gia tụ tập cùng nhau, lấy ra phòng ngự thủ đoạn, hoàng gió lớn thánh tinh thông lực lượng không gian. Có thể ở trong không gian bay trốn. Trầm Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tinh thông lực lượng không gian hoàng tử lang, cũng không hiểu, này hoàng tử lang đến cùng là cỡ nào dị chủng, ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy, kể cả giai hoàng tức đều có thể săn giết. Thái cổ dị chủng. Diêm Ảnh nói, Hoàng Phong Lang. Giả dối, khát máu, ngươi có muốn hay không cùng hắn so một lần ai lực lượng không gian càng mạnh hơn? Diêm Ảnh cười trêu nói, mà để cho bọn họ tới đi. Trầm Phàm đoàn người tụ tập cùng nhau sau, bao quát Nhược Ly ở bên trong đều lấy ra phòng ngự thủ đoạn, chỉ có Trầm Phàm thờ ơ lạnh nhạt. Hắn chỉ là lấy ra một lồng ánh sáng ngăn trở bản thân, đã thấy Phong Nghê Thưởng lấy ra một mặt hồng nhạt khăn gấm đem hắn bao phủ trong đó. 6 cấm linh binh, hơi hơi có thể chống đối một hồi cái kia đầu kia hoàng thử lang công kích. Phong Nghê Thưởng cười nói. Trầm Phàm sờ sờ cằm. Nhược Ly cũng ở trong đó, có điều trong tay nàng chẳng biết lúc nào có thêm hai cái màu đen trường châm, dung hợp làm một thể sau khi, thình lình đã biến thành một cái chín cấm linh binh. Cô nàng này, giá trị bản thân so với ta còn muốn phong phú. Trầm Phàm nhìn một hồi đỏ mắt, không nghĩ tới nàng linh binh còn có thể dung hợp, vẫn là chín cấm linh binh. Nay đã có thể so với hóa linh cảnh hậu kỳ lực công kích. Một bên khác, ba quỷ xấu cũng liên thủ lấy ra vẫn màu trắng cốt trảo, bên trong cũng có 9 cái như ẩn như hiện linh văn lấp lóe, hiện nhiên cũng là một cái 9 tầng linh binh. Đông Mãng Hoang ba quỷ xấu có chút bản lĩnh. Trầm Phàm thầm nói. Lúc này, đầu kia hoàng tử lang một cái nuốt hoàng tước, lập tức há mồm phun ra cắt vàng tạo thành đại đao, ầm ầm một tiếng, hướng về Trầm Phàm một đám người chém tới. Mau. Nhược Ly làm xuất thủ trước, phát động công kích. Màu đen trường châm chỉ lát nữa là phải va chạm ở xa đao bên trên, đột nhiên biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến hoàng tử lang con người trước. Hoàng tử lang giật mình, cả giận nói, nguyên lai cũng là tinh thông lực lượng không gian, đúng là coi khinh các ngươi. Hoàng tử lang nổi giận, suýt chút nữa lật thuyền trong mương, lúc này cũng không lưu tay, hai tay vung lên, nhưng thấy đầy trời phong mắt hướng về Trầm Phàm một đám người hội tụ đến. Tình cảnh này, sợ đến ba xấu quỷ sắc mặt trắng bệnh, Nhược Ly cùng Phong Nghe Thường cũng là nửa ngày không thể động đậy. Nay đầy trời phong mắt hội tụ đồng thời, muốn giết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Này hoàng tử lang cường hãn như vậy, phong mắt mạnh mẽ, tất cả mọi người tại chỗ đều có lĩnh hội, cũng là ỷ vào Nhược Ly pháp tắc không gian lực lượng, bọn họ mới có thể sớm cảm ứng phong mắt vị trí, đúng lúc tách ra. Đương nhiên, Nhược Ly biết, mặc dù tất cả mọi người đều chết ở phong mắt bên dưới, có một người cũng sẽ không chết. Trầm Phàm cứng hãn, hắn là rõ ràng, lúc đó Trầm Phàm một chiêu xuất hiện ở trước mặt nàng, rõ ràng là không gian bay trốn lực lượng, mặc dù bị hút vào phong trong mắt, cũng có thể ở trong không gian bay trốn, sau đó mạnh mẽ xé rách không gian bay ra ngoài. Nhược Ly lực lượng pháp tắc còn có thể cùng cường đại đến xé rách không gian phi hành, trên thực tế nàng lực lượng pháp tắc cũng không am hiểu tiến hành không gian bay trốn, chỉ là tiến hành không gian khiêu dược, phảng phất tệ lệ vọt như thế, nhưng so với phổ thông tệ lệ vọt mạnh mẽ hơn nhiều. Ba quỷ xấu nhưng là không nghĩ nhiều như thế, không chút nghĩ ngợi triển khai bạch cốt móng vuốt hướng về Trầm Phàm ba người vành tới. Các ngươi muốn làm gì? Phong Nghê Thường điều động khăn gấm ngăn trở bạch cốt móng vuốt công kích, nhưng mà cái kia bạch cốt móng vuốt là 9 tầng linh cấm linh binh, so với khăn gấm đẳng cấp cao hơn nhiều. Trầm Phàm ba người cùng khăn gấm đều bị đánh về phong mắt vị trí, che ở phi chạy tới hoàng tử lang trước. Về phần bọn hắn ba người, chẳng biết lúc nào lấy ra một cái áo choàng màu vàng nhạt, áo choàng bọc lại ba người bọn họ, trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Chớp mắt công phu, ba người bọn họ đã rời xa phong mắt nơi, hướng về địa huyệt mà đi. Ha ha, đa tạ Trầm đạo hữu cùng Nhược Ly đạo hữu, thế ba người chúng ta giải trừ hai đại khó khăn. Hôm nay tri ân, ngày khác cho các ngươi nhiều thiêu hóa vàng mã tiền, báo đáp các ngươi ân tình. Dứt lời, áo choàng lần thứ hai lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Hoàng tử lang vốn định truy sát ba người kia, ngược lại Trầm Phàm mấy người chắc chắn phải chết. Chỉ là ba người kia áo choàng nhưng có thể triển khai phong độn thuật. Phong độn thuật tới cực điểm, cũng không thể so không gian bay trốn chậm bao nhiêu, lại tăng thêm cái này áo choàng cũng là 9 tầng linh cấm linh binh, phong độn nhanh chóng, không thể so hoàng tử lang chậm. Hoàng tử lang thấy ba cái con mồi chạy, lửa giận công tâm. Bản đại thánh muốn nuốt các ngươi. Phong mắt bao trùm tới. Phong Nghê Thường vẻ mặt nghiêm túc, không chút nghĩ ngợi liền muốn lấy ra thủ đoạn, lại bị Nhược Ly ngăn cản. "Nghê Thường tỷ tỷ, ngươi không phải muốn xem nam nhân của ta bản lĩnh sao?" Nhược Ly nói, "Hiện tại liền để ngươi mở mang." "Trầm Phàm, còn đứng ngây ra đó làm gì?" Nhược Ly đẩy Trầm Phàm một cái. "Ai là ngươi nam nhân?" Trầm Phàm hỏi. "Làm sao, làm buồn cô nương nam nhân, còn đoan nữ ngươi." Nhược Ly sắc mặt phát lạnh, nói, "Nhanh đi, không phải vậy chúng ta Phong tỷ tỷ sẽ chết ở phong mắt ở trong." "Ai? Các ngươi?" Trầm Phàm bị Nhược Ly mạnh mẽ cho khiến cho không thể làm gì. Tuy nói không đáng ghét Nhược Ly, trở thành Nhược Ly nam nhân có vẻ như cũng không sai. Chương 1435, một đao chém hoàng gió lớn thánh. Nhưng, câu nói này không phải hắn tới nói sao? Ngươi là người đàn bà của ta, làm sao có thể để ngươi chết ở phong mắt bên dưới? Nhược Ly có làm nữ vương phong độ. Trầm Phàm thầm nghĩ, động tác trên tay nhưng không một chút nào chậm. Mắt thấy phụ cận mười mấy phong mắt bao trùm tới, Trầm Phàm hai tay hướng về không gian đột nhiên xé một cái. Chỉ một thoáng, từng cái vết nước không gian đi sau mà đến trước, trực tiếp đem mười mấy phong mắt cắn nuốt mất rồi. Lúc này Hoàng tử lang cũng đến Trầm Phàm mấy người đỉnh đầu, xa đao lần thứ hai đột kích. Hóa linh hậu kỳ đỉnh cao một đòn lực lượng, Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường có thể không tiếp được, Trầm Phàm tay trái tay phải ôm hai người eo, một hô hấp trong lúc đó, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở vạn trượng ở ngoài phong mắt chi dưới trên đỉnh núi. Mặc cho phong mắt lực cắn nuốt bao phủ mà ra, Trầm Phàm ôm lấy hai nữ không nhúc đích, cũng ở hoàng tử lang cái kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, quát lên, "Cô ngay." Đúng như dự đoán, cái kia phong mắt tựa hồ sợ Trầm Phàm, mạnh mẽ na hiểu rõ mấy trăm trượng, né tránh Trầm Phàm. "Ngươi cũng tinh thông lực lượng không gian." Hoàng tử lang cùng Phong Nghê Thường hầu như là cũng trong lúc đó nói ra câu nói này. "Các ngươi lui về phía sau." Trầm Phàm không hề trả lời, hai tay đem hai cô gái đẩy lên phía sau, một mình tiến lên vài bước, chạm đang bay tới hoàng tử lang trước mặt. "Nhân loại, xem ở ngươi cũng tinh thông lực lượng không gian phần trên, thần phục với bản đại thánh tha cho ngươi một mạng." Hoàng tử lang đạo, "Cho tới hai nữ nhân kia, bản đại thánh thật nhiều năm không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Một mình ngươi yêu thú, còn muốn đùa bỡn nữ nhân." Trầm Phàm nói, "Ngươi được không?" "Phi, chết không đứng đắn." Nhược Ly đỏ mặt mắng Trầm Phàm. Ngươi muốn tìm cái chết." Hoàng gió lớn thánh đạo, "Ngươi nói xem." Trầm Phàm cười gằn. Lúc này, Nhược Ly truyền âm cũng lại đây. Trầm Phàm, ngươi làm sao còn không tiến vào trong không gian, đem đầu kia hoàng tử lang dẫn đi? Nhược Ly gấp gáp hỏi. Trong lòng nàng, Trầm Phàm sở dĩ dám tiếp cận hoàng tử lang, là bởi vì Trầm Phàm có thể trong thời gian ngắn nhất trốn vào trong không gian, tránh né hoàng tử lang công kích. Cho tới cùng hóa linh hậu kỳ đỉnh cao hoàng tử lang chiến đấu, nàng căn bản không nghĩ tới, Trầm Phàm tuy nói lợi hại, nhưng trên người không có 9 tầng linh cấm linh binh, muốn sắp đại chiến hoàng tử lang, căn bản không hiện thực. Vì lẽ đó, nàng cho rằng Trầm Phàm chính là muốn triển khai kế điệu hổ ly sơn, dẫn đi hoàng tử lang sau khi sẽ trở về dẫn các nàng rời đi nơi này, đi tới điệu huyện. Chỉ là, xem Trầm Phàm dáng vẻ, tựa hồ muốn cùng hoàng tử lang liều mạng. Vì lẽ đó, nàng lo lắng không ngớt. Kinh khủng như thế lực lượng không gian a. Phong Nghê Thường một mặt hâm mộ nói, Nhược Ly, ngươi nam nhân cũng thật là. A. Nhược Ly kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phong Nghê Thường cũng bị Nhược Ly kinh ngạc thốt lên cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng là có nguy hiểm gì tới gần, kết quả chính mình vừa nhìn, hai tay không khỏi che miệng ba, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trầm Phàm rút ra địa ngục đao, nhếch miệng nở nụ cười, tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh cao, hai tay cầm đao. Hoàng tử lang cười gằn, nuốt chửng cái này chết tiệt nam tử, luyện hóa tinh huyết của hắn, lẽ ra có thể tăng lên chính mình không ít lực lượng không gian. Vốn là nó muốn phải từ từ chăn nuôi nam tử này, như vậy lợi dụng càng thêm hữu hiệu, chỉ là nó chung quy là cái yêu thú, chịu đến Trầm Phàm khiêu khích, không nhịn được phát động công kích. Lần này, hoàng tử lang móng vuốt đã biến thành đao, một cái vàng rực rỡ đao, bổ ra không gian, đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Trầm Phàm khí tức vào đúng lúc này biến mất, mà hắn đao khí tức cũng biến mất, trong thiên địa tựa hồ không có ai, không có đao. Chỉ có vàng rực rỡ đao phá nát hóa thành điểm điểm huyết nục, chỉ có hoàng tử lang thân thể từ trán bắt đầu, phân vì làm hai nửa, sau đó đột nhiên nổ tung, mưa máu rộn rập. Một cái tay từ trong hư vô dò ra đến, nắm hoàng tử lang nội đan. Cái tay còn lại, gờ lấy hoàng tử lang tinh huyết, đựng vào trong bình. Cho tới này thanh hắc đao, chẳng biết lúc nào đã trở vào bao. Trầm Phàm thân không nhiễm một vệt máu, ngoại trừ sắc mặt có chút hồng hào ở ngoài, không gặp chút nào vẻ mệt mỏi. Hoàng gió lớn thánh nội đan luyện thành đan dược, lẽ ra có thể bổ sung pháp lực của ngươi, để ngươi lực lượng không gian tăng lên không ít. Trầm Phàm đem hoàng tử lang nội đan đưa cho Nhược Ly nói. Lập tức, hắn lại sẽ hoàng tử lang nơi cổ một thốc hoàng bao đưa cho Phong Nghê Thường nói, đây là hoàng gió lớn thánh bản mệnh phong bao, ngươi là tu luyện thuộc tính gió lực lượng pháp tắc, này phong bao dùng để luyện vào linh binh bên trong, lẽ ra có thể tăng lên không ít uy lực. Cho tới hoàng gió lớn thánh tinh huyết, Trầm Phàm cũng không có ẩn giấu, toàn bộ hòa vào hóa huyết hồ lô bên trong. Tiểu huyết đã sớm muốn đột phá, giờ khắc này được hoàng tử lang tinh huyết, khí tức trong người lần thứ 2 bạo phát, đã biến thành 7 cái linh cấm linh binh. Đồng thời, tiểu huyết khí tức cũng có thêm một vệt không linh khí. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở vội vàng trong lúc đó, hai nữ đều còn chưa kịp phản ứng. "Ngươi, ngươi giết nó?" Nhược Ly âm thanh có chút run rẩy. "Đi thôi, nội đan nhớ tới bảo tồn được, bằng không dược lực sẽ biến mất." Trầm Phàm nói. "Đa tạ Trầm đạo hữu." Phong Nghê Thường giờ khắc này càng thêm phong tình vạn chủng, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt, cái kia sáng quắc nhiệt tình, thật giống trong mắt cất giấu một ngọn núi lửa. Trầm Phàm không chịu được hai cô gái loại kia vẻ mặt, làm trước một bước hướng về địa huyệt đi đến. Ba quỷ xấu. Không tốn thời gian dài, bọn họ chính là chân chính ba con quỷ. Xông qua phong mắt nơi, liền đến một mảnh cắt vàng nơi, cắt vàng nơi trên lại vô số địa huyệt, chính là đi về Hoàng Phong Chi chủ động phủ đất nòng cốt tất kinh con đường. Trầm Phàm nhớ rõ ba quỷ xấu trốn vào địa huyệt là toàn nào, lôi kéo hai nữ tay liền vào vào. Địa huyệt lu mờ ảm đạm. Đưa tay không thấy được năm ngón, liên đối thần hồn cũng chịu đến áp chế, chỉ có thể ở chu vi mấy dặm bên trong lan tràn, cũng không biết địa huyệt này ẩn chứa hà loại sức mạnh. Cũng may ba người đều là võ đạo người, trong bóng tối, ba người con mắt lại như trong bầu trời đêm tinh tinh. Địa huyệt tắc, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hai người sóng vai mà đi, hiện tại ba người sóng vai cất bước, Trầm Phàm đi ở chính giữa. Thỉnh thoảng, ba người đều làm miễn không được khái va chạm chạm. Hai nữ vóc người lại đẹp đến bạo, vì lẽ đó dọc theo đường đi Trầm Phàm chịu không ít tiện nghi. Nhược Ly còn nói được, ngược lại không phải lần đầu tiên bị Trầm Phàm chiếm tiện nghi. Ngược lại là Phong Nghe Thường, cả người bị Trầm Phàm liêu bắt đắc gần như sắp muốn nghẹt thở. Nàng nghe Trầm Phàm nổi lên nam tính khí tức, cảm thụ Trầm Phàm hai tay ở nàng bên hông sức nóng, cả người đều tô. Nàng thậm chí không biết nên làm sao đi cất bước, chỉ là theo bản năng theo Trầm Phàm tiến lên. Chính vào lúc này, cánh tay trái của nàng đống nhiên lạnh lẽo mất cảm giác lên, lập tức một luồng truy tâm thông kéo tới. Vợ lách phải đảo. Trầm Phàm ngay lập tức phản ứng lại, màu vàng bàn tay khổng lồ nắm bắt vẫn to bằng lòng bàn tay màu đen con nhện mọc ra một khuôn mặt người, giờ khắc này khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra hóa linh trùng kỳ khí tức. Nơi này hồn lực chịu đến áp chế, này độc con nhện lại thiên phú sức mạnh giỏi về ẩn giấu, thực sự là khó lòng phòng bị. Chương 1436, thần bí tế đàn. Ngoài miệng nói, Trầm Phàm trên tay nhưng không một chút nào chậm, trực tiếp dùng đao cắt nước Phong Nghê Thường vai, lấy máu. Vợ lách vài đạo độc, đủ để đem một hóa linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ độc chết. Cũng may mà lại Trầm Phàm ở đây, ngay lập tức cho Phong Nghê Thường nuốt chửng giải độc đan dược. Nói đến, đông mãng hoang bên trong độc vật nhiều vô cùng, vì lẽ đó lại thanh nham bộ lạc thời điểm, Trầm Phàm liền luyện chế không ít giải độc đan dược. Nhưng, vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ lấy luyện hóa bờ lách vài đạo độc. Ngươi nằm nhồi ta trong lòng, Trầm mỗ thế ngươi chưa thương. Trầm Phàm cũng không cho Phong Nghê Thường đáp ứng thời gian, trực tiếp đem Phong Nghê Thường kéo vào trong ngực. Sau đó dùng miệng nhắm ngay Phong Nghê Thường vết thương, bắt đầu hấp huyết. Phong Nghê Thường bối rối. Đến nửa ngày, Phong Nghê Thường không biết có phải là chúng độc nguyên nhân vẫn bị Trầm Phàm trị liệu nguyên nhân, dường như một bãi bùn nhão, căn bản không thể động đậy. Trầm Phàm cũng không kịp nhớ nam nữ thụ thụ bất thân kiên kỵ, mang theo Phong Nghê Thường liền tiến lên. Đồng nhiên, hắn hoàn toàn biến sắc. Nhược Ly đây. Phong Nghê Thường lúc này cũng từ trong mê ly tỉnh lại, vội vã tránh thoát Trầm Phàm ôm ấp, nói, "Nhược Ly sư muội." Không có người trả lời. Trầm Phàm sau này đi mấy bước, vẫn cứ không có phát hiện Nhược Ly tung tích. Hướng về trước tìm tòi, vẫn không có Nhược Ly tung tích. Không được, địa huyệt này có quỷ dị. Chính nói, Trầm Phàm liền muốn lôi kéo Phong Nghê Thường tay đi tìm Nhược Ly. Nắm chặt Phong Nghê Thường tay, Trầm Phàm theo bản năng ngẩn ngơ. Phong Nghê Thường tay chân bóng như ngọc, làm sao đã biến thành lông sủ? Trầm Phàm theo bản năng gõ má, cả người đều bị dọa đến lùi về sau vài bước. Một tấm mặt xấu xí, bích lục con mắt trừng mắt Trầm Phàm. Cho tới Phong Nghê Thường, cũng không biết lại lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi. Hê hê, cười gằn từ mặt xấu xí trên phát ra. Quỷ viên, nơi này tại sao có thể có quỷ viên? Trầm Phàm chỉ rắc đến đầu của chính mình có chút chuyện có điều đến. Địa huyệt này rõ ràng không có cái khác đường nối, Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường là làm sao biến mất? Này quỷ viên lại là làm sao xuất hiện? Không kịp nghĩ nhiều, quỷ viên tay vượn đã oanh kích lại đây. Trầm Phàm tay phong chặn. Bạch bạch bạch. Trầm Phàm liền lùi lại mười mấy bước. Hóa linh cảnh hậu kỳ quỷ viên. Trầm Phàm sắc mặt tàn nhẫn lên, rút đao liền chém qua khứ. Không cho quỷ viên chút nào cơ hội phản ứng, chém quỷ viên cái cổ, liên đối quỷ viên thần hồn đều tiêu diệt. Địa huyệt lay động mấy lần, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Trầm Phàm nhắm mắt lại, nguyên thần lực lượng tản ra, hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Không có một chút nào phát hiện. Nửa ngày sau, Trầm Phàm gặp phải con thứ hai quỷ viên. Quỷ viên vật này là lại âm khí nồng nặc nơi sinh ra, trời sinh thân thể kim cương bất hoại, là một loại dị chủng trời sinh, không nghĩ tới ở địa huyệt bên trong gặp phải. Con thứ hai quỷ viên so với con thứ nhất quỷ viên lớn mạnh một chút. Trầm Phàm không muốn làm thêm trì hoãn, một đao liền chém xuống quỷ viên. Tiếp tục tiến lên. Nửa năm sau, làm Trầm Phàm bước ra địa huyệt thời điểm, hết thảy trước mắt đều là như vậy làm người ngóng trông. Lam Thiên, Bạch Vân, Thanh Sơn, Lục Thủy. Tiếc nuối duy nhất là không gặp Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường. Tới hiện tại, Trầm Phàm còn một trận mạc không rõ ràng. Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường là làm sao biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt là thế ngoại đào nguyên bán thung lũng rất lớn, nguyên thần lực lượng khuếch tán ra đi, cho đến 10 vạn dặm sau khi, Trầm Phàm bỗng nhiên nhìn thấy một tòa thần bí tế đàn, cùng với đứng tế đàn bên trên đối lập 5 người. Phong Nghê Thường cùng Nhược Ly ở một bên, một mặt khác nhưng là ba quỷ xấu. Trầm Phàm đại hỉ, Phong Nghê Thường cùng Nhược Ly dĩ nhiên so với hắn sớm một bước tới nơi đây. Chỉ cần bọn họ không gặp nguy hiểm là tốt rồi. Trầm Phàm che giấu hơi thở, hướng về Nhược Ly đang phi độn quá khứ. Nguyên lai ba quỷ xấu là Tà La tông người. Chẳng trách có thể lấy ra hai cái 9 tầng linh cấm linh binh. Nhược Ly lạnh lùng nói, "Cũng vậy, Tử Tiêu tông trắng đen song xu, tại hạ ba người cũng là như sớm bên hai." A Sửu nói, "Nguyên lai các ngươi đã sớm biết." Nhược Ly nói, "Nhược phi như này, các ngươi làm sao sẽ tìm các ngươi hợp tác?" A Sửu nói, "Không người có thực lực, nên chết sớm." "Hành." Phong Nghê Thường mặt Nhược Hàn Sương, nói đến, "Hai người các ngươi cũng thực sự là mạng lớn, có thể từ phong mắt nơi tránh được đến." A Sửu nói, "Nói vậy cũng là lợi dụng Trầm Phàm cái kia người chết thế." Thế các ngươi chặn lại phong mắt cùng Hoàng Do Lớn Thánh, sau đó chính mình thoát thân đi. Tử Tiêu Tông đệ tử chút bản lãnh này nên vẫn có. Tòa này tế đàn là tỷ muội chúng ta phát hiện trước, kính xin nhanh chóng rời đi. Nhược Ly nói. Ha ha. Ba huynh đệ chúng ta không tiếc ngàn hạnh vạn khổ, tới chỗ này, ngươi thật sự cho rằng là vì Hoàng Phong Chi chủ động phủ tàng bảo. A Sửu nói, mặc dù là động phủ tàng bảo, lại có cái gì so với được với tòa này tế đàn. Các ngươi, đừng lấy vì là ba huynh đệ chúng ta không biết các ngươi đến cùng là vì cái gì mà tới. A Sửu nói. 108 tòa tế đàn, hiện nay đã có 18 tòa xuất thế, chúng ta thập đại siêu cấp thế lực chiếm cứ 10 tòa, đông tây nam bắc tứ đại mãng hoang bên trong siêu cấp đại bộ lạc chiếm cứ 8 tòa, ngươi nói, trước mắt này một tòa, chúng ta sẽ làm. Xem ra các ngươi ở Tà La tông địa vị còn không thấp. Phong Nghê Thường nói. Cũng vậy. A Sửu nói, thức thời một chút cút khỏi tế đàn đi. Hai người các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Đánh qua mới biết. Nhược Ly lấy ra 9 tầng linh cấm linh binh hắc châm, nhắm ngay A Sửu ba người. Hừ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta ở bên trong thung lũng ở lại, sững sờ nửa năm, đến cùng là lại chuẩn bị cái gì? A Sửu thanh âm chưa dứt, Hóa Linh cảnh hậu kỳ đỉnh cao trận pháp bỗng nhiên đem Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường bao bao ở trong đó. Tà La đại trận, chấm dãi hưởng dụng đi. A Sửu cười lạnh một tiếng, lập tức, từng người lấy ra một tấm lệnh bài, câu thông từ nơi sâu xa lực lượng pháp tắc, liên hệ tế đàn. Trầm Phàm đứng tế đàn cạnh, cả người ẩn giấu ở trong hư vô. Hắn lặng lặng nhìn tế đàn, chẳng biết vì sao bỗng nhiên có loại nhìn thấy bách giác nơi cảm giác. Diêm Ảnh nói bách giác nơi là có linh, mà trước mắt tế đàn cũng là có linh. Trầm Phàm phát hiện, này trong tế đàn đã tích trữ đầy đủ khí huyết, đó là huyết tế lực lượng khí tức. Mà A Sửu ba người lấy ra lệnh bài, nhưng có thể câu thông huyết tế lực lượng, chỉ cần câu thông xong xuôi, lại đánh vào dấu ấn, này tế đàn cũng là luyện hóa. Tà La tông cùng Tử Tiêu tông đều ở tranh cướp tòa này tế đàn. Đến cùng là tại sao? Phong Nghê Thường cùng Nhược Ly trên đường rời đi, lẽ nào cũng cùng này tế đàn có quan hệ? Thời khắc này, Trầm Phàm có chút phẫn nộ, Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường vẫn là lừa hắn. Phong Nghê Thường tạm lại không nói, Nhược Ly hắn là vô cùng tin tưởng, không nghĩ tới, Nhược Ly lại vẫn gạt hắn. Chỉ có điều, Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường bị vây ở Tà La bên trong đại trận, gặp đạo cái kia khủng bố Tà La lực lượng ăn mòn, mặc dù là 9 tầng linh cấm hắc châm cũng phá không Tà La đại trận phòng ngự, không tốn thời gian giải, nên liền muốn thân tử đạo tiêu. Thôi, lại cứu các ngươi một lần, từ đây ân oán thanh toán xong. Chương 1437, chân tướng rõ ràng. Trầm Phàm lộ ra thân hình, từng bước một hướng đi tế đàn, xuất hiện ở chính đang toàn lực thi pháp ba quỷ xấu trước mặt. Trầm Phàm, chỉ chúng ta. Nhược Ly ở trong trận pháp nhìn thấy Trầm Phàm, quát to một tiếng. Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có Trầm Phàm cái kia lặng lẽ ánh mắt, lạnh lùng, vô tình. Nhược Ly cái kia mừng như điên vẻ mặt đọc lại, hạ xuống sương lạnh. Phong Nghê Thường cũng là trở nên kinh ngạc lên, lập tức đẩy mặt cười khổ. Trầm Phàm chỉ là xem ra một chút Nhược Ly, liền rút ra đao. Ba quỷ xấu bị Trầm Phàm đến đánh trở tay không kịp, có điều, nhìn thấy chỉ là hóa linh trung kỳ Trầm Phàm, lúc này cười gằn. Ở phong mắt nơi không chết, không cố gắng quý trọng, còn tới chỗ này muốn chết, cái kia sẽ tắc thành người đi. A Sửu cái thứ nhất phát động công kích. Hắn móc đến Trầm Phàm nơi cổ. Hắn mặc dù có chút kỳ quái Trầm Phàm tại sao không chết, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao Nhược Ly cũng tinh thông lực lượng không gian, hay là Nhược Ly còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng đi. Nhiên Như, chính là bởi vì hắn coi khinh Trầm Phàm, chờ đau nhức xuất hiện ở nơi cổ thời điểm, đã chậm. Đầu lâu bay lên, huyết tiêu phi. Một đao bên dưới, A Sửu chết. Hai người khác cũng không có thời gian dư thừa phản ứng, liền bị tàn dư đao lực chém giết. Thu rồi ba người túi chứa đồ, Trầm Phàm một đao nữa phá tan trận pháp cấm chế, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường ngây người như phỗng. Người không đuổi theo. Phong Nghê Thường nói, ta có lỗi với hắn. Nhược Ly nói, cái này cũng không trách ngươi, rõ ràng không phải cố ý. Nhược Ly nước mắt mông lung, kìm nén khóc nức nở, nói, hắn là ngươi lấy ra 3/10 chân tâm đối xử, hắn liền lấy ra vô cùng xích thành đợi ngươi người. Chỉ là, nếu là tổn thương hắn, hắn liền cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi. Ta sai rồi. Trong gió, Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường nổn ngang sợi tóc tung bay. Dưới ánh mặt trời, Trầm Phàm cái kia cao ngạo bóng người như cái kia kiên cường địa ngục đao, vĩnh viễn cũng sẽ không muốn lượn. Sinh cơ con đường. Trầm Phàm dọc theo từ thung lũng tiếp tục đi về phía trước, thông qua ba quỷ xấu dây lắt mang địa đồ, hắn biết được Hoàng Phong Chi chủ động phủ ngay ở mấy vạn dặm ra trong một cái sơn động. Xác thực là từ hỗn độn thế giới tới được hư linh cường giả tối đỉnh, mục đích tới nơi này, nhưng là vì tòa kia tế đàn. Toàn bộ vô tận tinh không người đều ở cấp loại kia tế đàn. Thẻ ngọc bên trên, tế đàn tin tức từng hàng ánh vào Trầm Phàm mi mắt. Hỗn độn thế giới tác phẩm. Ha ha, thập đại siêu cấp thế lực dĩ nhiên là từ hỗn độn thế giới di chuyển tới được người, nhu độ vô tận tinh không. Cái kia phiến kim môn, hóa ra là Hắc Ám Vương triều tác phẩm, trực tiếp phong ấn vô tận tinh không, đứt đoạn mất những thế lực khác cùng vô tận tinh không liên hệ. Mỗi một câu nói cũng giống như một cây gai đâm vào Trầm Phàm trái tim. Hắn phẫn nộ, hắn gào thét, hắn phong ma, điên dại. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thời đại thái cổ đại chiến là xảy ra chuyện gì. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vô tận tinh giới tại sao lại nên đón phá diệt. Hắn rốt cuộc biết thập đại siêu cấp thế lực cùng rất nhiều đại bộ lạc vì sao phải tranh cướp tế đàn. Tất cả những thứ này đều là hỗn độn thế giới vì luyện hóa toàn bộ vô tận tinh giới, bước ra ẩn dấu ở vô tận tinh giới tiên thiên linh bảo vô tận tinh tháp. Toàn này thời đại thái cổ, đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí để rất nhiều cường giả không tiếc tranh cướp tiên thiên linh bảo. Thời đại thái cổ, hỗn độn thế giới có người ở vô tận tinh giới phát hiện tiên thiên linh bảo tung tích, nhất thời đưa tới hỗn độn thế giới rất nhiều thế lực điên cuồng vây đỡ. Từ đó, hỗn độn thế giới xâm lấn vô tận tinh giới, kết thúc vô tận tinh giới thái cổ huy hoàng. Thời kỳ thượng cổ, vô tận tinh tháp khí tức lần thứ 2 xuất thế, hỗn độn thế giới lần thứ 2 xâm lấn vô tận tinh giới, liền thì có thượng cổ niên đại phá diệt. Mà chính vào lúc đó, hỗn độn thế giới một cái nào đó thế lực cường đại vận dụng luyện hóa hỗn độn cánh cửa phong tỏa vô tận tinh giới, ý đồ độc bá vô tận tinh giới tỏa kia tiên thiên linh bảo. Mà hỗn độn thế giới những thế lực khác không cam lòng, phân biệt vận dụng chính mình lá bài tẩy, nổ ra hỗn độn cánh cửa, hạ xuống truyền thừa của chính mình. Trầm Phàm rõ ràng, hắn đoạt được đạo chiến chi truyền thừa cùng Tam Thanh đạo quyết, cũng là hỗn độn thế giới truyền thừa một trong, thậm chí ngay cả cái kia luân hồi tiền phân thân cũng vậy. Đến đây, vô tận tinh không bị thập đại siêu cấp thế lực chiếm cứ, mà vô tận tinh giới bản thổ võ đạo người không phải hủy diệt, chính là bị bức ép tiến vào mãng hoang nơi. May mà vô tận tinh giới trải qua hai lần tàn phá, không thể chứa nể phạ chủ trở lên cường giả giáng lâm, bằng không, hiện nay xuất hiện ở chỗ này liền hẳn là pháp chủ, mà không phải linh chủ. Cho tới tế đàn. Nhưng là vô tận tinh tháp cội nguồn, ai nếu như có thể luyện hóa 108 tòa tế đàn, liền có cơ hội lấy được vô tận tinh tháp. Cho tới 1000 năm kỳ hạn, nhưng là bởi vì 1000 năm sau, vô tận tinh tháp sẽ chân chính xuất thế. Đến thời điểm hỗn độn thế giới thế lực sẽ lợi dụng luyện hóa tế đàn lực lượng, mạnh mẽ giáng lâm, chinh phục vô tận tinh tháp. Đến thời điểm sinh linh đồ thán, toàn bộ vô tận tinh giới đều sẽ trước thiên linh bảo cùng nhân vật khủng bố chiến đấu bên trong hủy diệt. Mà Trầm Phàm cảm thấy, hắn chỉ có điều là một con bị nuôi nhốt ở vô tận tinh giới trừ, duy nhất tác dụng chính là tương lai hóa thành tế đàn huyết tế lực lượng, chinh phục vô tận tinh tháp. Này chính là cường giả bố cục. Đệ tử vô tận tinh không cường giả bố cục. Những cường giả kia chính là hậu trường hắc thủ, điều khiển tất cả. Thì ra là như vậy. Trầm Phàm thở dài một tiếng, người yếu như run rẩy a. Sinh cơ ngay ở tế đàn bên trên. Diêm Ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh, nói: "Các đại bộ lạc cùng siêu cấp thế lực, phòng trừng đều là các đại hỗn độn thế giới các đại truyền thừa, đã có một nhà thế lực lớn dùng hỗn độn cánh cửa phong tỏa vô tận tinh giới, bọn họ thoát đi hy vọng ngay ở tế đàn bên trên. Lẽ nào tế đàn có thể đem bọn họ chuyện đưa đi?" Trầm Phàm nói. "Cái kia hỗn độn cánh cửa." "Hai anh." trên thực tế chỉ là tiên thiên linh bảo, không xứng với hỗn độn hai chữ, chỉ là nó chân chính từ hỗn độn bên trong mà đến, duy nhất tác dụng chính là cho giảng giới môn hộ. Diêm Ảnh Đức Quang nói rằng, chính như lời ngươi nói, cái kia vô tận tinh tháp phòng trừng là một rất mạnh mẽ tiên thiên linh bảo. Mạnh mẽ hơn ngươi sao? Trầm Phàm nói. Sú Trầm Phàm. Diêm Ảnh nói, không muốn bắt ta cùng những kia phổ thông tiên thiên linh bảo so với. Hỗn độn bên trong thế giới, ngoại trừ cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết, mạnh hơn ta còn không tồn tại. Vô tận tinh tháp tính là gì? Ê. Trầm Phàm rất là hiếu kỳ nói, hỗn độn bên trong thế giới, rất nhiều thế lực đều tranh cướp vô tận tinh tháp, thậm chí không tiếc từ thời đại thái cổ chính là động thủ. Các ngươi cái gọi là thái cổ, ở hỗn độn thế giới cũng không phải dài đằng đẵng lịch sử. Diêm Ảnh nói, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trên thực tế, hỗn độn bên trong thế giới tiên thiên linh bảo vẫn là nhân vật rất mạnh mẽ, mà vô tận tinh tháp hẳn là mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, cho nên mới đưa tới nhiều như vậy thế lực nhu cầu. Thế nhưng, bọn họ vì mưu đoạt vô tận tinh tháp, lại muốn. Trầm Phàm đột nhiên tỉnh ngộ nói, không đúng, đã như vậy, vì sao còn có người muốn xông ra cái kia phiến kim môn? Còn có ta. Chương 1438, giết chóc bắt đầu. Cha của ngươi mẫu thân nên chính là những thế lực kia bên trong người ba. Còn lao ra hỗn độn cánh cửa người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là được hỗn độn thế giới triệu hoán, phía bên kia có cường giả tiếp dẫn. Bằng không, làm sao có khả năng vọt qua tiên thiên linh bảo? Cái kia cha và mẹ của ta. Cái này, chờ ngươi đi hỏi bọn họ mới biết. Diêm Ảnh nói. Hiện tại, sinh cơ chính là tranh cướp tế đàn, sau khi luyện hóa, đến thời điểm tự có người tới đón đưa. Đó là rời đi cơ hội. Diêm Ảnh nói. Cái kia phụ thân mẫu thân của ta làm sao bây giờ? Đến hỗn độn thế giới, trở nên mạnh mẽ sau khi, lại đi trưởng cứu bọn họ. Diêm Ảnh nói. Nếu đem 108 tòa tế đàn đều luyện hóa, đồng thời luyện hóa vô tận tinh tháp, đến thời điểm có thể hay không đánh tan cánh cửa kia? Diêm Ảnh rất là khinh thường nói, ngươi đây là đang nằm mơ. Vô tận tinh tháp loại kia mạnh mẽ tiên thiên linh bảo, một mạch trưởng giáo đến rồi đều luyện hóa không được, ngươi hành. Trầm Phàm đã lâu mới tỉnh ngộ lại. Hiện nay, hắn duy nhất có thể làm chính là tranh cướp tế đàn. Khống chế tế đàn càng nhiều, trong tay hắn lá bài tẩy liền càng nhiều, có thể cứu vớt người liền càng nhiều. Cho tới cứu vớt vô tận tinh giới. Hắn không chút do dự từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì đối với hiện tại hắn tới nói, căn bản không thể. Không tiếc bất cứ giá nào khống chế tế đàn, chỉ cần tế đàn ở trong tay ta, thì có một chút hy vọng sống. Trầm Phàm nói. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm quay người, hướng về tế đàn mà đi. Tòa kia tế đàn, nếu gặp phải, liền không thể để cho. Nhược Ly cùng Phong Nghe Thường thì lại làm sao? Làm con đường của chính mình, đừng trách hắn trở mặt không quen biết. Khi hắn lần thứ hai đi tới tế đàn chu vi thời điểm, Nhược Ly cùng Phong Nghe Thường đã bị hai bang thế lực cho vây quanh. Phục Ma Sơn người và Cự Nham bộ là người, ở mấy cái hóa linh cảnh đỉnh cao cường giả dẫn dắt đi, vây quanh tế đàn, hai tòa trận pháp bao phủ, đã bắt tay luyện hóa Nhược Ly cùng Phong Nghe Thường. Trầm Phàm đến, để những người kia hơi hơi chấn kinh rồi một hồi. Còn có một cá lọt lưới. Phục Ma Sơn người ngay lập tức công kích lại đây. Trầm Phàm rút ra đao. Là thời điểm để Trầm Phàm hai chữ, danh chấn vô tận tinh không. Ánh đao bức người. Trầm Phàm đi tới bên rìa tế đàn thời điểm, Nhược Ly cùng Phong Nghe Thường một mặt vẻ mặt vui mừng, bị Phục Ma Sơn cùng Cự Nham bộ lạc hóa linh cảnh đỉnh cao cường giả vây công, dù là hai người bọn họ bản lĩnh không tầm thường, cũng không cách nào đối mặt nhiều như vậy người vây công. Dù sao, hai thế lực lớn phái ra người ở trong, riêng là hóa linh cảnh đỉnh cao gộp lại 6 cái, hóa linh hậu kỳ cường giả hơn 10, hóa linh trung kỳ cao thủ hơn 30. Nguồn thế lực này, bắt được Đông Mãng Hoang đi, ngoại trừ Cự Nham bộ lạc hư linh cường giả ra tay, bằng không đủ để hoành hành tất cả. Trước mắt, bị trận pháp vây nốt, hai người bọn họ càng là không thể động đậy, dễ dàng hơi động, liền không cách nào khống chế trận pháp sức mạnh công kích, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ là, làm Nhược Ly ánh mắt sáng quắc nhìn Trầm Phàm thời điểm, lại phát hiện Trầm Phàm con mắt cũng không có hướng về bọn họ nhìn tới. Thời khắc này Trầm Phàm, là như vậy xa lạ, cái kia mang theo màu đỏ tươi trong con ngươi, sát ý kinh thiên. Là ai? Để hắn sát cơ hừng hực. Nhược Ly rõ ràng, thời khắc này Trầm Phàm, tuyệt đối là nổi giận thời điểm, ai dám ngăn trở hắn, ai liền muốn chết. Hắn không tin Trầm Phàm là vì các nàng. Trầm Phàm lúc rời đi, là như vậy quyết tuyệt. Ngươi là ai? Cự Nham bộ lạc, Thạch Kỳ cầm một cái đầu lâu cây gậy chỉ vào Trầm Phàm, quát lên. Một mặt khác, Phục Ma Sơn một tăng nhân gánh một cái hàng ma sử, cũng là lạnh lùng nhìn Trầm Phàm. Cái này để đao mà đứng nam tử, từng bước ép sát, tuy rằng chỉ là hóa linh trung kỳ, nhưng chẳng biết vì sao, để bọn họ có loại như có ta như áp lực. Thừa dịp Trầm Mỗ còn chưa hề mở ra sát giới thời điểm, tốt nhất rời đi nơi này. Trầm Phàm âm thanh lạnh lùng, vô tình. Nhược Ly nghe được câu này, phản phất từ đến đều không chân chính nhận thức quá Trầm Phàm như thế. Nói ra nếu như vậy, quả thực chính là đánh mất lý trí biểu hiện. Nhược Ly khổ sở chống đỡ lấy 9 lớp cấm chế linh minh, ở hai trận pháp lớn bên dưới, miễn cưỡng duy trì bất bại, nghe được Trầm Phàm, tâm thần thất thủ, suýt chút nữa bị trận pháp nuốt chửng. Trầm Phàm ánh mắt đảo qua mọi người, rơi vào trong trận pháp Nhược Ly cùng Phong Nghe Thường trên người. Sau đó, lại mặt không hề cảm xúc rời đi quá khứ, mãi đến tận đêm ở đây tất cả mọi người đều nhìn quét một lần. Ha ha, chỉ là một hóa linh trung kỳ gia hỏa cũng dám ở hai người bọn ta thế lực lớn trong lúc đó làm càn, muốn chết. Phục Ma Sơn một tăng nhân, Cẩm Bào tăng nhân, có chút không ra ngô già khoai. Hắn một thân hóa linh trung kỳ đỉnh cao tu vi, cầm một cái giới đao. Giới đao không phải linh minh, nhưng bị hắn lực lượng pháp tắc gia trì, dĩ nhiên hóa thành kinh thiên cự đao, phủ đầu chém về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm không lúc đích. Mắt thấy cự đao liền muốn nhấn chìm hắn thời điểm, một cơn gió như thế hắn chớp mắt đến tăng nhân trước mắt, đao ra. Đầu rơi. Huyết phun thương khung. Đường đường hóa linh trung kỳ đỉnh cao cường giả, liền như vậy bị Trầm Phàm một đao chém. Gọn gàng nhanh chóng, lạnh lẽo túc sát. Người ở chỗ này, mặc dù là hóa linh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ cũng không khỏi biểu hiện nghiêm nghị, chậm lại đối với trận pháp gia trì, ngược lại chú ý lên Trầm Phàm. Thạch Kỳ rõ ràng, Phục Ma Sơn hóa linh cảnh trung kỳ, so với những kia hóa linh trung kỳ tán tu lợi hại hơn, dù sao bọn họ linh quyết bất phàm. Mặc dù là cự nham bộ lạc hóa linh hậu kỳ chém giết cái kia tăng nhân, cũng cần 10 chiêu có hơn, thậm chí còn chưa chắc chắn có thể lưu lại đối phương. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao đến? Một tăng nhân làm Phục Ma trong núi mạnh nhất hóa linh hậu kỳ đỉnh cao, trong tay hắn hàng ma sử đã nhắm ngay Trầm Phàm. Ở ngay trước mặt hắn, trăng trận không kiêng dè giết chết Phục Ma Sơn người, không thể tha thứ. Nhưng hắn không thể manh động. Cự nham bộ lạc thế lực, so với Phục Ma Sơn, tự nhiên là không lớn lắm. Nhưng trước mắt, song phương phái ra thế lực nhưng là ngang hàng. Hắn dẫn dắt Phục Ma Sơn đội ngũ cùng Thạch Kỳ đội ngũ từ Hoàng Phong động ở ngoài đánh tới đây, bất phân cao thấp. Một khi Phục Ma Sơn cử động nữa, tổn thương mấy cái, đến thời điểm liền muốn hạ xuống phong. Rơi vào hạ phong, mãn bản đều thua, này tế đàn thuộc về đương nhiên phải chắp tay nhường cho. Phục Ma Sơn không chối từ gian khổ, ở Đông Mãng Hoang khởi xướng đại chiến, chính là bởi vì biết được Đông Mãng Hoang một ít tế đàn vị trí. Hắn thống lĩnh này một con đội ngũ trải qua mấy chục năm, mới mở ra cục diện bây giờ. Hiện nay, tế đàn liền muốn tới tay, tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào bất ngờ. Giấc mộng của hắn là tiến vào cái kia càng càng cường thịnh hỗn độn thế giới, mà chiếm linh tòa này tế đàn, biến thành Phục Ma Sơn tế đàn, đến thời điểm hắn liền muốn nắm giữ tiến vào hỗn độn thế giới tư cách, không thể để cho bất luận người nào. Vì lẽ đó, Thạch Kỳ bất động, hắn cũng bất động. Trầm Phàm từng bước một hướng phía trước đi tới, hai đại đội ngũ người liền như vậy trơ mắt nhìn Trầm Phàm xuyên qua mọi người, đi tới bên rìa tế đàn, cùng bọn họ thế ba chân vạc. Đem hai người bọn họ thả đi. Trầm Phàm nói. Không được. Thạch Kỳ cùng một đồng thời nói. Tại sao? Trầm Phàm nói. Nghe được nguyên bản điên cuồng Trầm Phàm đột nhiên nói lý, Thạch Kỳ rất là bất ngờ một hồi, sau đó nói, các nàng là Tử Tiêu Tông người, Tử Tiêu Tông cùng chúng ta nham bộ lạc đời đời có cựu oán. Chương 1439, ba tức. Phục Ma Sơn xưa nay cùng Tử Tiêu Tông bất hòa. Một cũng nói. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Nhược Ly trong lòng cảm giác khó chịu. Thằng nếu là lấy trước Trầm Phàm, cái kia vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống Trầm Phàm, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu mình. Nhưng mà, bây giờ đối phương không có cái gì dị động, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cũng được. Người sống một đời, không thể đều là dựa vào người khác. Nói xong, Trầm Phàm cũng liền không truy hỏi nữa việc này. Ngươi đến, vì chuyện gì? Một lại nói, nếu như là cứu người, khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Trầm Phàm ngắt lời hắn. Toàn này tế đàn, Trầm mô muốn, toàn bộ các ngươi đều cút đi. Trầm Phàm đao lần thứ hai điên cuồng lên, vang lên tiếng long ngong. Nổi lên cuồng phong, thổi đến mức Trầm Phàm thanh ý bay phần phật, hơi thở sát phạt, giống như Trầm Phàm lông mày sát khí. Ha ha. Phục Ma Sơn cùng Cự Nham bộ lạc người lại cười. Lại không nói ngươi một thân một mình đến đây có thể không luyện hóa tế đàn, riêng là thân phận của ngươi, e sợ cũng là tán tu đi. Thạch Kỳ nói. Tán tu thì lại làm sao? Trầm Phàm nói. Các đại bộ lạc cùng thập đại siêu cấp thế lực đệ tử trên người đều có liên quan với tế đàn dấu ấn, chỉ cần cảm ứng được tế đàn tồn tại, trên người khí thế thì sẽ xúc động, cường lớn một chút thủ đoạn, thậm chí có thể trực tiếp truyền tống đến bên rìa tế đàn. Thạch Kỳ nói, thế nhưng trên người ngươi không có đại bộ lạc dấu ấn cũng không có siêu cấp thế lực dấu ấn, ngươi nói, ngươi lại cái gì tư cách được tòa này tế đàn? Trầm Phàm, ngươi đi đi. Tế đàn không phải ngươi có thể chia sẻ. Nhược Ly cũng nói, nàng không hy vọng Trầm Phàm uổng mạng ở chỗ này, dù cho nàng cảm thấy Trầm Phàm bất phàm. Dù sao, đối mặt hai thế lực lớn hóa linh cảnh đỉnh cao cao thủ, cùng đối mặt hoàng gió lớn thánh loại kia yêu thú là tuyệt nhiên không giống. Thế đơn sức bạc. Quan trọng nhất chính là, nếu không phải siêu cấp đại bộ lạc, hoặc là siêu cấp thế lực, mạo muội được tế đàn, như vậy đón lấy liền muốn chịu đựng các thế lực lớn lựa giận. Thập đại siêu cấp thế lực hoặc là các đại bộ lạc muốn làm gì, Trầm Mỗ quản không được. Trầm Phàm đao tỏa ra hắc quang, thế nhưng, Trầm Mỗ không phải quân cờ. Vô tận tinh không này bản đại kỳ, bắt đầu từ hôm nay, Trầm Mỗ cũng là người tiên phong. Các ngươi trở lại, cứ việc nói cho các ngươi bộ lạc hoặc là thế lực, Thanh Nham bộ lạc Trầm Phàm, kể từ hôm nay, tuyệt không buông tha bất kỳ một tòa tế đàn, ai không phục, cứ đến chiến. Câu nói này hạ xuống, Trầm Phàm làm trước một bước bước lên tế đàn. Hắn đã sớm từ Tà La điện ba quỷ xấu dây lắt mang bên trong được luyện hóa tế đàn phương pháp. Một bước mấu chốt nhất là đem hơi thở của chính mình hóa thành dấu ấn, rơi vào trong tế đàn. Một khi như vậy, đến thời điểm tế đàn thì sẽ hóa thành một đạo dấu ấn, xuất hiện ở Trầm Phàm trên người. Từ hôm nay theo Trầm Phàm đi, trừ phi là đem Trầm Phàm giết chết, mới có thể một lần nữa đoạt được đạo kia dấu ấn. Ngươi muốn chết? Ngươi dĩ nhiên biết tế đàn bí mật. Giết hắn. Chỉ một thoáng, hai thế lực lớn liên thủ, Thạch Kỳ cùng một từng người cầm 9 lớp cấm chế linh binh, hướng về Trầm Phàm xung kích quá khứ. Hàng ma sử trên đường hóa thành tối om om thiên. Bạch cốt bổng giống như kinh cột trong trời, chấn áp xuống. Trầm Phàm vừa động thủ động, khí tức tràn vào trong tế đàn, lại phát hiện trong tế đàn khí tức có rất nhiều, trong đó bao quát Ngược Ly cùng Phong Nê Thường, cùng với ở đây mọi người. Những người này đều muốn luyện hóa tế đàn, lại phát hiện trong tế đàn có một luồng sức mạnh thần bí ở ngăn cản dấu ấn xâm lấn. Có điều, cái kia sức mạnh cũng là có hạn, làm từng bước một mài rũa sau khi, phòng trường có thể thâm vào bên trong. Trầm Phàm khí tức vừa tiến vào, Hồng Mông đao lực bá đạo phá tan tất cả, trực tiếp đem tất cả mọi người lưu ở trong đó dấu ấn toàn bộ tách ra, sau đó nguyên thần chi đao một đao đao đứng ngăn cản bên trên, xé rách. Ở đây tất cả mọi người đều cảm ứng được tình cảnh này, bị Trầm Phàm mạnh mẽ cử động sợ hết hồn. Chính đang công kích Thạch Kỳ cùng một, càng là không tiếc bất cứ giá nào lấy ra linh binh, nhất định phải giết chết Trầm Phàm. Trầm Phàm liên tục cười lạnh, hai tay nắm chặt địa ngục đao. Từ khi tìm hiểu một đao đoạn âm dương đao tu con đường sau, mặc kệ kẻ địch mạnh yếu, mỗi một đao đều là hắn hết thể đao lực, hết thể tinh khí thần hội tụ chi đao. Hồng Ngông đao lực vốn là có thể làm cho Trầm Phàm càng một cảnh giới khiêu chiến, hơn nữa loại này quyết tuyệt đao tu ý chí lực lượng, sức chiến đấu hầu như nổ tung lên. Một đao, thẳng thắn thoải mái, xuyên qua hai đại chín tầng linh binh phong tỏa, địa ngục đao ánh đao mạt quá Thạch Kỳ cùng một cái cổ. Lại là hai đạo phóng lên trời cổ sáng phun ra. Chết. Theo Trầm Phàm quát nhẹ, cái kia tàn dư ở hai đại cao thủ trong thân thể Hồng Ngông đao lực tàn phá, liên đối đối phương thân thể cùng thần hồn đồng thời hủy diệt. Một đao chém giết hai đại hóa linh cảnh đỉnh cao cao thủ. Hai người này hóa linh cảnh đỉnh cao cao thủ còn nắm giữ 9 lớp cấm chế linh binh. Dù vậy, đều không phải hắn một đòn chi địch. Trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Hắn thật sự chỉ là một hóa linh trung kỳ cường giả. Dù là Nhược Ly cùng Phong Nghê thường trước từng trải qua Trầm Phàm chém giết hoàng gió lớn thánh khủng bố một màn, hiện tại vẫn bị chấn động đến mức không nhẹ. Chuyện này, đây tuyệt đối là hư linh cường giả. Không nên tới, ngươi nếu là lại đây, chúng ta liền giết hai người bọn họ. Trầm Phàm nguyên thần chi đao một bên phá tan tế đàn giằng buộc, bản thể cầm địa ngục đao, hướng về hai đại đội ngũ người đi đến. Nếu động thủ, cái kia liền không giữ lại ai. Những này siêu cấp thế lực nếu lấy vô tận tinh không hết thể người yếu làm kiến hôi, như vậy bọn họ lại Trầm Phàm trong mắt chính là hẳn phải chết run rế. Sinh cơ duyên, chỉ có mình có thể đoạt. Hai đại đội ngũ người theo bản năng phá tan trận pháp, cầm cố Nhược Ly cùng Phong Nê Thường. Các ngươi giết. Trầm Phàm dừng lại, nói, cho các ngươi ba tức thời gian, giết hắn, chúng ta làm tiếp một hồi hiểu rõ. Trầm Phàm hai tay chống đất ngục đao, dù bận vẫn ung dung nhìn hai thế lực lớn người, đồng thời nhắc tới, một tức. Khe nằm. Mọi người bị Trầm Phàm thái độ lần thứ hai cho chấn kinh rồi. Rất rõ ràng, Trầm Phàm cùng cái kia hai cô gái quan hệ không tầm thường, vốn tưởng rằng có thể làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Hiện tại, bọn họ không dự định luyện hóa tế đàn, chỉ muốn sống sót đi ra ngoài, sau đó mời tới hư linh cảnh cao thủ đến đây. Chỉ là, nước cờ này có vẻ như đi nhầm. Một khi đối phương thật không để ý cái kia hai cô gái chết sống, bọn họ chẳng phải là lãng phí chạy trốn thời gian. Không tin ngươi không để ý các nàng sinh mệnh. Phục Ma Sơn một cái đầu đã nói. Dứt lời, hắn triển khai hóa linh hậu kỳ đỉnh cao sức mạnh, điều khiển trận pháp, chính muốn hủy diệt hai nữ. Hai tức. Trầm Phàm âm thanh lạnh lẽo đến như là từ địa ngục mà tới. Nhược Ly cùng Phong Nghê thường tâm như cho tàn. Hắn quả nhiên tuyệt tình, không để ý các nàng chết sống. Nhược Ly trong lòng rất đau. Giả như nàng ở địa huyệt bên trong thời điểm, sớm đem chính mình cảm ứng được tế đàn sự tình cùng Trầm Phàm nói không chắc liền sẽ không xuất hiện loại này hiểu lầm. Nàng trung quy là ẩn giấu. Nàng cũng không biết tại sao muốn ẩn giấu. Phong Nghê thường càng là mặt cười khổ. Chương 1440 Luyện hóa tế đàn. Trầm Phàm ở địa huyệt bên trong không tiếp tự thể nghiệm bờ lách vai đao độc, giúp nàng đem hết thể độc huyết đều hấp đi ra, nàng nhưng gạt Trầm Phàm, lợi dụng trên người dấu ấn lén lút truyền tống đến bên rìa tế đàn. Thời khắc này, hai người bọn họ đều tỉnh ngộ lại. Từ vừa mới bắt đầu, các nàng đều cho là mình là Tử Tiêu Tông đệ tử, cao cao tại thượng, dù cho Trầm Phàm lợi hại đến đâu, cũng không sánh được các nàng cao quý. Các nàng tương lai chung quy là muốn mượn tế đàn sức mạnh, rời đi vô tận tinh không, đi tới hỗn độn thế giới. Mà hiện tại, Nhược Ly không phải là không có nghĩ tới, tương lai rời đi một ngày kia mang theo Trầm Phàm cùng đi. Giả như nàng có thể luyện hóa tòa này tế đàn, tương lai ở Tử Tiêu Tông địa vị tăng nhiều, nhất định có tư cách đó. Từ mặt khác một loại góc độ, nàng có bỏ qua không được Trầm Phàm. Loại mâu thuẫn này ý nghĩ mới tạo nên hiện tại lúng túng. Nam tử kia vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thập đại siêu cấp thế lực Tử Tiêu Tông đều không để vào trong mắt. Nhớ tới trước câu kia hướng về thập đại siêu cấp thế lực cùng các đại siêu cấp bộ lạc tuyên chiến, bọn họ chợt phát hiện trong lòng mình những kia tiểu kiêu ngạo đúng là không bằng chó má. Trầm Phàm cho các nàng tương giao, không nói địa vị, chỉ nói tình nghĩa, đáng trách chính mình. Nhược Ly hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Phong Nghê Thường cũng cảm giác mình hay là bỏ qua đời này đáng giá nhất quý trọng người. Một có can đảm khiêu chiến thập đại siêu cấp thế lực, đồng thời vọng tưởng lấy sức lực của một người chiếm lấy tế đàn nam nhân, không phải là nàng nằm mơ muốn nam nhân sao? Chính mình lừa hắn, sau đó đánh mất tất cả, hắn tuyệt đối sẽ không lại cứu mình. Bởi vì từ bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền không là bằng hữu nữa. Ba tức, các ngươi đúng là động thủ a. Trầm Phàm quát lớn, này hét một tiếng, mọi người lần thứ hai kinh hãi. Giết các nàng, đi. Hai thế lực lớn hóa linh cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ trăm miệng một lời nói. Nhưng mà, ngay vào lúc này, bọn họ phát hiện Trầm Phàm chẳng biết lúc nào dùng một loại bọn họ nằm mơ đều không thể nào tưởng tượng được tốc độ tập kích lại đây. Loại cảm giác đó, phảng phất chỉ có đối phương ở động, bọn họ toàn bộ bất động như thế. Ở Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường hai người kinh ngạc vẻ mặt bên trong, Trầm Phàm một đao hạ xuống. Hai đại đội ngũ, tất cả mọi người tan thành mây khói. Này, tuyệt đối là hư linh cường giả sức chiến đấu. Linh chủ ba đại cảnh giới, hư linh cảnh có thể thuấn sát hóa linh cảnh, dung linh cảnh có thể thuấn sát hư linh cảnh, đây là đại cảnh giới, đại sức mạnh áp chế. Trầm Phàm dường như một cây kiên cường cây lao, tay nghề thành thạo nhận lấy các đại hóa linh cường giả túi chứa đồ, sau đó tay không xé rách trận pháp cấm chế, tay trái tay phải nắm bắt hai cô gái đi ra. Các ngươi đi thôi. Hai thế lực lớn rất nhanh sẽ có người càng mạnh mẽ hơn lại đây. Trầm Phàm vừa nói, một bên hướng về tế đàn đi đến. Tòa này tế đàn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Đây là hắn được đệ nhất tòa tế đàn, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một tòa. Hắn xin thề, những kia cao cao tại thượng cường giả, những kia hỗn độn thế giới mưu toan chúa tể hắn vận mệnh các đại mạnh mẽ thế lực, các đại mạnh mẽ người, các ngươi đừng hỏng. Trầm Mộ vận mệnh chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Kể từ hôm nay, Trầm Mộ khống chế tế đàn, vô tận tinh không thập đại siêu cấp thế lực, các đại siêu cấp bộ lạc, cứ đến đánh đi. Mạnh mẽ ý chí phóng lên trời, trong tế đàn ngăn cản càng ngày càng yếu. Ngay vào lúc này, Trầm Phàm chợt phát hiện, ngay ở hắn muốn xâm nhập tế đàn hạt nhân thời điểm, một tầng đặc thủ cấm chế gây nên sự chú ý của hắn. Hả? Ấn ký này, cùng Hoàng Phong động cấm chế khí tức rất là tương tự. Trầm Phàm lòng nghi ngờ một hồi, sau đó không chút do dự đem này đạo ngăn cản chính mình dấu ấn chém chết. Nguyên thần chi đao xâm nhập trong tế đàn, phân ra một tia nguyên thần lực lượng luyện hóa, lưu lại dấu ấn. Lập tức, tế đàn biến thành một tòa tinh tháp dấu ấn, xuất hiện khắp nơi hắn trên cánh tay. Trầm Phàm, không, không muốn. Nhược Ly chạy tới nói. Hừ, chẳng lẽ còn muốn cho Trầm Mỗ đem tế đàn giao cho các ngươi? Trầm Phàm lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi thập đại siêu cấp thế lực, chỉ có Tử Tiêu Tông tài có tư cách nắm giữ tế đàn. Trầm Mỗ liền không xứng. Không, nói cho các ngươi, từ trước, các ngươi ở Trầm Phàm trong mắt chỉ là hai cái không sai nữ nhân. Trầm Phàm mặt không chút thay đổi nói, từ nay về sau, các ngươi ở Trầm Phàm trong mắt chỉ là hai cái người dưng nữ tử. Từ vừa mới bắt đầu, cái gọi là Tử Tiêu Tông, cái gọi là siêu cấp thế lực, ở Trầm Mỗ trong mắt không đáng giá một đồng. Các ngươi quá để ý mình. Đi thôi. Tín nhiệm chỉ có một lần. Mang theo tế đàn, Trầm Phàm xoay người, hướng về Hoàng Phong động nơi càng sâu mà đi. Hắn có linh cảm, kể từ hôm nay, hắn muốn đối mặt chính là toàn bộ Vô Tận Tinh Không siêu cấp thế lực. Vô Tận Tinh Không tu là tối cao người là hư linh cường giả, hắn hiện tại bất cứ lúc nào muốn chuẩn bị đối mặt hư linh cường giả. Vì lẽ đó, Hoàng Phong chi chủ vật truyền thừa, hắn còn cần phải chiếm được không thể. Nhược Ly đầy mặt cay đắng. Thấy Trầm Phàm từ từ đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói, ta chỉ là không hi vọng ngươi chết, Tử Tiêu Tông, thập đại siêu cấp thế lực khủng bố tuyệt đối không phải sự tưởng tượng của ngươi. Ta chỉ là không muốn ngươi chết. Phong Nghê Thường cũng là thống khổ ở trong gió. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong không gian, một luồng không hiểu ra sao gợn sóng lấp lóe mà lên, hai người chẳng biết lúc nào từ nơi xa xôi nhằm phía Trầm Phàm. Tốc độ kia, nhanh như chớp giật. Hư linh cường giả khí tức. Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường trước sau hóa thành một ánh hào quang hướng về Trầm Phàm vị trí bỏ chạy, chạy mau. Nhược Ly chẳng biết vì sao, thân thể càng có thể tiến hành ngắn ngủi không gian phiêu dược. Cho tới Phong Nghê Thường, nhưng là lần thứ nhất triển khai phong độ thuật, hai người hai bên trái phải che ở Trầm Phàm bên cạnh, mạnh mẽ chịu đựng hai đại hư linh cường giả công kích. Trầm Phàm so với bọn họ còn muốn trước tiên phản ứng lại, làm cái kia hai hư linh cường giả xuất hiện thời điểm, nguyên thần của hắn chi đao đã điên cuồng cảnh báo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hai nữ sẽ dũng cảm đứng ra, không để ý tính mạng. Này lại là cần gì chứ? Trầm Phàm cau mày, hai đạo ánh đao đi sau mà đến trước, hướng về hai đại hư linh cường giả chém tới. Sau đó, hư linh cường giả pháp tắc sức mạnh mênh mông như biển. Linh chủ tam cảnh, hóa linh cảnh bước đầu câu thông thiên địa pháp tắc, hư linh cảnh đã đứng mịt mở pháp tắc nơi, tiện tay mượn dùng. Mà dung linh cảnh đã có thể dẫn pháp tắc vào thể, bắt đầu nắm giữ pháp tắc. Này ba bước, mỗi một bước đều là nhảy lên, mỗi một bước đều so với trước một bước mạnh mẽ đến không được. Mặc dù Trầm Phàm sức mạnh lớn nhất hai đao cũng chỉ là hơi hơi ngăn cản hai đại hư linh cường giả công kích, còn lại sức mạnh, Nhược Ly cùng Phong Nghê Thường trước sau chịu đựng. Trầm Phàm thấy thế không ổn, dựa theo sớm định ra kế hoạch, xé rách không gian, mang theo hai cô gái biến mất không còn tăm hơi. Lực lượng không gian, trốn chỗ nào? Hai đại hư linh cường giả, một để trần cánh tay, một tăng bảo phiêu phiêu, hai người trước sau cảm ứng Trầm Phàm khí tức, hướng về Hoàng Phong đất nòng cốt mà đi. Trầm Phàm lần thứ hai từ trong không gian lúc đi ra, đã đến 8 trận nơi. Nơi này cũng là Hoàng Phong chi chủ động phủ chân chính vị trí nơi. Chương 1441, Phi Thiên Ngân Thi. Bốn phía không gian đã bị phong ấn, Trầm Phàm không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà, ngay ở hắn xé rách không gian lúc đi ra, trước người chẳng biết lúc nào đứng một màu bạc cương thi. Màu bạc cương thi, toàn thân lập lòe ánh bạc, từng đạo đùa chú màu bạc lượn lờ toàn thân, khuôn mặt dữ tợn, cùng với cái kia linh động con ngươi đều biểu thị, đây là vật còn sống. Nhất làm cho Trầm Phàm khủng bố chính là, cương thi sau lưng, sinh ra từng cái đối với màu bạc cánh. Đây là Phi Thiên Ngân Thi. Trầm Phàm đi mau, này Phi Thiên Ngân Thi thể trên đã có hai loại màu bạc pháp tắc phù văn, là có thể so với hư linh trung kỳ cường giả tồn tại. Đột. Trầm Phàm không nói hai lời, xé rách không gian. Mặc kệ như thế nào, mặc dù không cách nào bỏ chạy, cũng phải ở trong không gian đợi. Cũng là ở Trầm Phàm trốn vào không gian sau khi, Cự Nham bộ lạc cùng Phục Ma Sơn hai đại hư linh cường giả xuất hiện đang Phi Thiên Ngân Thi trước mặt. Thiên, tại sao có thể có vật này? Trốn. Hai đại hư linh cường giả nhìn thấy Phi Thiên Ngân Thi, hận không thể sinh bốn cái chân thoát thân. Đưa ta tế đàn. Phi Thiên Ngân Thi nghi hoặc liếc mắt nhìn không gian, ở nhìn một chút hai đại hư linh cường giả, phân biệt ra được trước sau xuất hiện người tu vi mạnh yếu, không chút do dự hướng về hai đại hư linh cường giả bay đi. Hoàng Phong động. Làm Phi Thiên Ngân Thi đuổi theo hai đại hư linh cường giả rời đi 8 trận nơi thời điểm, Trầm Phàm lần thứ 2 từ trong không gian xé rách đi ra. Người mang nguyên thần lực lượng hắn, cảm ứng lực lượng không kém gì hư linh cường giả. Hắn đứng Hoàng Phong động trước, có chút chần chờ, dù sao lúc đó đầu kia Phi Thiên Ngân Thi liền đứng ở chỗ này, tựa hồ đang ngóng nhìn cái gì, hay hoặc là ở thức tỉnh cái gì. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được Phi Thiên Ngân Thi câu nói kia, đưa ta tế đàn. Một người nói ra nếu như vậy, còn bình thường. Thế nhưng một bộ Phi Thiên Ngân Thi làm sao sẽ biết tế đàn, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, hoán niệm thâm hậu. Tựa hồ đối với mới chuẩn bị rất lâu mới lấy vật, đột nhiên bị người cướp đoạt đi rồi như thế. Còn có, Phi Thiên Ngân Thi đến cùng là làm sao đến? Cương thi lại rất nhiều loại. Bình thường nhất sự lông xanh cương thi, hướng về trên là thiết giáp thi, đồng giáp thi, bạch mao cương thi, ngân thi, Phi Thiên Ngân Thi, Phi Thiên Kim Thi, giả xoa. Trong này, từ bạch mao cương thi tương đương với hóa linh cảnh cường giả, đã nắm giữ không kém gì lực lượng pháp tắc thân thể lực lượng, ngân thi tương đương với hư linh cường giả. Cho tới Phi Thiên Ngân Thi, trên thực tế có thể so với dung linh cường giả. Chỉ là vừa nãy hắn nhìn thấy Phi Thiên Ngân Thi tựa hồ khuyết ít một chút đồ vật, chỉ là có thể so với hư linh trung kỳ cường giả. Nhưng dù là như vậy, cũng là tương đương khủng bố. Phi Thiên Ngân Thi, cả người đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Bất luận một loại nào Phi Thiên Ngân Thi sinh ra, đệ nhất cần đầy đủ âm khí, đệ nhị kiếp trước cần là cường giả, đệ tam còn nắm giữ một loại nào đó chí bảo, có thể bảo đảm chết rồi thần hồn không tiêu tan, thân thể hóa ngân thi. Trên căn bản, thứ này thân thể tương đương với mạnh nhất thể tu, cùng cảnh giới bên trong, Phi Thiên Ngân Thi mạnh mẽ, đủ để có thể so với mấy cái tu luyện lực lượng pháp tắc người liên thủ lực lượng. Một ít tu luyện thiếu một chút thể tu linh quyết người căn bản không phải Phi Thiên Ngân Thi đối thủ. Trầm Phàm ám đạo may mắn, Hoàng Phong động bên trong liền Phi Thiên Ngân Thi loại này tồn tại đều nắm giữ, khẳng định còn có những thứ đồ khác. Trầm Phàm trong lòng hừng hực không ngớt. Chỉ là, trước mắt Nhược Ly cùng Phong Nghe Thường còn bị thương nặng, không thể không quản. Tận bất kể các nàng trước xin lỗi chính mình, nhưng nếu có thể dũng cảm đứng ra, không tiếc vì hắn ngăn trở công kích, ít nhiều khiến Trầm Phàm có chút thương hại. Hai giọt tận chứa bất diệt lực lượng tinh huyết hòa vào hai nữ trong cơ thể, sau đó thu vào tiên linh trong hồ lô, độc thân tiến lên. Hoàng Phong động thật sự chỉ là một động, cao 3 trượng, có một khối màu vàng nhạt bằng hiệu. Trầm Phàm không có cảm ứng được trận pháp lực lượng, rất là tò mò, chỉ là khi hắn tiến lên trước một bước thời điểm, chợt phát hiện một tầng vô hình màng mỏng chặn lại rồi đường đi. Hư linh cấp bậc trận pháp. Trầm Phàm sắc mặt một hắc. Loại tầng thứ này trận pháp, ma lực là không cách nào phá trừ, không dựa vào ma lực, nhưng lại không thể làm gì, dù sao hắn cũng không đủ thời gian đến phá trận. Ngươi nhất định muốn phá trận đi vào, thâu bên trong bà bối. Một đạo chỉ non nớt hài đồng âm thanh từ bên cạnh truyền đến, vẫn trắng đen da lông con báo, đứng Trầm Phàm trước mặt, nghiêng đầu, một mặt giảo hoạt dáng vẻ. Ồ, đây là Diêm Ảnh ngữ khí có chút kinh dị bất định. Ngươi biết bên trong có bảo bối? Trầm Phàm hỏi ngược lại. Thú vị là, lấy hắn hiện tại nguyên thần lực lượng, đều không có cảm ứng được con báo là làm sao xuất hiện. Nay con báo ẩn thân lực lượng, liền một nửa hư linh cường giả đều có thể giấu giếm được. Đối phương còn tựa hồ rõ ràng trong động phủ có cái gì. Một bộ hoàng phong giáp, ẩn chứa thuộc tính gió lực lượng pháp tắc tầng 36 cấm chế linh minh, linh tính rất mạnh. Nắm giữ vật ấy, hư linh cảnh bên trong, rất ít người có thể thương tổn được ngươi. Một bộ thuộc tính gió linh quyết, đẳng cấp còn khá là không thấp. Một cái túi đựng đồ, trong đó linh thạch cùng với các loại thiên tài địa bảo không ít, hay là còn có cái khác linh quyết cùng linh minh. Trong động phủ còn có một bộ hư linh cấp bậc trận pháp cấm chế, có trận bàn điều khiển, được trận bàn, chẳng khác nào được bộ này trận pháp. Bên trong cũng không có thiếu linh dược. Ngươi muốn bên nào? Con báo một hơi nói ra, làm cho Trầm Phàm động tâm. Cái khác không nói, tầng 36 cấm chế hoàng phong giáp linh minh, một khi mặc lên người, ở vô tận tinh không vẫn đúng là nhiều hơn mấy phần lá bài tẩy đây. Ồ, không có những thứ đồ khác? Trầm Phàm nói. Không có. Làm sao có khả năng còn có những vật khác? Con báo nói.